Chương 3740, không phải người. Nương theo lấy kia đạo gào thét tiếng rơi xuống, sơn cốc bầu trời, ô minh mông hắc ảnh rơi xuống. Một cái chó, ràng buộc lấy một nhóm người, tại thời khắc này rơi xuống. Hạt bụi cuồn cuộn, Tần Trần mặt đầy ghét bỏ xua tay. Có thể sát theo đó, hết thảy đều kết thúc, Tần Trần ánh mắt nhìn xem, lại là cả cái người ngẩn ngơ. Ta đi ngươi đại gia, nhìn lấy sơn cốc bên trong tràng cảnh, Tần Trần tức miệng mắng to. Đại hoàng cầu thân ảnh kết thúc, hắn thân sau xích sắt nhíu lại trên trăm đạo thân ảnh, có hàn mị tộc, cũng có cảnh hỏa tộc. Trừ cái đó ra, còn có mấy đạo thân ảnh, nhìn lên đến vết thương chồng chất. Nghe đến Tần Trần quát mắng, đại hoàng cầu lập tức không vui nói, ngươi không phải nói, tru sát dị tộc, người người đều có trách nhiệm. Bản đại gia thân vì thiên cầu, cũng có trách nhiệm. Tần Trần mắng, ngươi bắt dị tộc liền bắt dị tộc, mỗi lần đều mang về đến mấy cái bị thương người ý gì. Hợp lấy ta Tần Trần tại chỗ này tránh quấy rầy, người đem chỗ này làm tiệm thuốc rồi. Coi ta là trị bệnh cứu người Bồ Tát sống rồi. Ngươi không phải đối dị tộc hận thấu xương sao? Ta giúp ngươi bắt dị tộc còn không tốt. Đại hoàng cầu một mặt đắc ý nói. Bắt dị tộc liền bắt dị tộc, mang về đến những này bị thương người, ngươi để ta thế nào làm? Cứu A, người tinh thông y thuật A, ta xem ra đến, cứu người một mạng thắng tạo 7 cấp cầu tháp, cái này là thiên đại hảo sự, cái này sơn cốc bên trong dược điền đều là dược liệu. Người muốn cái gì ngắt lấy cái gì. Tần Trần không phản bác được. Mã Đức, thật sự đem hắn xem là trị bệnh cứu người thần y a. Có thể nói đến cùng, đại hoàng cầu nói không sai. Những này dị tộc đáng chết, mà những này cùng dị tộc giao chiến nhân loại võ giả, thiện ác không biết, nhưng là vẻn vẹn là cùng dị tộc là địch cái này một điểm, Tần Trần cũng không thể không cứu. Tần Trần đi thẳng tới những kia dị tộc thân trước, nói toàn bộ giết đi. Không khảo vấn rồi, đại hoàng nghiêng đầu nhìn về phía Tần Trần. Tiên quân tầng thứ, đối ôn ngọc trạch tồn tại, cũng căn bản không biết rõ là cái gì, khảo vấn cũng không có ý nghĩa. Đại hoàng cầu cười hắc hắc, nói cái này lần có thể đừng lừa gạt ta, tịnh ma tiên đan, hết thảy 222 khỏa. Tần Trần không phản bác được, đại hoàng cầu nhìn lấy kia hơn 220 cái dị tộc võ giả, chỉ cảm thấy kia nơi nào là ác ma, kia là tiên sứ A. Mỗi một cái đều là từng khỏa tinh thuần tịnh ma tiên đan, so bất kỳ cái gì tiên đan ăn lên đến đều hăng hái. Đại hoàng cầu trực tiếp đem những kia dị tộc chém giết. Không bao lâu, Tần Trần lấy ra một khỏa có một khỏa tịnh ma tiên đan, giao cho đại hoàng cầu. Lúc này đại hoàng cầu, hai mắt sáng ngời có thần, cả con chó toàn thân đều giống như phát ra ánh sáng, nhảy một cái mà vào ao đầm bên trong, thoải mái nhàn nhã nuốt ăn tiên đan. Tần Trần liền là đi đến cái kia mấy vị bị thương người trước mặt. Đa tạ công tử cứu giúp, một người trong đó, sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng đứng dậy, chắp tay nói tạ. Các ngươi đến từ nơi đâu? Tại hạ đến từ Thượng Thanh Lâu, tên gọi Thạch Quang Diệu, cái này mấy vị đều là tại hạ đồng môn sư đệ sư muội. Tần Trần lập tức nói, đi theo ta, vì ngươi chữa thương. Vừa nghe cái này lời nói, Thạch Quang Diệu lúc này nói, tại hạ thương thế không trở ngại, còn mời công tử trước vì tại hạ các sư đệ sư muội chữa thương. Tần Trần liếc Thạch Quang Diệu một mắt, không khỏi nói, ngươi thương thế không trở ngại. Bọn hắn đều sẽ không chết, không ra ngày mai, ngươi liền phải chết. Thạch Quang Diệu sững sờ. Tần Trần tiếp theo nói, ngươi là y sư, hay ta là y sư? Cùng ta đến, nói, Tần Trần cũng không nói nhảm, dẫn Thạch Quang Diệu mấy người, tiến vào sơn cốc bên trong, chọn lựa mấy tòa nhà tranh, bắt đầu vì Thạch Quang Diệu chữa thương. Lúc này tốt, Thái Thanh Tiên Tông, Lam Nhược Vân, Lý Uyển Thanh, Ngọc Thanh Tiên Cung, Vân Học Lâm mấy người, hiện tại Thượng Thanh Lâu Thạch Quang Diệu mấy người, ba đại bá chủ đệ tử, đều tập hợp đủ, cái này sơn cốc. Nghiễm nhiên là thành Tần Trần tiệm thuốc. Tiến vào nhà tranh trước, Tần Trần nhìn về phía Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ, nói cho kia ngốc chó, lại mang về người tới, ta liền không trị, đan dược cũng không có đến ăn. Dịch Tinh Thần gật gật đầu, Bạch Hạo Vũ cười hắc hắc, lập tức liền đi, những ngày này, đùa chó có phải là rất vui vẻ. Chỉ là hắn bị đại hoàng cắn nhiều lần, khá là lo lắng chính mình sẽ không sẽ cũng thành một đầu ngốc chó. Nhà cỏ bên trong, Thạch Quang Diệu nằm tại giường bên trên. Tần Trần vì hắn vạch trần quần áo, chỉ gặp hắn phần bụng huyết động máu tươi chảy đầm đìa. Ngươi hiện tại cảm thấy không có cái gì, ngày mai, một mệnh ô hô liền muộn. Lại không có nói cái gì, Tần Trần bắt đầu trị liệu. Lại là một ngày một đêm thời gian trôi qua, cái này sơn cốc bên trong, Tần Trần lại lần nữa đi ra nhà cỏ. Đi đến sơn cốc cạnh ngoài, Tần Trần một khuôn mặt triệt để sụp đổ. To lớn sơn cốc bên trong, linh linh tổng tổng đủ có mấy trăm đạo thân ảnh, toàn bộ bị cầm tù, ủ rũ. Cảnh hỏa tộc, hàn mị tộc, đại hoàng đứng tại trên một tảng đá lớn, tựa như chó chăn cừu, thâm thúy đôi mắt, nhìn lấy kia mấy trăm đạo thân ảnh. Phảng phất nhìn không phải người, mà là từng khỏa lóe ra thánh quang tiên đan. Tần Trần đã vô lực nhổ nước bọt, cái này ra hỏa, không phải người. Nhìn đến Tần Trần ra đến, Đại Hoàng kích động nói, lão Tần, dị tộc, đều là dị tộc, người hận nhất dị tộc. Không, kia liền là dị tộc, kia là người cái cẩu đồ vật thích nhất tịnh ma tiên đan. Tần Trần hờ hững nói, cái này lần không có cứu người. Gâu gâu gâu, thế nào khả năng, Đại Hoàng cười ha ha nói, cái này lần cứu càng nhiều, ha ha ha. Đại Hoàng một ngón tay sơn cốc khác một bên, nhìn một cái, hơn 10 đạo thân ảnh hoặc là ngồi bệt dưới đất, hoặc là nằm trên mặt đất, thần sắc thống khổ. Hảo gia hỏa, Tần Trần thẳng hô hảo gia hỏa, nếu không thì, người tại sơn cốc bên ngoài lập tấm bảng, liền gọi thần y cốc, ta treo biển hành nghề làm cái thần y, người bắt người, ta cứu người. Đại Hoàng cẩu nghe đến cái này lời nói, gật đầu nói, tốt chủ ý a. Tốt ngươi cái đại đầu quỷ, cút đi. Thở ra một hơi, Tần Trần xoay người rời đi. Bạch Hạo Vũ, Dịch Tinh Thần, đến ngay đây, đem những này thương binh đều mang tới. Vâng, mặc dù Tần Trần không tình nguyện, có thể Đại Hoàng mang đến bị thương người, Tần Trần còn là hội cứu. Đi đến sơn cốc bên trong bên, Tần Trần mở miệng nói, bên trái nhà cỏ, là Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, ở giữa kia một mảnh nhà cỏ, là Ngọc Thanh Tiên Cung đệ tử. Bên phải kia một mảnh nhà cỏ, là Thượng Thanh Lâu đệ tử. Hảo gia hỏa, đều phân đến, chính các ngươi trước tìm trống không nhà cỏ ở lại, ta hội chiếu theo các ngươi thương thế nặng nhẹ đến trị liệu. Lần lượt từng thân ảnh tại Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần chỉ đạo hạ, hướng lấy bất đồng nhà cỏ mà đi. Tần Trần thở dài, cái này hắn gọi cái gì sự tình a? Rất nhanh, Tần Trần xuất hiện tại sơn cốc bên ngoài. Cái này lần bắt đến cá lớn sao? Tần Trần hỏi, Đại Hoàng lắc đầu, ta khuếch trương phạm vi. Có thể cái này Thái Giang Sơn mạch quá lớn, có thể tìm tới những này người hiếm khi thấy. Bất quá ngươi yên tâm, mấy ngày nữa, ta lại đi ra tìm. Nói, Đại Hoàng nuốt ăn mấy khỏa tiên đan, một mặt hưởng thụ biểu tình. Tần Trần cho tịnh ma tiên đan, thật là cái này vị ngon nhất mỹ thực. Mà lại mỗi lần ăn hết, Đại Hoàng đều cảm thấy chính mình giống là từ tiên cảnh đi một lần, kia chủng thư sướng cảm giác, lộ rõ trên mặt. Bắt dị tộc, nó không quan tâm, có thể ăn tiên đan, nó rất quan tâm. Chương 3741, bắt đến cá lớn. Mỗi ngày bên trong, Đại Hoàng tổng là hội ra ngoài săn bắt. Mà Tần Trần mỗi ngày bên trong, trị bệnh cứu người, gấp chân không chạm đất. Một chớp mắt, một tháng đi qua, cái này một thiên, sơn cốc bên trong, một tòa thảo dưới đình, mấy thân ảnh ngồi tại. Sắc mặt tái nhợt Lam Nhược Vân, cùng sắc mặt tái nhợt Lý Uyển Thanh, còn có Ngọc Thanh Tiên Cung kia vị Vân Học Lâm, Thượng Thanh Lâu kia vị Thạch Quang Diệu. Cái này bốn người đều là tiên quân chi cảnh. Cũng là cái này đoạn thời gian được cứu đến này chỗ tối cường cấp bậc. Sơn cốc bên trong, nghiễm nhiên là giống như một tòa y quán, lui tới, đều là bị thương người. Mà ngồi ở thảo đình bên trong mấy người, không một cái ngoại lệ, từng cái thân bên trên hoặc là mang lấy băng vải băng gạc, muốn sắc mặt tái nhợt. Phía trước bị thương quá nặng, dù cho mấy người thân bên trên có chữa thương đan dược, cũng rất khó trong thời gian ngắn khôi phục. Tần Trần chỉ là duy trì đến bọn hắn tính mệnh không việc gì. Đương nhiên không nỡ cầm chân quý của mình tiên đan tiên dược đến cho những này người khôi phục. Vân Học Lâm nhìn lên đến nho nhã, không khỏi nói, ta trước đó cho rằng chết chắc rồi, không có nghĩ đến hội bị cái kia thiên cẩu cho cứu. Người càng hẳn là cảm tạ Tần thần y, hắn đan thuật, siêu phàm thoát tục, người mới có thể sống sót tới. Một bên Lý Uyển Thanh trêu ghẹo nói, hai ngày trước, ta nhìn thấy một vị sư đệ, không có khí tức, kết quả đi qua Tần thần y ba ngày không nghỉ không ngủ trị liệu, thế mà khởi tử hoàn sinh. Quả thực là kỳ tích, mấy người lần lượt gật đầu, đây đúng là kỳ tích, khó có thể tưởng tượng a. Thạch Quang Diệu ngu ngơ cười nói, hôm đó Tần thần y gặp đến ta, nói ta thương thế nặng nhất, ta còn chưa để ý, kết quả mới biết, bị thương bên trong có độc. Mấy người đều là ba đại bá chủ bên trong thiên kiêu nhân vật. Giống Lý Uyển Thanh, Lam Nhược Vân, là Thái Thanh Tiên Tông hạch tâm đệ tử, ở hạch tâm đệ tử phía trên, chỉ có mấy vị thánh tử thánh nữ. Cho nên, hạch tâm đệ tử cấp bậc cũng cơ hồ là Thái Thanh Tiên Tông bảo bối quý giá. Vân Học Lâm, Thạch Quang Diệu tự nhiên cũng là như đây. Trẻ tuổi một đời, có thể đủ đi đến tiên vương cảnh giới, không quản là tại Thái Thanh Tiên Tông, còn là tại Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu bên trong, kia cũng là thuộc về độc nhất phần, hiếm thấy. Mà đạt tới tiên quân cảnh giới cấp bậc, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Sơn cốc bên trong cái này đoạn thời gian đến, đã là ở lại trên trăm vị đến từ Tam Đại Tông đệ tử, Huyền Tiên, Cửu Thiên Huyền Tiên, tiên quân cảnh giới đều có. Tần Trần nghiễm nhiên đã là trở thành những này Tam Đại Tông môn đệ tử mắt bên trong thần y. Kia mỗi ngày bên trong gặp đến Tần Trần, từng cái Tần thần y, khỏi phải nói nhiều nhiệt tình. Mà Tần Trần, đã chết lặng, trong một tháng này, Đại Hoàng cẩu ra ngoài vài chục lần, tổng cộng bắt chí ít hơn 1000 vị dị tộc võ giả, cứu trở về 1-200 vị tam đại tông môn đệ tử. Cái này ngốc chó, làm không biết mệt, Tần Trần Tổng không thể thấy chết không cứu. Hảo gia hỏa, to lớn sơn cốc, nghiễm nhiên thành chân chính thần y quán. Đối này, đại hoàng cẩu mới không quan tâm, nó chỉ quan tâm Tần Trần có thể hay không cho hắn tịnh ma tiên đan. Mấy người tại thảo đình bên trong nói chuyện phiếm, đột nhiên, sơn cốc cạnh ngoài, một thân ảnh chạy tới, thở hổn hển nói, cái kia thiên cẩu, cái này lần bắt đến cá lớn. Cá lớn, đám người lần lượt thần sắc vui mừng, vội vàng đứng dậy mà đi. Đi đến sơn cốc cạnh ngoài, đại hoàng gâu gâu gâu kích động không ngừng, vòng quanh tại Tần Trần thân bên, lắc đầu vẫy đuôi, vui thích nói, người mau nhìn, người mau nhìn, lão Tần, cái này là tiên vương, chân chính tiên vương. Bắt đến tiên vương bắt không đến tiên vương, đại hoàng căn bản không quan tâm, đại hoàng quan tâm là tiên vương cấp bậc dị tộc, hóa thành tịnh ma tiên đan, đây tuyệt đối là siêu cường. Tần Trần một mặt chán ghét mà vứt bỏ nói, đem nước miếng của ngươi lau sạch sẽ. Đi đến kia đất bên trên bị trói lấy ngũ hoa đại trói người phía trước, Tần Trần cúi đầu quan sát lấy này người. Khó lường, kỳ manh, Tần Trần nhìn trên mặt đất thân ảnh chật vật, lại nhìn đại hoàng, không khỏi nói, ngươi thế nào bắt đến hắn. Liền tại cái này lúc, Lý Uyển Thanh, Lam Nhược Vân mấy người cũng là đến tới. Là kỳ manh, Lý Uyển Thanh kinh ngạc nói. Kỳ manh có phải là cùng Thái Thanh Tiên Tông Thánh Tử Cốc Thừa Thiên đều là bất phân cao thấp. Có thể hiện tại, lại là bị bắt. Cái này suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đại Hoàng cười hắc hắc nói, ta Dương Thiên Vũ là cái này hiếm thấy thiên cẩu nhất tộc hậu duệ, chính là một cái tiên vương. Nói chó lời, hắn cùng một nữ tử giao chiến, song song bị thương, ta theo đuôi hắn, liền chụp tới, cùng nhau mang về đến, còn có một vị nữ tử. Đại Hoàng hậm hực nói, người ở đâu, ta tìm tìm, Đại Hoàng đem cái này lần tù binh toàn bộ trói thành một cái cầu kéo về. Tại kia quấn thành một đoàn tù binh cầu bên trong, tìm tới một đầu trắng cánh tay, trực tiếp giỏi kéo ra ngoài. Ây, liền là nàng, không biết rõ chết hay không. Đại Hoàng chỉ trên mặt đất nằm lấy toàn thân bùn bẩn, tóc dài chiêm nhiễm lấy bùn đất, quần áo bẩn thỉu dáng dấp. Thánh, thánh nữ, Lam Nhược Vân cùng Lý Uyển Thanh hai người ánh mắt nhìn xem, triệt để ngốc. Hai người lập tức xông lên phía trước, vén lên nữ tử sợi tóc, lộ ra một trương tuyệt mỹ lại mang theo vài phần thống khổ biểu tình gương mặt xinh đẹp. Thái Thanh Tiên Tông thánh nữ, Cù Thanh Thư, Tần Trần cũng đã gặp cái này vị thánh nữ, bất quá không có gặp qua chân dung. Trước mắt cái này bẩn thỉu, thậm chí thân bên trên còn có chó nước bọt vị đạo nữ tử, thực tại là khó dùng để người đem hắn cùng thánh nữ liên hợp lại. Người con chó chết này, Lam Nhược Vân tức giận vô cùng nổi giận mắng, sao có thể như này đối đãi ta nhà thánh nữ. Vừa nghe cái này lời nói, đại hoàng lập tức mắng, số nữ nhân, là lão tử đem các ngươi cứu trở về, là lão Tần cứu trở về các ngươi mạng. Ngươi dám mắng lão tử, tin không tin lão tử nữ làm ngươi. Lam Nhược Vân biến sắc, lập tức quát, ngươi cái này. Lam sư tỷ, đừng nháo. Lý Uyển Thanh lúc này nói, tiếp xuống trước cho Cù sư tỷ chữa thương. Lam Nhược Vân vội vàng ôm lấy Cù Thanh Thư, Tần Trần, nhanh điểm. Hả, nghe đến Lam Nhược Vân lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại. Một bên Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần cũng là sắc mặt không vui. Những ngày này tại sơn cốc bên trong, Lam Nhược Vân bọn người là Tần Trần trị liệu. Một mực trước đến nay, Lam Nhược Vân mấy người đối Tần Trần cũng là khách khách khí khí. Có phải là hiện tại, nhìn đến Cù Thanh Thư nhận thương, Lam Nhược Vân lại là dẫn trước cân nhắc Cù Thanh Thư an nguy, liền đối Tần Trần đều là không khách khí lên đến. Lý Uyển Thanh cảm thấy Lam Nhược Vân nói lỡ, lập tức cười nói, Tần Thần Y, làm phiền ngài. Không cần không cần, Tần Trần cười nói, ta lại không có tính toán cứu nàng. Lời này vừa nói ra, Lý Uyển Thanh mặt bên trên tiếu dung khẽ giật mình. Lam Nhược Vân ở một bên, một mặt không thể tin nói, người nói cái gì? Ta nói ta không có tính toán cứu nàng a. Tần Trần đi thẳng tới một bên, ngồi tại một tảng đá xanh cái ghế bên trên, cười nói, những ngày này, ta cứu các ngươi là ta tâm tình tốt, muốn cứu liền cứu, ta hiện tại không muốn cứu. Lam Nhược Vân lúc này quát, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Cái này là chúng ta Thái Thanh Tiên Tông thánh nữ, ngươi không cứu nàng, ta Thái Thanh Tiên Tông trưởng lão hội giết ngươi. Vừa nghe cái này lời nói, một bên đại hoàng không vui vẻ. Giết người nào, giết Tần Trần, người nào dám, đại hoàng mắng, số nữ nhân, ngươi động Tần ra thử nhìn một chút. Lão tử gọi một đám giã cẩu đem ngươi chơi chết, chó chết, ngươi nói cái gì? Lam Nhược Vân giận dữ. Chương 3742, quỳ xuống nói xin lỗi. Tần Trần ngồi ở một bên, không khỏi cười nói, đại hoàng có cầu ở ta, trái một cái lão Tần, phải một cái Tần gia hô hào, sơn cốc bên trong dược liệu, bất kỳ ta ngắt lấy, đối đãi ta là khách khí. Người Lam Nhược Vân có cầu ở ta, hiện tại còn cùng ta vênh mặt hất hàm sai khiến lên. Liền đầu chó đều không bằng, ta không muốn cứu nàng, người có thể làm gì được ta? Đại Hoàng ở một bên khẽ nói, đúng đấy, ngươi nhà thánh nữ tính mệnh an nguy trọng yếu, ngươi liền quên chỗ này người nào là lão đại rồi. Ai, không đúng, thế nào cảm giác Tần Trần lời nói bên trong có lời a? Cái gì gọi liền đầu chó đều không bằng? Lam Nhược Vân biết rõ chính mình thất thố, có thể nội tâm lo lắng Cù Thanh Thư an nguy, nhìn về phía Tần Trần, nói, Tần Trần công tử, là ta lỗ mãng. Ta thực tại là quá lo lắng Cù sư tỷ an nguy, nàng là ta nhóm Thái Thanh Tiên Tông thánh nữ, ta chết 10 lần, có thể làm cho nàng sống sót đến đều được. Ồ, thật sao? Tần Trần nhìn lấy Cù Thanh Thư dáng dấp, lại nhìn Lam Nhược Vân, mỉm cười nói, được rồi, ta cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người, người ta còn là hội cứu, người trước nói xin lỗi đi. Thật xin lỗi, Tần công tử, không phải cùng ta xin lỗi, là hướng nó xin lỗi. Tần Trần chỉ Đại Hoàng, Đại Hoàng nhìn đến Tần Trần chỉ lấy chính mình, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, một mặt nghiêm nghị bộ dáng. Đại Hoàng những ngày này ra ngoài, xác thực là vì Tịnh Ma Tiên Đan, có thể những kia trọng thương võ giả, nó hoàn toàn có thể dùng không cứu. Nói cho cùng, Đại Hoàng còn là rất có nhân tính. Cái này thánh nữ thoạt nhìn là chật vật, Đại Hoàng cũng không hảo hảo che chở. Có thể mạng đều không có, còn nói cái gì che chở không che chở. Lam Nhược Vân nghe đến cái này lời nói, sắc mặt trắng nhợt. Thật xin lỗi, nhìn về phía Đại Hoàng, Lam Nhược Vân chân thành nói. Đại Hoàng vừa nghe cái này lời nói, tâm lý vui thích, lúc này chuẩn bị mở miệng tha thứ. Có thể sau một khắc, Tần Trần lại là nói, cái này liền là ngươi xin lỗi thái độ sao? Lam Nhược Vân sững sờ, đã muốn nói xin lỗi, vậy liền hảo hảo xin lỗi, chỉ ít quỳ xuống đến a. Lời này vừa nói ra, tại chàng đám người sững sờ. Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần hai người đều là có điểm mộng. Quỳ xuống, không đến mức a, mà lại, căn cứ bọn hắn nhiều năm cùng Tần Trần ở chung chi đạo, cũng hiểu rõ Tần Trần cũng không phải kia phách lối ương ngạnh người. Để Lam Nhược Vân trước mặt nhiều người như vậy cho Đại Hoàng quỳ xuống nói xin lỗi, lấy thực có chút làm khó. Thế nào, không nguyện ý a? Tần Trần không khỏi cười nói, nhìn đến, người đối ngươi nhà thánh nữ tính mệnh, cũng không phải là rất quan tâm sao. Tần Thần Y, Lý Uyển Thanh lúc này đi ra, chân thành nói, Lam sư tỷ xác thực là lo lắng Cù sư tỷ, nhiều có đắc tội, cũng không phải cố ý mạo phạm Đại Hoàng. Đại Hoàng cầu cái này lúc cũng là ho khan một cái. Cái này yêu cầu, xác thực là có chút quá. Bất quá, vừa nghĩ tới Tần Trần cái này là vì nó, tâm lý lại là có mấy phần cảm động. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ Dương Vân Lão Tiên, không có người đối nó tốt như vậy. Dương Vân Lão Tiên mặc dù đem hắn phong cấm tại chỗ này, mấy ngàn năm không có ra ngoài, có thể Đại Hoàng cầu tâm lý minh bạch, Dương Vân Lão Tiên cũng không phải khiến hắn thủ mộ, chỉ là lo lắng hắn ra ngoài nguy hiểm. Thân vì thiên cầu, còn cho chính mình lấy tên Dương Thiên Vũ, Đại Hoàng cầu rất bựa. Mà cái này trùng tao, thời khắc nguy cấp, khả năng hội muốn mạng của nó. Tại chỗ này mặc dù nhàm chán, có thể chỉ ít mạng sẽ không ném. Đương nhiên, Đại Hoàng cầu không cảm thấy Dương Vân Lão Tiên cái này làm là đúng. Suy cho cùng, một cái chó, còn là yêu lải nhải một cái chó, một mình một cầu mấy ngàn năm, thật muốn nín điên. Tần Trần nhìn về phía Lý Uyển Thanh, thản nhiên nói, Đại Hoàng là ta bằng hữu, những ngày này, các ngươi những này người tính mệnh, đều là Đại Hoàng cứu trở về, hắn như không chở các ngươi trở về, ta liền tính là có thao thiên y thuật, cũng không khả năng cứu sống các ngươi. Lam Nhược Vân, người cũng là Đại Hoàng mang về đến, đối nó bất cung bất kính, liền tối thiểu làm người nguyên tắc đều không có. Ta hôm nay liền thay thế ngươi tông môn trưởng bối, hảo hảo dạy dạy ngươi, tại bên ngoài làm người như thế nào. Lam Nhược Vân nghe đến cái này lời nói, sắc mặt càng phát khó coi. Nhìn lấy Cù Thanh Thư sắc mặt ảm đạm, thân bên trên bẩn thỉu bộ dạng, Lam Nhược Vân nhận. Bành, hai đầu gối quỳ xuống đất, Lam Nhược Vân nhìn về phía Đại Hoàng, cung kính nói, Đại Hoàng, là ta không đúng, ta Lam Nhược Vân thành tâm xin lỗi ngươi. Đại Hoàng cười híp mắt gật đầu, a, được người tôn trọng cảm giác. Cái này thoải mái a, cái này dạng đủ rồi sao? Lam Nhược Vân nhìn về phía Tần Trần. Không đủ, Tần Trần lại lần nữa nói, ba dập đầu chín bái mới tốt. Lam Nhược Vân vừa nghe lời này, sắc mặt trắng bệch. Lý Uyển Thanh lúc này nói, Tần Thần Y, cần gì như này? Lam sư tỷ nàng, Uyển Thanh, Lam Nhược Vân lại là giữ chặt Lý Uyển Thanh, tiếp theo nhìn về phía Tần Trần nói tốt, ba dập đầu chín bái, ta thật thành tâm ý cho Đại Hoàng xin lỗi. Phanh phanh phanh, Lam Nhược Vân không ngừng dập đầu, Tần Trần nhìn, mặt mỉm cười, ba dập đầu chín bái kết thúc, Tần Trần nhìn về phía Đại Hoàng Cẩu cười nói, cái này xin lỗi, đủ thành ý không? Đủ đủ, Đại Hoàng Cẩu hưng phấn không thôi, lên đến đi, Tần Trần lập tức nói, đem cái này vị Cù Thanh Thư đưa đến nhà cỏ bên trong, ta theo sau vì nàng chữa thương. Lam Nhược Vân cùng Lý Uyển Thanh lập tức mang lấy Cù Thanh Thư rời đi. Tần Trần cái này mới xoay người nói, Đại Hoàng, tại, Đại Hoàng ngồi thẳng dáng dấp, nhìn về phía Tần Trần. Cái này kỳ manh, có thể là một vị hàng thật giá thật tiên vương, vạn nhất lén lút khôi phục thương thế, chúng ta người nào cũng đánh không lại, cho nên, đem hắn tứ chi chạm. Tần Trần chân thành nói, một ngày có khôi phục dấu hiệu, lập tức lại chạm. Nghe đến cái này lời nói, Đại Hoàng cười hắc hắc nói, minh bạch minh bạch. Những kia dị tộc, giết hết, Tịnh Ma Tiên Đan đều cho ngươi. Được rồi, Đại Hoàng lúc này cười sán lạn, rất giống một cái liếm cẩu. Lúc này, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ đi đến Tần Trần thân một bên. Tần tiên sinh, Dịch Tinh Thần nhìn chung quanh, nhỏ giọng nói, cái kia Lam Nhược Vân, có phải hay không có vấn đề gì? Tần Trần nhìn Dịch Tinh Thần một mắt, tại hạ đối Tần tiên sinh có hiểu một chút, Tần tiên sinh cũng không phải đến lý không tha người, đến lúc này làm nhục Lam Nhược Vân. Tần Trần cười cười nói, trẻ nhỏ dễ dậy, Dịch Tinh Thần ẩn ẩn có chút kích động. Hắn tâm tư tỉ mỉ, quan sát được Tần Trần những ngày này đối Lam Nhược Vân từng ly từng tí bất đồng thái độ. Kia cần chúng ta hai người chuẩn bị cái gì sao? Dịch Tinh Thần kích động nói. Chuẩn bị, Tần Trần lắc đầu, lập tức nói, chuẩn bị liền không cần. Hai người nghe đến cái này lời nói, nội tâm một trận thất lạc. Điều này nói rõ, ở trong mắt Tần Trần, bọn hắn hai cái người cái gì chuyện đều giúp không bên trên. Cũng không đúng, Tần Trần đột nhiên dừng bước. Cái gì? Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ một trận mong đợi. Tần Trần chân thành nói, các ngươi hai người chuẩn bị sẵn sàng, tại cái này sơn cốc bên trong, tìm một cái an toàn địa phương, vạn nhất phát sinh đại chiến, các ngươi cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình an nguy. Nghe đến cái này lời Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần. Lời nói này, còn không bằng không nói. Đại Hoàng đem từng vị dị tộc võ giả chém giết. Những ngày này, sơn cốc cạnh ngoài cửa ra vào vị trí, nghiễm nhiên thành pháp trường tự. Từng viên Tịnh Ma Tiên Đan từ Tần Trần tay bên trong xuất hiện, giao cho Đại Hoàng. Tần Trần tiếp theo nói, đừng quên cái kia kỳ manh. Yên tâm, ngay sau đó, Tần Trần rời đi, tiến vào sơn cốc bên trong, đi đến một tòa nhà tranh trước. Tiến vào nhà tranh bên trong, một thân ảnh nằm tại giường bên trên, mượn lấy cửa sổ chiếu vào ánh mặt trời, tại quan sát một bản võ quyết. Chương 3743, người mắng người nào đây? Nhìn cái gì? Tần Trần nhìn lấy giường nằm lấy thanh niên, cười cười ôn hòa nói. Tần đại ca, thanh niên mặt mang theo mấy phần mừng rỡ, ngồi thẳng người, cười nói, một môn cửu huyền tiên quyết, phá vân kim trưởng thuật, tổng có một chút lĩnh hội không thấu, những ngày này không thể xuống giường, ta liền tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Cho ta xem một chút, Tần Trần tiếp qua tiên quyết bản thật, nhìn kỹ một phen, lập tức nói, cái này môn trưởng pháp, người đến tại ẩn chứa nồng đậm kim thuộc tính chi khí địa phương tu hành. Cái này dạng trầm tư suy nghĩ. Tại một dạng tiên khí nồng đậm chỗ tu luyện, là rất khó tu thành, lần sau thử thử. Thanh niên mỉm cười, tuấn tú nhu hòa gương mặt, mang theo vài phần vừa lòng thỏa ý. Có thể liên hệ đến Diệp Nam Hiên rồi. Nghe nói, thanh niên lắc đầu. Cái này giường bên trên thanh niên, chính là Tần Trần cứu giúp một nhóm người bên trong, cái kia tên gọi Ninh Tùy Vân thanh niên. Ninh Tùy Vân ra từ Thái Ninh Vực. Thái Ninh Vực cũng là tại Tam Thanh Tiên Vực phương Tây, ở tại Thái Ninh Vực phía Bắc. Ninh Tùy Vân đến từ Thái Ninh vực Ninh gia, mà Ninh gia là Thái Ninh vực tương đối lợi hại gia tộc. Từ Ninh Tùy Vân miệng bên trong, Tần Trần cuối cùng là biết đến Diệp Nam Hiên, Thần Tinh Kỳ cùng Diệp Tử Khanh cùng thời thanh trúc tin tức. Cái này Ninh Tùy Vân, có thể nói là Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ trung thực tiểu lão đệ. Hắn tỷ tỷ Ninh Chi Vi, là Thần Tinh Kỳ rất nhiều nhân tình một trong. Mặc dù Tần Trần trước mắt chỉ biết Thần Tinh Kỳ có một cái Ninh Chi Vi, có thể Tần Trần cảm thấy, chính mình kia vị đến chết không đổi đệ tử. Cái này vài năm nay, tuyệt đối không chỉ một cái nhân tình. Liên tính Thần Tinh Kỳ đồng ý, Thần Tinh Kỳ huynh đệ cũng sẽ không đồng ý. Mà Diệp Nam Hiên thuần túy là cái đao si, đối đao nóng lòng, siêu việt hết thảy, có thể thấp hơn hắn cái này sư phụ. Lúc đó, Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ hai người tiến vào tiên giới, liền là tại Thái Ninh vực Ninh gia quật khởi, vì đó Ninh Chi Vi rất dễ dàng liền bị Thần Tinh Kỳ bắt được phương tâm, mà Ninh Tùy Vân liền là bị hai người siêu cấp nhanh cảnh giới để thăng chiết phục. Sau đến, Diệp Nam Hiên cùng Thần Tinh Kỳ lại tại Tam Thanh Tiên vực bên trong gặp đến thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh hai người. Lại sau đến, bốn người tại Thái Ninh vực phía Bắc Tây Thanh vực, sáng tạo một phương tông môn, tên gọi Trúc Diệp Tông. Lấy thời Thanh Trúc cùng Diệp Tử Khanh danh tự, không thể không nói, cái này danh tự, yếu bạo. Trúc Diệp Tông đi qua bốn người nhiều năm phát triển, đã tại Tây Thanh vực bên trong vững vàng cắm rễ. Được đến những này tin tức Tần Trần, cũng là biết rõ. Thần Tinh Kỳ sở dĩ hội cùng Ôn Ngọc Trạch thành vì huynh đệ, là nhận đến kia vị Vũ Vô Tuyết sai khiến. Mà thần tinh kỳ sở dĩ hội nghe Vũ Vô Tuyết, là dùng Mỹ Nam kế, giả bộ làm Vũ Vô Tuyết chó săn. Đương nhiên, cái này chủng sự tình như là để Diệp Nam Hiên đến làm, Diệp Nam Hiên chắc chắn sẽ là một đao chém chết Vũ Vô Tuyết. Có thể để thần tinh kỳ đến làm, kia thần tinh kỳ tuyệt đối nghĩa bất dung từ. Nơi này sự tình triệt để rõ ràng, Tần Trần trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Không chỉ thần tinh kỳ tại Tam Thanh Tiên Vực, Diệp Nam Hiên, Thời Thanh Trúc, Diệp Tử Khanh đều tại. Như này tính xuống đến, Khương Thái Vi cùng Trần Nhất Mặc tại Đại La Tiên Vực. Vân Sương Nhi, Dương Thanh Vân, Lý Nhàn Ngư tại Thái Thượng Tiên Vực. Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Diệp Nam Hiên, thần tinh kỳ tại Tam Thanh Tiên Vực. Tiên giới tìm đồ tìm phu nhân chuyến đi, tính là tiến hành một nửa đi. Tào, những này ra hỏa, thật là không để hắn bất lo. Bay tới bay lui, đều là hắn đi tìm bọn hắn, không có bọn hắn đến tìm hắn. Còn có Ôn Hiến Chi, Lý Huyền Đạo, Thạch Cảm Nương, không biết rõ đi chỗ nào. Còn có Cốc Tân Nguyệt, Khúc Phỉ Yên, Chiêm Ngưng Tuyết, cũng không biết đi chỗ nào. Bất quá tốt tại, chỉ ít biết rõ hơn một nửa. Tần Trần nhìn về phía Ninh Tùy Vân, cười nói, chân ngươi bộ xương cốt cùng kinh mạch bị thương nghiêm trọng, bất quá mấy ngày nữa, kém không nhiều liền có thể hạ hành tẩu. Cái này mấy khỏa tiên đan, ngươi cầm, chân đau liền ăn hai khỏa. Tần Trần lấy ra, chính là Tịnh Ma tiên đan. Đại Hoàng như là biết rõ, Tần Trần cầm hắn tân tân khổ khổ bắt dị tộc diễn hóa ra tiên đan tặng cho hư Ninh Tùy Vân, tuyệt đối phải mắng Tần Trần ăn hối lộ trái pháp luật. Tạ ơn ngươi, Tần đại ca. Ninh Tùy Vân cười cười nói, những ngày này đi cùng với ngươi, ta mới biết, Diệp đại ca cùng Thần đại ca đối ngươi miêu tả căn bản không đúng. Ồ, Tần Trần cười nói, bọn hắn như thế nào miêu tả ta sao? Bọn hắn nói ngươi tu hành cực nhanh, kiến thức rộng rãi, không gì không biết, rất lợi hại, tiên đế tiên tôn đều không so được ngươi. Tần Trần ho khan một cái, hai vị đệ tử còn biết rõ khen hắn, không sai. Nhưng là bọn hắn nói ngươi là háo sắc hạng người, ta gặp qua Diệp đại nhân cùng Thời đại nhân, các nàng rất đẹp, Tần đại ca phối các nàng liền là trai tài gái sắc. Cái này mấy ngày ta cảm thấy Tần đại ca căn bản không háo sắc, nếu không những kia tiên tử đối với ngài mang ơn, ngài chỉ cần nghĩ, nhất định có thể làm cho các nàng ôm ấp yêu thương. Ha ha, Tần Trần miễn cưỡng cười một tiếng, hảo gia hỏa, Diệp Nam Hiên nói hắn háo sắc cũng liền thôi, suy cho cùng kia liền là cái sắt thẳng nam. Thần tinh kỳ, ngươi cũng có mặt nói ngươi sư phụ ta háo sắc, lão tử cùng ngươi so, kia quả thực là trung trinh không hai nam nhân tốt tốt sao. Cẩu đồ vật, Tần Trần nhịn không được mắng một câu. Ngươi mắng người nào đây? Cánh cửa một khỏa đầu chó nhét vào đến, Đại Hoàng một mặt không vui nói, cẩu đồ vật thế nào à nha? Không có mắng ngươi, Tần Trần im lặng, Ninh Tùy Vân vội vàng nói, kỳ thực hai vị đại ca rất tôn trọng ngài, nhiều năm như vậy, chúng ta Ninh gia, còn có Tây Thanh vực Trúc Diệp Tông, tại Tam Thanh Tiên vực bên trong các nơi, đều tại hoặc sáng hoặc tối tìm ngài tung tích. Tốt tốt, ta biết đến, Tần Trần lập tức nói, ngươi tính dưỡng thật tốt, tại chỗ này, rất an toàn, yên tâm tốt. Ninh Tùy Vân cười cười, Tần Trần cái này mới rời khỏi, thế nào rồi, nhìn lấy cửa bên ngoài Đại Hoàng, Tần Trần hỏi, cái kia kỳ manh tỉnh, muốn gặp ngươi, ồ, Tần Trần cười cười, nói, đi, hắn cũng nhìn đến kỳ manh cùng Thái Thanh Tiên Tông kia vị thánh tử Cốc Thừa Thiên giao thủ, tiên vương chi cảnh, hai người xác thực đều là nhất đẳng mạnh. Tần Trần dự đoán hạ, chính mình thêm lên lôi kiếp, lại thêm cửu thiên tinh nguyên thuật, cũng chơi không lại cái này hai người trong đó bất kỳ người nào. Trừ phi đại tác mệnh thuật một khối dùng, hai người này đều là nhân trung long phượng một dạng tồn tại, xác thực là không tầm thường. Quanh đi quẩn lại, đi đến sơn cốc cạnh ngoài. Người đâu, Tần Trần nhìn lấy sơn cốc bốn phía, hiếu kỳ nói. Kia không ở đằng kia sao? Đại Hoàng chỉ vách núi bên trên. Lúc này, bên trái vách núi, đục ra một cái lỗ khảm bày biện ra một cái chữ lớn hình trạng. Kia kỳ manh, bị lỗ khảm bên trong bổ sung lấy xiềng xích, khóa tại lỗ khảm bên trong. Động một cái cũng không thể động. Tần Trần phi thân lên, rơi tại kỳ manh thân trước nhô ra hòn đá bên trên. Lỗ khảm bên trong, xiềng xích ở giữa, có lấy nhỏ bé lưỡi dao, lít nha lít nhít, cắt kỳ manh huyết nhục. Đại Hoàng cầu cười hắc hắc nói, lão đồ vật lúc đó lưu xuống có dùng đồ vật, cái này đồ chơi chuyên môn khóa người. Những kia lưỡi dao, cắt đứt hắn dài ra đến cánh tay chân, một ngày cánh tay chân dài tốt, lưỡi dao liền hội xoay tròn, đem hắn cánh tay chân liền mang lấy xương cốt đều gọt nát. Sau đó theo lấy lỗ khảm sau từng cái động, chảy vào đến xiềng xích này bên trong, chuyển hóa thành lực lượng, tiếp tục vây khốn hắn. Nghe đến mấy câu này, Tần Trần biểu tình sợ hãi. Hảo gia hỏa, đủ hung ác. Lúc này, kỳ manh sắc mặt ảm đạm, hắn sinh cơ cường đại, biến mất cánh tay chân không ngừng sinh sôi, có thể không ngừng bị cắt đứt, người nào cũng chịu không được cái này dạng a. ngươi liền là này chỗ làm chủ người. Kỳ Manh nhìn về phía Tần Trần, khóe miệng giật một cái nói. Chương 3744, lại bắt một nhóm. Tại hạ Tần Trần cười cười nói, lần đầu gặp mặt, ngươi tốt. Tốt cái chùy, Kỳ Manh gương mặt hai bên hỏa văn, theo lấy gương mặt cơ run rẩy động mà khiêu động. Đau co giật, Kỳ Manh từ từ nói, các ngươi nhân tộc, quả thật gian trá, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có gì tài ba. Ai, cái này sự tình ngươi có thể là hiểu lầm ta. Tần Trần lại là cười cười nói, có thể không phải ta đem ngươi chụp tới, là cái này ngốc chó. Đại Hoàng một mặt ngạo kiều ưỡn ngực thân, Kỳ Manh nhìn về phía kia phổ thông tột cùng Đại Hoàng cẩu, tiếp theo nhìn về phía Tần Trần, khẽ nói, ngươi dám đem ta thả ra sao? Không dám, Tần Trần cười ha hả nói, ngươi là tiên vương chi cảnh, ta chỉ là cửu thiên huyền tiên, đem ngươi thả, là ngươi ngớ ngẩn còn là ta ngớ ngẩn. Được rồi, có lời cứ nói, có dám cứ thả, ta còn phải cứu người đi. Vừa nghe cái này lời nói, Kỳ Manh sầm mặt lại, hờ hững nói, ta có thể dùng cùng ngươi làm cái giao dịch, ngươi thả ta cho ngươi ngươi nghĩ muốn. Tiên quyết cũng tốt, tiên khí cũng được, tiên đan, cùng thiên tài địa bảo, thậm chí mỹ nhân, ngươi nghĩ muốn, ta đều có thể dùng cho ngươi. Kỳ Manh nghiêm túc nói, ta dùng cảnh hỏa tộc tiên tổ làm thề, như là gạt ngươi, chết không yên lành. Lời này vừa nói ra, Tần Trần lại là cười nhạo nói, tốt ha. Tốt, Kỳ Manh một mặt không hiểu nhìn lấy Tần Trần. Tần Trần cười nói, ngươi nói cho ta, Ôn Ngọc Trạch đến cùng có cái gì bí mật, ta liền thả ngươi. Lời vừa nói ra, Kỳ Manh biến sắc, ngay sau đó nghiêng đầu một cái, nhắm mắt tĩnh dưỡng, không lên tiếng nữa. Hảo gia hỏa, Tần Trần nội tâm kinh ngạc, cái này Kỳ Manh tình nguyện đi chết, đều không muốn nói ra Ôn Ngọc Trạch bí mật. Nhìn đến, Ôn Ngọc Trạch thân bên trên bí mật, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn. Tần Trần cũng lười đến cùng Kỳ Manh tiếp tục tán gẫu cái gì. Đã từ trên thân Kỳ Manh không được đến hắn nghĩ muốn tin tức, kia hai người câu thông cũng không có ý nghĩa. Đại Hoàng, nhìn tốt hắn, cái này gia hỏa hiện tại không thể chết, bất quá phía sau ta như là giết hắn, kia chiếm được tiên đan. Vừa nghe cái này lời nói, Đại Hoàng miệng chảy ra, vội vàng nói, yên tâm, minh bạch. Một vị tiên vương ngưng tụ tĩnh ma tiên đan, đây tuyệt đối là so vương phẩm tiên đan càng mỹ vị hơn. Cái này đời Đại Hoàng còn chưa ăn qua vương phẩm tiên đan. Tuyệt đối đại bổ. Tần Trần rất nhanh đi đến một tòa nhà tranh trước, Lý Uyển Thanh đã tại cánh cửa lo lắng chờ đợi đã lâu. Tần thần y, Lý Uyển Thanh nhìn về phía Tần Trần, chân thành nói, trước đó Lam sư tỷ không phải có ý, Lam sư tỷ phía trước cùng Cù Thanh Thư sư tỷ đồng thời bái nhập Thái Thanh Tiên Tông, Cù Thanh Thư sư tỷ thiên phú càng tốt hơn, thành vì thánh nữ, các nàng cảm tình cực tốt, cho nên nhìn thấy Cù sư tỷ nhận thương, Lam sư tỷ thất thố, thực tại là xin lỗi. Tần Trần không khỏi nhìn về phía Lý Uyển Thanh. Cười cười nói, ngươi lời nói này, nàng đã xin lỗi, ta tự nhiên sẽ không truy cứu cái gì. Mang ta đi nhìn nhìn các ngươi cái này vị thánh nữ như thế nào. Được, tiến vào nhà tranh bên trong, Lam Nhược Vân thủ tại bẩn thỉu Cù Thanh Thư thân một bên, nhìn đến Tần Trần đến, Lam Nhược Vân vội vàng đứng dậy. Trước đó là ta không đúng, xin lỗi, Tần công tử. Được rồi, ta để ngươi xin lỗi qua, tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Tần Trần đi đến giường bên trên, đánh chút thủy đến. Cho các người cái này vị thánh nữ thân bên trên thanh lý. Lam Nhược Vân cùng Lý Uyển Thanh đi nhanh về nhanh, hai nữ vì Cù Thanh Thư thoát đi quần áo, có thể nhìn đến Tần Trần liền ở bên cạnh, không khỏi do dự. Nhanh điểm A, Tần Trần không khỏi thúc giục nói, các người hiện tại không để ta xem, lát nữa ta vẫn còn muốn nhìn, mà lại, nàng thân bên trên thương, dây dưa rất nhiều, cho dù thanh lý, các người cũng không thể tùy tiện động nàng, ta không nhìn, các người cho nàng rửa sạch, nàng sợ là cũng chết. Cái này hai nữ nhân, tại nghĩ gì thế? Trước đó không quản là Lý Uyển Thanh cũng tốt, còn là Lam Nhược Vân, đều là đi qua hắn trị liệu, cái này hai người cái nào không có bị hắn nhìn cái lần. Thật làm y sư xem bệnh cái mạch, mở cái dược là có thể trị người tốt rồi. Trong thời gian này phức tạp độ, viễn siêu thường nhân nghĩ. Lý Uyển Thanh cùng Lam Nhược Vân không dám trì hoãn, vội vàng chiếu theo Tần Trần chỉ thị, cho Cù Thanh Thư thanh lý. Rất nhanh, giường lên thả một giường tân chăn. Cù Thanh Thư không lấy một vật nằm tại thư mềm trên chăn, thân bên trên xây một kiện sa y. Sa y, mỏng như cánh ve, có cũng được mà không có cũng không sao. Tiếp theo, Tần Trần bàn tay nhẹ nhàng nhô ra. Lam Nhược Vân cùng Lý Uyển Thanh nhìn đến cái này một màn, lần lượt gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, không tốt lại nhìn. Có thể lại lo lắng Tần Trần sẽ làm ra chuyện khác người gì, hai người nhìn không được lại là nhìn tới. Cù Thanh Thư khuôn mặt thanh lệ, da thịt như trăng sáng trong sáng, dù cho hôn mê bất tỉnh. Nằm tại giường bên trên, kia thon dài dáng dấp, đường cong lả lướt, y như cũ là để người có thể thấy rõ ràng. Cảnh hỏa tộc, trời sinh có thể đủ để tự thân cùng thiên địa viêm khí dung hợp, cái này một điểm cùng viêm tộc khá là tương tự. Bất quá viêm tộc viêm, là hỏa, cảnh hỏa tộc viêm, càng thiên hướng tại khí. Tần Trần lẩm bẩm nói, nhìn đến, hai người đấu đủ hung ác. Ngay sau đó, Tần Trần vẫy tay một cái, từng chiếc ngân châm xuất hiện. Từng sợi ngân châm tại Tần Trần lòng bàn tay, đâm vào đến Cù Thanh Thư thân thể từng cái bộ vị, linh linh tổng tổng đủ có hàng trăm cây. Tần Trần kiên trì chữa trị, Lam Nhược Vân cùng Lý Uyển Thanh cũng là ngạc nhiên quan sát. Không khó nhìn ra, Tần Trần y thuật, xác thực là trang bị cực mạnh mẽ nền tảng. Hai nữ tuy không tinh thông đan thuật, có thể chỉ ít nhìn ra được Tần Trần không phải là làm càn rỡ. Đến lúc này, một chớp mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Gian phòng bên trong, Tần Trần thở ra một hơi, nói có lẽ ngày mai, nàng liền có thể tỉnh đến, bất quá tỉnh phía sau tốt nhất không muốn động võ, bằng không thể nội còn sót lại viêm khí vô pháp giải quyết, hội thương tới ngày sau cảnh giới đề thăng. Tạ ơn ngươi, Lý Uyển Thanh nhẹ nhàng thở ra. Ba ngày thời gian bên trong, Tần Trần không ngủ không nghỉ thi triển, lấy thực là để Lam Nhược Vân cùng Lý Uyển Thanh mở rộng tầm mắt. Người này, cảnh giới tuy không cao, có thể y thuật thật nghịch thiên. Mà đối với Tần Trần đến nói, nhanh mệt mỏi hư thoát. Trên thực tế, Cù Thanh Thư thương thế, nếu như hắn cũng là tiên vương, kia không ra nửa canh giờ liền có thể làm cho nàng thức tỉnh. Nhưng là, hắn chỉ là cửu thiên huyền tiên, nhị trọng thiên cảnh. Cường đại chênh lệch cảnh giới. Làm cho Tần Trần cần phải áp dụng từng bước xâm chiếm, từng bước một cải biến thủ đoạn. Cái này là rất mệt mỏi. Tần Trần cảm thấy, so chính mình ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ đi đóng cọc đều mệt mỏi. Đi đến nhà cỏ bên ngoài, Tần tiên sinh, Bạch Hạo Vũ cùng Dịch Tinh Thần lúc này sắc mặt cổ quái đi tới. Thế nào rồi, Tần Trần hiếu kỳ nói, là ba đại cự đầu đệ tử nhóm đánh lên rồi. Đó cũng không phải, Dịch Tinh Thần chỉ vòng ngoài. Nói, đại hoàng lần này lại bắt một nhóm dị tộc tới. Lão Tần, liền tại cái này lúc, đại hoàng thân ảnh xuất hiện tại nhà cỏ trước, cười ha ha nói, go go go, lão Tần, ta lần này lại cứu mấy cái người. Tần Trần một mặt bất đắc dĩ nhìn về phía đại hoàng, vuốt vuốt mi tâm, nói, người bắt nhiều ít dị tộc. 157, cứu mấy cái người, 6 cái, nhìn lấy đại hoàng cẩu hưng phấn bộ dáng, Tần Trần đầu có chút mê muội, thân thể mềm mại té ngã. Ai, đại hoàng lập tức tiến lên, một cái nâng lên kém điểm rớt xuống đất Tần Trần, vội vàng nói, đừng choáng, cái này lần được đến Tịnh Ma Tiên Đan, ta phân ngươi 1/3 tốt ha. Chương 3745, một bàn tay. Tần Trần xác thực là có điểm choáng, mệt, mà vừa nghe đến đại hoàng cậu cái này lời nói, Tần Trần càng là không nghĩ để ý. Nhưng rất nhanh, đại hoàng cậu cõng lấy Tần Trần, liền là đi đến sơn cốc cạnh ngoài khu vực. Đất bên trên từng cái dị tộc võ giả bị trói buộc, co quắp ngồi. Trong đó không ít cảnh hỏa tộc chiến sĩ, mặc dù bị trói buộc, có thể là nhìn đến kia kỳ manh bị treo ở vách núi bên trên, lần lượt quỳ rạp xuống đất, thần sắc bi thống. Hàn mị tộc không ít chiến sĩ, liền là tập hợp tại cùng nhau, mặt đầy đau thương. Thả ta xuống, Tần Trần lầm bầm một âm thanh, từ đại hoàng lưng bên trên lên tới. Mặc dù còn có điểm choáng, nhưng nếu như tại đại hoàng lưng bên trên, Tần Trần cảm thấy chính mình hội bị đỉnh chết. Đại hoàng một mặt kích động nhìn phía trước, kia là 157 cái dị tộc chiến sĩ sao? Kia là 157 khỏa Tịnh Ma Tiên Đan. Có một con cá lớn, đại hoàng kích động mang lấy Tần Trần đi đến hàn mị tộc kia một bên, đá văng ra những kia bị trói buộc võ giả, đi đến một người trong đó thân trước. Cái này ra hỏa, cũng là tiên vương, đá đất bên trên ngất đi thanh niên, đại hoàng mặt đầy mong đợi nói, cái kia kỳ manh tạm thời không giết, cái này có thể dùng giết đi. Tần Trần nhìn lấy thanh niên, lông mày nhíu lại, lại một cái tiên vương, như này trẻ tuổi, tất nhiên là hàn mị tộc hạch tâm nhân vật. Có thể hỏi kỳ manh, phải chăng nhận ra này người. Kỳ manh sắp bị hành hạ chết, mơ mơ màng màng, căn bản không biết rõ. Cái này trước đừng giết, Tần Trần lập tức nói, mang ta đi nhìn nhìn, người cứu đến 6 người kia. Tốt, đại hoàng kích động hắc hắc thẳng le lưỡi, cười nói ta cứu lại 6 người, có một cái liền là cùng cái này thanh niên đánh lên. Lưỡng bại câu thương, bị ta kiếm tiện nghi, hắc hắc. Người cái này vận khí, tốt đến bạo. Không, cơ hội là lưu cho nhẫn nại cùng chờ đợi chó. Đại hoàng lắc đầu nói, ta không phải vận khí tốt, ta là tìm tới bọn hắn giao chiến, một mực chờ, trọn vẹn chờ 3 ngày, mới chờ đến bọn hắn đánh xong, sau đó ta ra tay. Nói, Tần Trần cùng đại hoàng cẩu đã là đi đến 6 người kia trước. Trong đó 3 người hôn mê, 3 người khác lại là dựa vào tại tảng đá lên nghỉ ngơi. Ba cái kia hôn mê người bên trong, một người quỳ rạp trên mặt đất, khí tức uể oải. có thể hắn thể nội cỗ khí tức mạnh mẽ kia, lại là để Tần Trần cảm giác đến kinh dị. Này người tuy không phải tiên vương, nhưng đã là tiếp cận tiên vương. Bất quá một thân phục sức rách rách dưới dưới, khí tức tán loạn rời đi, tựa hồ lúc nào cũng có thể mất mạng. Tần Trần ngồi xuống, vượt qua này người, nhìn lấy gương mặt kia, đột nhiên cả cái người khóe miệng giật một cái, thân thể run rẩy. Nam Hiên, kia quỳ dạp trên mặt đất thanh niên, bất ngờ chính là thứ ba đệ tử Diệp Nam Hiên. Cái này, Tần Trần thần sắc ngạc nhiên, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, lại ở chỗ này, đụng đến Diệp Nam Hiên. Ách, một bên, Đại Hoàng ngẩn người, tựa hồ cứu một cái Tần Trần người quen, kia có thể quá tốt, kia Tần Trần không thể cảm kích chính mình tám đời tổ tông. Tần Trần không nói hai lời, ôm lấy Diệp Nam Hiên, hướng lấy sơn cốc bên trong mà đi. Đi đến một nửa, Tần Trần đột nhiên ngừng lại. Đại Hoàng, đồ những kia dị tộc, tốt tốt tốt, Đại Hoàng kích động không ngừng. Nhìn đến Tần Trần gặp đến cố nhân, tâm tình thật tốt, cái này đều nghĩ lấy trước cho hắn đem Tịnh Ma Tiên Đan luyện chế ra đến. Sơn cốc bên trong, 157 vị huyền tiên, cửu thiên huyền tiên, tiên quân dị tộc chiến sĩ, lần lượt chết tại Đại Hoàng chảo bên trong. Thân bên trên nhuộm tiên huyết, Đại Hoàng lui lại, dù cho tiên huyết nhiễm thân, hắn cũng không quan tâm. Suy cho cùng, lập tức liền có thể dùng cầm lấy 157 khỏa Tịnh Ma Tiên Đan, vui thích tại ao đầm bên trong ngâm, rửa sạch sẽ, ăn lấy đan. Ngâm tắm, cậu sinh còn có so cái này càng thống khoái hơn sự tình sao? Hả, ai, Tần Trần ngươi thế nào chạy đây? Ta tiên đan đâu? Đại Hoàng nhìn lấy Tần Trần nhanh như chớp biến mất, không khỏi ngạc nhiên nói, gâu gâu gâu, lão Tần, ta đan. Tần Trần cũng không quay đầu lại nói, nợ lấy, ta có dùng, lần sau lại tiếp tế ngươi. Nghe đến cái này lời Đại Hoàng, biểu tình ngẩn ngơ. Không mang cái này chơi chó. Tần Trần rất nhanh đi đến sơn cốc bên trong, tiến vào một tòa nhà tranh bên trong. Nhà cỏ bên trong, một cái giường bên trên, Ninh Tùy Vân ngay tại nhìn lấy tiên quyết, tĩnh tâm tu luyện. Tần đại ca, nhìn đến Tần Trần vô cùng lo lắng đến, Ninh Tùy Vân sững sờ, có thể ngay sau đó nhìn đến Tần Trần ôm người, Ninh Tùy Vân càng là sững sờ. Diệp đại ca, vội vàng từ trên giường ngồi dậy, Ninh Tùy Vân nhìn lấy Tần Trần đem Diệp Nam Hiên thả đến khác một bên, ngạc nhiên nói Tần đại ca, ngươi. Ngươi thế nào tìm tới Diệp đại ca? Tần Trần lập tức nói, Đại Hoàng mang về đến. Ta muốn vì nàng chữa thương, ngươi để bên ngoài tất cả người đều an tĩnh điểm. Tốt, nhà cỏ bên trong, Tần Trần thoát đi Diệp Nam Hiên quần áo trên người, nhìn đến Diệp Nam Hiên cả cái người thân thể biểu hiện, vết máu loang lổ, nứt xương phá toái. Số tiểu tử, mắng một câu, Tần Trần tế ra một khỏa tinh thuần Tịnh Ma Tiên Đan, nhét vào Diệp Nam Hiên miệng bên trong. Này Tiên Đan, có thể vì Diệp Nam Hiên nhất định độ chữa thương, ổn định sinh cơ. Đón lấy, Tần Trần bắt đầu lấy ra đủ loại công cụ. Thanh lý Diệp Nam Hiên thương thế trên người, bó thuốc, loại trừ hắn thể nội hàn khí vân vân. Một phen bận rộn xuống đến, 4 ngày thời gian trôi qua, gian phòng bên trong, Tần Trần co quắp ngồi tại giường một bên, thở bằng mũi chậm rãi. Hắn quá mệt mỏi, dù cho dùng không ít Tịnh Ma Tiên Đan cho chính mình để thăng tinh thần, có thể cũng rất mệt mỏi. Dứt khoát trực tiếp liền ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, kết quả ngủ lấy, giường bên trên, Diệp Nam Hiên thân bên trên quấn lấy băng vải. Lông mày lấp lóe, chậm rãi thức tỉnh. Đập vào mắt chỗ, là nhà cỏ lều đỉnh. Diệp Nam Hiên cảm giác đầu có chút choáng. Tiếp theo, thân bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức. Mã Đức, cái này là tại chỗ nào? Diệp Nam Hiên chật vật ngồi lên đến, nhìn lấy giường một bên một thân ảnh. Bên mặt, rất quen thuộc a. Diệp Nam Hiên biểu tình khẽ giật mình. Nàng chậm rãi đi xuống giường, nhìn lấy dựa vào tại bên giường gương mặt kia đạo dáng dấp. Sư phụ, Diệp Nam Hiên giật mình. Cả cái người ngốc tại chỗ, một mặt không thể tin tưởng biểu tình. Thật là, sư phụ, cái này không phải nằm mơ sao? Hắn không phải cùng Vũ Vô Mộng giao thủ, sau cùng không biết rõ Vũ Vô Mộng chết hay không, ngược lại hắn là đã hôn mê. Thế nào sẽ xuất hiện tại gian nhà tranh này bên trong, mà lại sư phụ còn tại thân một bên? Ta cái này không phải là nằm mơ à? Diệp Nam Hiên lẩm bẩm nói. Là mộng, không phải, nhìn lên trước mắt gần trong gang tấc sư phụ, Diệp Nam Hiên nội tâm xoắn xuýt. Cái này nếu là cái mộng, quá thật, có thể cái này không phải là mộng, lại thế nào khả năng? Cắn răng, Diệp Nam Hiên nhấc lên còn mà hoàn hảo cánh tay phải, tiếp theo, bàn tay duỗi ra, thật cao nâng lên, mà sau thật cao rơi xuống. 3. Mà lúc này, nhà cỏ cửa bị mở ra, Ninh Tùy Vân mang lấy một chút canh thịt băm thịt nướng, vừa tốt bước chân bước vào. Nhìn đến một màn này Ninh Tùy Vân, cả cái người chỉ cảm thấy tựa như giống như nằm mơ, tay bên trong mang lấy canh thịt băm thịt nướng bịch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Cả cái người càng là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Hắn nhìn thấy cái gì? Diệp Nam Hiên, đánh, Tần đại ca một bàn tay, đệ tử đánh sư phụ một bàn tay. Diệp đại ca, người tại làm gì? Ninh Tùy Vân ngồi bệt dưới đất, sắc mặt sợ hãi nói. Chương 3746, ta mang ngươi chạy. Diệp Nam Hiên một bàn tay rơi xuống, chỉ cảm thấy cảm xúc là kia chân thực. Mà lại, xác thực là da người mặt, không phải ngụy trang, hắn một bàn tay đều không có đánh xuống mặt nạ cái gì. Có thể khi thấy Ninh Tùy Vân xuất hiện tại nhà cỏ, Diệp Nam Hiên lại là biểu tình khẽ giật mình. Tùy Vân lão đệ, Diệp Nam Hiên kích động không ngừng, một bước lên trước, kéo lên Ninh Tùy Vân, cười ha ha nói, người tỷ tỷ lo lắng chết ngươi, tiểu tử ngươi thế mà ở chỗ này đây. Ngươi tại sao lại ở đây? Chỗ này là địa phương nào a? Là người nào cứu ta? Ninh Tùy Vân cái này lúc thân thể như nhũn ra bị Diệp Nam Hiên lắc qua lắc lại, cuối cùng chỉ Diệp Nam Hiên phía sau. Là ta, ồ, ngươi là người nào? A, Diệp Nam Hiên quay người lại, chỉ thấy một bộ bạch y tần trần, đứng dậy, gò má trái, sưng lên thật cao. Cái này một bàn tay, hạ ngoan thủ a, nếu không phải Diệp Nam Hiên nhận thương, cái này một bàn tay, dự đoán tần trần nửa bên răng đều đến hết rồi. Ai nha, Diệp Nam Hiên kích động không ngừng, nhìn lấy tần trần, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, ôm chặt lấy tần trần, khóc kể lể, sư phụ, ta nghĩ chết ngươi. Nước mắt nước mũi một lần ra đến, Diệp Nam Hiên kêu rên nói, ta tìm ngài rất nhiều năm, một mực không tìm được ngài. Nghe đến cái này lời nói, tần trần làm nâng tay lên cánh tay, cùng bàn tay nắm kiếm, chậm rãi để xuống. Ninh Tùy Vân nhìn đến cái này một màn, lúng túng cười một tiếng. Diệp đại ca đầu óc không dùng được. Thần đại ca nhìn đến thật không có nói sai. Hảo đồ đệ, tần trần cười cười, thở ra một hơi, tiếp theo nói, cái này một bàn tay. Đủ kình a, vừa nghe cái này lời nói, Diệp Nam Hiên ngẩng đầu nhìn về phía tần trần, nói, sư phụ, ta xem là nằm mơ, đệ tử cả ngày lẫn đêm nằm mơ đều sẽ mộng đến sư phụ. Thật sao, tần trần cười nhạo nói, có phải hay không mộng đến sư phụ cả ngày cùng nữ nhân pha trộn tại cùng nhau. A, Diệp Nam Hiên sững sờ. Đáy lòng lại là lặng lẽ cho Ninh Tùy Vân nhớ xuống sổ cái nhỏ. Cái này tiểu tử, thế mà dám nói lung tung. Lên đến đi, tần trần bụng mặt gò má, ngồi tại bên giường. Diệp Nam Hiên vội vàng xê dịch đầu gối, quỳ tại tần trần bên chân, cười hì hì nói, quỳ thoải mái một chút, rất lâu không có gặp sư phụ, phía trước nghĩ quỳ một mực quỳ không. Ninh Tùy Vân nhìn đến cái này một màn, không phản bác được. Hắn nhớ rõ, Diệp Nam Hiên đề cập sư phụ tần trần, một mực nói đều là hắn tính cái chứng. Lão tử sớm muộn cũng có một ngày, đao chém sư phụ, không đáng kể. Kia tính tình, kia bản tính, cuồng a. Thế nào hiện tại, ngược lại là cái này nhu thuận rồi. Tần Trần lập tức nói, những năm gần đây, kinh nghiệm của các ngươi, Tùy Vân cũng nói với ta. Nhìn lấy Diệp Nam Hiên bộ dạng, Tần Trần cười nói, cự ly tiên vương không xa đi. Liền kém một bước cuối cùng, so ngươi đại sư huynh nhanh một chút, vừa nghe cái này lời nói. Diệp Nam Hiên lập tức cười nói, đại sư huynh bây giờ là cái gì cảnh giới? Tiên quân cảnh giới, bất quá trung phẩm. Hắc, đại sư huynh kém cỏi như vậy sao? Diệp Nam Hiên nội tâm mừng khấp khởi. Những năm này cùng Diệp Tử Khanh, Thời Thanh Trúc, Thần Tinh Kỳ tại cùng nhau. Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc liền không nói, tu vi đề thăng rất cố gắng, lệnh người ao ước. Có thể Diệp Tử Khanh cùng Thời Thanh Trúc tu hành càng là khắc khổ, cực kỳ ghê gớm. Nhưng là Thần Tinh Kỳ. Một cái mỗi ngày khắp nơi đóng cọc số nam nhân, thế mà cũng cùng hắn Diệp Nam Hiên kém không nhiều. Cái này quá khí người. Sư phụ còn gặp đến người nào? Nga, ban đầu ở Đại La Tiên vực bên trong, gặp đến Trần Nhất Mặc, còn cho ngươi tân tìm một cái sư nương. Tần Trần lập tức nói, Mặc Nhi hiện tại thực lực, ta không rõ lắm, rời đi Đại La Tiên vực rất lâu. Còn có tại Thái Thượng Tiên vực, tìm tới Dương Thanh Vân, còn có Lý Nhàn Ngư, còn có Sương Nhi, cũng là tại Thái Thượng Tiên vực. Diệp Nam Hiên mới không quan tâm Tần Trần phu nhân thêm một cái ít một cái gì tầng thứ, hắn chỉ quan tâm Tần Trần đệ tử, sư huynh đệ của mình. Nhàn Ngư đâu, cũng là trung phẩm tiên quân. Tần Trần tiếp theo nói, cái này mấy năm không rõ lắm. Mấy năm có thể đề thăng nhiều ít. Diệp Nam Hiên nội tâm càng vui vẻ. Dễ chịu a, Trần Nhất Mặc cái kia trang bức phạm, tuyệt đối không bằng hắn. Dương Thanh Vân cùng Lý Nhàn Ngư cũng đều so hắn yếu. Lúc này cảm giác, dễ chịu. Quá dễ chịu, Tần Trần lấy ra một chút dược dịch, thoa lên lòng bàn tay, tiếp theo bụng mặt gò má. Qua một hồi lâu, gương mặt sưng tấy nhìn lên đến không nghiêm trọng như vậy, chí ít không phải đỏ rực. Diệp Nam Hiên một mực quỳ rạp xuống đất, không dám đứng lên đến. Lúc này, liền nhận sợ, liền bày tội nghiệp, sư phụ căn bản không nỡ đánh. Cùng sư phụ cứng rắn, kia tuyệt đối bị đánh rất thảm. Oanh, chính làm sư đồ hai người trò chuyện, đột nhiên ở giữa, thiên địa bên trong, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang vọng. Cả tòa sơn cốc tại cái này lúc tựa hồ cũng là run rẩy lên. Khủng bố khí tức bộc phát ra, phát sinh lúc nào? Tần Trần, Diệp Nam Hiên, Ninh Tùy Vân ba người lập tức đi ra nhà cỏ. Sơn cốc bên trong, cái khác người cũng là lần lượt xuất hiện. Vừa mới kia một tiếng oanh minh, kinh thiên động địa, lệnh người kinh khủng. Có cái gì sự tình? Tần Trần nhìn lấy sơn cốc, đại địa xuất hiện đạo đạo liệt ngân, bốn phía vách núi cũng có đá vụn lăn xuống. Oanh, lại là một đạo kinh thiên động địa oanh minh bộc phát ra. Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ hai người lúc này chạy đến. Ra đại sự rồi, Bạch Hạo Vũ cả kinh kêu lên, cốc bên ngoài có người, man lực phá cấm. Cái này sơn cốc bên ngoài cấm chế, có thể là Dương Vân lão tiên lưu lại, là tiên vương lưu lại, rất cường đại. Có người man lực phá trận, vậy ít nhất cũng là một vị tiên vương. Gâu gâu gâu, đại hoàng cái này lúc giống như một đạo hoàng sắc như thiểm điện, lao vùn vụt tới, hét lớn, lão tần, có người công tới, ta mang ngươi chạy, ta tốc độ nhanh, tiên vương cũng đuổi không kịp. Chạy cái chùy chạy, Tần Trần hỏi, có thể nhìn đến là người nào? Trùng trùng điệp điệp Hàn Mị tộc đại quân cùng Cảnh Hỏa tộc đại quân a, chí ít mấy trăm hơn ngàn. Vừa nghe cái này lời nói, Bạch Hạo Vũ trêu ghẹo nói, người thế nào không bắt đến? Ngươi ngốc a, đại hoàng bác bỏ nói, tiên vương dẫn đội, ta bắt cái chùy. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn đan không muốn mạng, cái này lúc, ba đạo thân ảnh cũng là kết bạn mà tới. Ở giữa một vị nữ tử, chính là Thái Thanh Tiên Tông thánh nữ Cù Thanh Thư. Cái này mấy ngày, Cù Thanh Thư đã khôi phục, bất quá bởi vì nhận thương duyên cớ, vốn liền giao bạch ra thịt, hiện nay nhìn lên đến hiện ra mấy phần tái nhợt. Cái này tái nhợt phía dưới, Cù Thanh Thư nhìn lên đến y như cũ là có mấy phần tiên tử siêu phàm thoát tục chi thái. Tần công tử, Cù Thanh Thư nhìn về phía Tần Trần, khách khí nói, trước đó đa tạ xuất thủ tương trợ, Lam Nhược Vân đối Tần công tử cùng cái này vị đại hoàng bất kính chi chỗ, tại hạ lại lần nữa chân thành xin lỗi. Tần Trần nhìn Cù Thanh Thư một mắt, người cái này thánh nữ ngược lại là hiểu lễ phép nhiều. Nói, Tần Trần liền là hướng lấy sơn cốc bên ngoài mà đi. Diệp Nam Hiên đại đao nắm trong tay, một bộ thấy chết không sờn tư thế. Ngươi làm gì? Tần Trần nhìn lấy Diệp Nam Hiên cái này phó tư thế, không khỏi hiếu kỳ nói. Chuẩn bị đánh a, đánh ngươi cái đầu, Tần Trần quát lớn, vì sư vừa cho ngươi chữa khỏi, ngươi lại đánh một trận, mạng nhỏ không nói không có, cái này đời đừng nghĩ tiến vào tiên vương chi cảnh. Vừa nghe cái này lời nói, Diệp Nam Hiên nội tâm run lên. Kia không thể phá, Tần Trần lập tức nói, ngươi không phải nói, Tử Khanh cùng Thanh Trúc, còn có thần tinh kỳ đều tại Thái Giang Sơn Mạch sao? Có thể có biện pháp thông chi đến bọn hắn. Chương 3747, chúng ta hảo hảo tán gẫu. Diệp Nam Hiên ánh mắt sáng lên nói, có, ta cái này liền thông chi. Nói, Diệp Nam Hiên tại chính mình không gian giới chỉ bên trong nổi lên đến. Có thể tìm đến tìm đi, lại là cái gì cũng không có lấy ra. Thông chi a, truyền tấn thạch không thấy. Tần Trần bước chân bước ra, thở phào một cái. Không khí, cái này không phải chuyện rất bình thường sao? Không có chút hảo khí. Đi ra xem một chút đi. Đám người lần lượt đi ra khỏi sơn cốc, miệng cốc vị trí, vốn chỉ là có thể đủ dung nạp một người thông qua con đường, lúc này bị đánh văng ra đủ có rộng 10 trượng. Đám người dọc theo con đường, đi đến cửa vào sơn cốc vị trí, chỉ thấy phía trước đại địa giữa núi rừng, đạo đạo thân ảnh đứng vững. Xác thực là như đại hoàng nói, hàng trăm hàng ngàn người, mà đều là Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc. Dẫn đầu hai thân ảnh, phá lệ tài năng xuất chúng. Một nam một nữ, nam tử một nhìn liền là Cảnh Hỏa tộc võ giả, thân hình cao lớn, xuyên lấy trang phục, khoác lấy áo khoác, ngọc diện tuấn gia, sát khí bừng bừng. Hắn gương mặt hai bên hỏa văn, tựa như hỏa diễm tại khiêu động, rất sống động. Mà nữ tử một bộ hắc quần, khoác lấy một kiện sa y, dáng người yểu điệu, thân thể thướt tha. Da thịt nhìn lên đến ảm đạm, biểu hiện có lấy nhàn nhạt băng tinh quang trạch lóe lên. Rất đặc biệt Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc tiêu chí. Một đám người ô minh mông từ sơn cốc bên trong đi ra. Kia thanh niên đầu lĩnh hờ hững nói, kỳ manh đâu. Nàng bên cạnh nữ tử cũng là khẽ nói, Vũ Vô Mộng ở đâu. Rất hiển nhiên, kỳ manh cùng Vũ Vô Mộng hai người bị đại hoàng mang về đến, còn là có dấu vết để lại, bị những này dị tộc biết rõ. Đại hoàng vừa nghe cái này lời nói, lập tức cẩn thận cảnh giác lên. Kỳ Manh, Vũ Vô Mộng, là kia hai cái dị tộc tiên vương a. Cái này bảy người là vì kia hai cái tiên vương đến, tuyệt đối không thể để bọn hắn mang đi. Bằng không chính mình hai khỏa đại tiên đan liền không có. Cái này người nào có thể chịu được, cái gì Vũ Vô Mộng, cái gì Kỳ Manh. Đại Hoàng bước ra lục thân không nhận bộ pháp, trực tiếp nói, đừng sằng bậy, chúng ta chỗ này, cái gì cũng không có. Này chỗ, là Dương Vân lão tiên năm đó bế quan chỗ, Ta là Dương Vân lão tiên tỏa hạ đệ nhất tiên thú thiên cẩu Dương Thiên Vũ, thức thời một chút, nhanh chóng cút. Cái này lời nói ra, lấy thực đem một nam một nữ kia cho kinh đến. Dương Vân lão tiên, là người nào, chưa nghe qua a, chưa nghe qua, cho nên mới sẽ lo lắng a, hoàn toàn không biết mức độ. Kia cảnh hỏa tộc thanh niên mở miệng nói, Dương Vân lão tiên tiền bối tại chỗ nào? Hắn a, hắn sớm đã tọa hóa nhiều năm. Đại hoàng thuận miệng nói ra, biểu tình khẽ giật mình. Mã Đức, nói lộ ra, chết rồi, cảnh hỏa tộc thanh niên hừ lạnh nói, thổ cẩu, dám lừa gạt chúng ta. Ai ai ai, ta không có a, chỗ này xác thực là Dương Vân lão tiên chỗ tọa hóa. Đại hoàng tiếp theo nói, các ngươi dám làm ẩu, ta bảo đảm các ngươi có đến mà không có về. Nghe đến cái này lời nói, cảnh hỏa tộc thanh niên cùng kia hàn mị tộc nữ tử, lại là lơ đễnh. Mà tại cái này lúc, Cù Thanh Thư đi ra, nhìn về phía thanh niên cùng nữ tử, trực tiếp nói, cảnh lang, băng u cơ, các ngươi hai người lớn như vậy trương cờ trống, ta Thái Thanh Tiên Tông tại chỗ này mấy vị tiên hoàng tiền bối. Cù Thanh Thư, kia nữ tử trực tiếp khẽ nói, ngươi cùng kỳ manh giao chiến, nhất định là kỳ manh thắng, ngươi tại chỗ này, hắn nhất định cũng là ở chỗ này, đem người giao ra. Ít cầm ngươi Thái Thanh Tiên Tông tới dọa người, ta hàn mị tộc cũng không sợ ngươi Thái Thanh Tiên Tông. Lời này vừa nói ra, Cù Thanh Thư ánh mắt lạnh lùng. Như không phải có thương tích trong người, nàng lúc này đã là giết ra ngoài. Cảnh lang, băng u cơ, nhìn đến lại là cảnh hỏa tộc cùng hàn mị tộc yêu nghiệt nhân vật. Tần Trần nhìn nhìn mấy phương đám người, càng mạnh liền là Cù Thanh Thư cùng Diệp Nam Hiên. Có thể hai người đều có thương tích trong người, hiện tại ra ngoài đánh, thua không nghi ngờ. Trừ cái đó ra, liền là Thượng Thanh Lâu Thạch Quang Diệu, Ngọc Thanh Thiên Cung Vân Học Lâm, Thái Thanh Thiên Tông Lam Nhược Vân, Lý Uyển Thanh mấy người. Đều là tiên quân cảnh giới, cũng căn bản không phải tiên vương đối thủ. Đại hoàng, cái này đại hoàng, làm tiên quân dự đoán được, đối phó tiên vương, sợ là quá sức. Thế nào nhìn, đều không đúng lắm. Tốt tại cái này sơn cốc cấm chế, là năm đó Dương Vân lão tiên lưu lại, những này người muốn giết tiến đến, nhất thời bán hội là làm không đến. Đem kia Vũ Vô Mộng cùng Kỳ Manh hai người áp lên đến. Tần Trần phân phó, rất nhanh, Dịch Tinh Thần cùng Bạch Hạo Vũ cùng đại hoàng cùng nhau. Áp lấy hai người lên đến. Vũ Vô Mộng thức tỉnh, có thể toàn thân vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt. Kỳ Manh càng thảm, cánh tay chân đều không thấy. Kỳ Manh ca, Vô Mộng, cảnh lang cùng băng u cơ nhìn đến hai người thê thảm bộ dáng, nội tâm sát khí mạnh mẽ. Cái khác hàn mị tộc cùng cảnh hòa tộc võ giả nhìn thấy hai vị thê thảm bộ dạng, cũng là hận ý bạo phát, hận không thể trực tiếp giết ra ngoài. Tần Trần lại là vững như Thái Sơn nói, muốn giết chúng ta a. Hiện tại các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nói, Tần Trần tế ra liệt hỏa tiên lôi kiếm, trường kiếm quang mang một lóe, trực chỉ phía trước. Tiếp xuống, chúng ta hảo hảo tán gẫu. Tán gẫu, cảnh lang cùng băng u cơ đều là khó hiểu. Tần Trần cười nhạo nói, nhìn rõ ràng. Nói, một thân ảnh tại cái này lúc được thả ra tới. Chính là Ôn Ngọc Trạch. Ôn Ngọc Trạch, vừa nhìn thấy Ôn Ngọc Trạch, cảnh lang biến sắc. Lần này nháo ra kia động tĩnh lớn, thậm chí tiên vương tiên hoàng đều xuất hiện, có thể không liền là vì Ôn Ngọc Trạch. Bây giờ. Cái này Ôn Ngọc Trạch, quả thật liền trong tay Tần Trần. Cái khác tiên tông tiên cung tử đệ, nhìn đến Ôn Ngọc Trạch xuất hiện, cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn muốn tìm Ôn Ngọc Trạch, liền tại Tần Trần tay bên trong. Tần Trần cười cười nói, Ôn Ngọc Trạch, liền tại ta chỗ này. Kỳ Manh cùng Vũ Vô Mộng mạng, cũng trong tay ta cầm lấy, có thể hảo hảo nói một chút ha. Cái này lời nói ra, cảnh lang sắc mặt càng phát âm trầm. Một bên băng u cơ lại là hừ lạnh một âm thanh, cũng chưa mở miệng. Cái này sơn cốc cấm chế, hai người nhất thời nửa khắc xác thực là không phá nổi. Ngươi nghĩ nói cái gì? Cảnh lang mở miệng nói, ngươi gọi Tần Trần đúng không? Nếu như ngươi nguyện ý thả bọn hắn ba người, này sự tình có thể dùng xóa bỏ, mà ta có thể để ngươi tại cái này tam thanh tiên vực bên trong, như cá gặp nước sinh hoạt. Ngươi một cái tiểu tiểu tiên vương, liền đừng tại chỗ này phát ngôn bừa bãi. Tần Trần trực tiếp nói, ta tạm hỏi ngươi, Ôn Ngọc Trạch, đến cùng có cái gì bí mật? Có giá trị các ngươi cảnh hỏa tộc lớn như vậy động can qua, cũng không chịu từ bỏ. Vấn đề này một ra, băng u cơ ánh mắt nhìn về phía cảnh lang. Mặc dù hàn mị tộc cùng cảnh hỏa tộc tại Tam Thanh Tiên vực một mực giúp đỡ lẫn nhau, có thể nàng cũng không biết, Ôn Ngọc Trạch đến cùng có cái gì bí mật. Tần Trần, ngươi chỉ cần thả. A, cảnh lang lời còn chưa dứt, Tần Trần trực tiếp một kiếm đâm đến Kỳ Manh bả vai trái, tiên huyết cuồn cuộn đưa ra. Cảnh lang sắc mặt run lên, là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Tần Trần lập tức nói, hiện tại chúng ta tại cấm trận bên trong, người giết không được ta, có thể là ta lại có thể giết bọn hắn, người không nói, ta trước giết Kỳ Manh, lại giết Vũ Vô Mộng, sau cùng lại giết Ôn Ngọc Trạch, ta xem ngươi đến cùng chuẩn bị lúc nào mới bằng lòng nói. Cảnh Lang vốn cho rằng Tần Trần không dám làm, thật không nghĩ đến, Tần Trần như này quả quyết, Ôn Ngọc Trạch bí mật, nhất định không thể nói. Có thể là, mà tại cái này lúc, Đại Hoàng một đôi mắt cơ hồ là phát ra u ánh sáng, kia là đối tịnh ma tiên đan khát vọng. Giết, giết hắn, ngươi cái Cảnh Lang, có thể ngàn vạn không cần nói, để Tần Trần giết cái này kỳ manh, lão tử một khỏa tịnh ma tiên đan liền đến tay. Chương 3748, người đến cùng thả người không thả người. Sơn cốc nội ngoại, trừ kỳ manh bi thương kêu thảm bên ngoài, lại không thanh âm khác. Tất cả người đều là cứng tại chỗ. Tần Trần cái này nói được thì làm được tính tình, nào chỉ là dọa lấy Cảnh Lang, Băng U Cơ mấy người, càng là dọa lấy Cù Thanh Thư, Thạch Quang Diệu mấy người. Cùng Tiên Vương đàm phán, liền là cái này đàm phán sao? Dừng tay, đột nhiên, Cảnh Lang sắc mặt phát lạnh, lúc này phẫn nộ quát. Nghĩ tốt rồi. Tần Trần cười nói, tiếp xuống, người muốn trực tiếp nói, Ôn Ngọc Trạch đến cùng là thần thánh phương nào, muốn liền chuẩn bị cho kỳ manh thu thi thể. Nói nhiều một câu nói nhảm, kỳ manh sắp chết, Ôn Ngọc Trạch cũng không cần sống. Cảnh Lang nhìn về phía Tần Trần, ánh mắt mang lấy phẫn hận. Ta nói, Cảnh Lang mở miệng nói, Ôn Ngọc Trạch chính là chúng ta Cảnh hỏa tộc hỏa thánh tử. Hỏa thánh tử, cái gì ý tứ, đám người lần lượt hiếu kỳ không ngớt. Cảnh Lang lập tức nói, Ôn Ngọc Trạch bản thân chỉ là chúng ta Cảnh hỏa tộc bên trong một cái bình thường tộc nhân thôi, có thể là năm đó, chúng ta Cảnh hỏa tộc tiến vào tiên giới bên trong, tộc bên trong các đại nhân vật là lưu lại một tay. Cái này Ôn Ngọc Trạch thể nội, phong ấn một vị cái thế nhân vật một luồng hồn phách. Cái này luồng hồn phách cùng hắn dung hợp, thẳng đến có một ngày, hội cùng hắn bản thân hồn phách triệt để dung hợp, tiếp theo liền là hội thuế biến, thành vì một vị cường giả, chỉ tại tiên giới bên trong, hội là vô địch. Cái này lời nói ra, tại chàng tất cả người lần lượt sững sờ. Đại gia đại khái hiểu, Ôn Ngọc Trạch là cái tiểu nhân vật, có thể Ôn Ngọc Trạch thể nội phong cấm lấy một vị đại nhân vật lưu xuống hồn phách, thời gian thành thục, kia hồn phách hội cùng Ôn Ngọc Trạch bản thân dung hợp một thể, đến thời điểm Ôn Ngọc Trạch liền là một cái khác Ôn Ngọc Trạch, cường đại vô địch Ôn Ngọc Trạch. Lời đến này chỗ, Tần Trần trực tiếp nói, lúc nào mới sẽ dung hợp? Ôn Ngọc Trạch không có nói láo, hắn xác thực là cái gì cũng không biết. Cảnh Lang lúc này nói, cái này ta làm thế nào biết? Cái này là tộc bên trong tiên đế tiên tôn mới có thể biết rõ sự tình, ta chỉ biết, Ôn Ngọc Trạch không thể chết. Chết các ngươi Cảnh hỏa tộc chỉ còn thiếu một lá bài tẩy thật sao? Không chỉ như vậy, Cảnh Lang lúc này nói, nếu như Ôn Ngọc Trạch chết rồi, hắn hồn phách hội tiêu tán, kia vị đại nhân vật hồn phách hội dung hợp hắn nhục thân, có thể bởi vì cả hai hồn phách cũng chưa hòa vào nhau, sẽ khiến cho kia vị đại nhân vật thần trí hỗn loạn, biến thành vô tình cỗ máy giết người. Cái này lời cùng loại với lại nói, muốn ngăn cản Ôn Ngọc Trạch thức tỉnh, hiện tại giết Ôn Ngọc Trạch cũng không được. Một ngày Ôn Ngọc Trạch chết tại chỗ này, kia, một cái khác Ôn Ngọc Trạch lập tức bạo khởi, tất cả người đều đến treo. Cường đại thời khắc nhân vật một luồng hồn phách, Tần Trần thì thầm nói, có nhiều mạnh, ngược lại tuyệt đối không phải tiên đế tiên tôn có thể sánh được, đến cùng là cái gì tầng thứ. Ta cũng không rõ ràng, Cảnh Lang thở dài, cái này là Cảnh hỏa tộc một chiêu hậu thủ, có thể hiện tại lại là bị đào ra, cho dù là Hàn Mị tộc cũng không biết rõ cái này sự tình. Lúc đó, vì thành công, Cảnh hỏa tộc bên trong có thể là bỏ ra cái giá khổng lồ. Thậm chí vực ngoại kia vị đại nhân vật đều vì đó nhận thương, nhiều năm chưa từng khôi phục lại. Cho nên, Ôn Ngọc Trạch rất trọng yếu. Dù cho tiên đế tiên tôn, cũng không có cái này Ôn Ngọc Trạch trọng yếu. Một ngày kia vị vực ngoại cường giả hồn phách khí tức thức tỉnh, khả năng Ôn Ngọc Trạch lắc mình biến hóa, liền là lãnh đạo Cảnh hỏa tộc nhân vật. Tần Trần đại thể bên trên đã là minh bạch, mà Sơn Cốc trước, Băng U Cơ nhìn về phía Cảnh Lang không khỏi nói, các ngươi Cảnh hỏa tộc ẩn tàng có thể thật sâu a. Cảnh Lang đắng chát thở dài, sâu lại như thế nào, ai có thể nghĩ tới, Ôn Ngọc Trạch lại là hội bị người bắt. Trên thực tế cái này lần, nói cho cùng, còn là quái Thái Thanh Thiên Tông. Tốt lành, Thái Thanh Thiên Tông thế mà từ ở tại Tam Thanh Thiên vực tận cùng Nam Phương Quá Thanh vực, chạy đến cái này phía tây nhất phương Thái Bạch vực bên trong. Diệt bọn hắn Cảnh hỏa tộc tại Thái Bạch vực bên trong một chỗ cứ điểm. Như không phải như đây, Ôn Ngọc Trạch tại kia chỗ bên trong cứ điểm, có tiên quân giữ gìn, tuyệt đối an ổn sinh tồn, lưu lại kia vị đại nhân vật hồn phách thức tỉnh, cùng hắn hồn phách hợp nhất, Cảnh hỏa tộc bên trong lập tức liền có thể nhiều ra một vị siêu cấp cường giả tới. Hiện tại, đều xong a, Cảnh Lang nhìn về phía Tần Trần, lần nữa nói, ta đã nói cho ngươi, Ôn Ngọc Trạch, không thể giết, như là giết hắn. Hiện tại lập tức liền hội nhiều ra một vị siêu thoát tiên đế tiên tôn nhân vật vô thượng, đại sát tứ phương, tam thanh tiên vực khả năng mấy vực thậm chí mười mấy vực đại địa bên trong, ước vạn sinh linh, đều phải chết đi. Tần Trần không khỏi cười cười nói, ta là bị dọa lớn a. Ngươi, Cảnh Lang tiếp theo nói, ta đã nói cho ngươi, ngươi đến cùng như thế nào, mới bằng lòng thả ngươi. Thả ngươi là không khả năng, bất quá cái này Ôn Ngọc Trạch, xác thực là không thể giết. Trừ phi hiện tại Tần Trần là tiên đế, là tiên tôn, hắn mới có nắm chắc. Có thể không giết, cái này Ôn Ngọc Trạch nói không chắc lúc nào thức tỉnh, kia càng là phiền phức. Nhưng là giết, Ôn Ngọc Trạch thể nội kia vị thức tỉnh, thần trí không rõ, đại khai sát giới, người nào có thể ngăn. Tiến thối đều không có biện pháp gì tốt. Tần Trần nhìn về phía sơn cốc bên ngoài đám người, nói Tam Thanh Tiên vực bên trong, trừ các ngươi Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc, còn có cái gì dị tộc? Không có, thật sao? Tần Trần bảo trì thái độ hoài nghi. Đại La Tiên vực bên trong, có Viêm tộc, Vũ tộc. Thái Thượng Tiên vực bên trong, có Linh Đồng tộc, U Cổ tộc, Huyết Nguyệt tộc. Mà Thái Thần Tiên vực bên trong, có Cửu Âm tộc, Cửu Dương tộc. Cái này Tam Thanh Tiên vực bên trong, có Cảnh Hỏa tộc, Hàn Mị tộc. Vẻn vẹn là cái này bốn đại tiên vực bên trong đến nói, dị tộc chủng loại cũng rất nhiều. 12 đại tiên vực, mỗi một đại tiên vực nội ứng làm đều là có dị tộc. Cái này dạng nhìn đến, tiên giới bên trong quả thực là thủng trăm ngàn lỗ tự. Không biết rõ Thương Mang Vân giới, bây giờ như thế nào. Tần Trần, người đến cùng thả người không thả người. Băng U Cơ nhìn lấy bị áp lấy Vũ Vô Mộng, lần nữa mở miệng nói. Hai đại tiên vương, cái này thả, rất đáng tiếc. Tần Trần chợt cười nói, không bằng, ngươi nói cho ta, tại sơn cốc bên trong những này người, cái nào là ngươi dị tộc gian tế, như thế nào? Tần Trần cái này lời rơi xuống, toàn bộ sơn cốc, lập tức sao động lên tới. Trên trăm vị đến từ từng cái thế lực bên trong tiên nhân nhóm, vừa mới còn đều đứng chung một chỗ, hiện tại lập tức phân biệt rõ ràng, phân chia mấy cái trận doanh. Mà Băng U Cơ cùng Cảnh Lang nghe đến cái này lời nói, cũng là biểu tình khẽ giật mình. Ngươi lại nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nghe không hiểu, Tần Trần cười cười nói, đừng nói nghe không hiểu, đại gia đều không phải người ngu, cái này sơn cốc bên trong, có ngươi Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc gian tế, ta có thể dùng chắc chắn cái này nói. Các ngươi nếu là nguyện ý nói cho ta, gian tế đều là người nào, ta có thể dùng cân nhắc. Thả Kỳ Manh cùng Vũ Vô Mộng một trong, nghe đến cái này lời nói, tất cả người đều là sững sờ. Tần Thần Y, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu, tất cả mọi người là cùng dị tộc giao chiến nhận thương. Bị ngươi cứu, thế nào khả năng có cùng dị tộc hợp tác? Đúng vậy a, chúng ta Thượng Thanh Lâu đệ tử không khả năng cùng dị tộc hợp tác. Chúng ta Ngọc Thanh Thiên Cung đệ tử cũng thế. Các phương đệ tử, lần lượt tản ra, phân chia đội mấy, lẫn nhau mở miệng. Tần Trần cũng không vội vã nói cái gì. Lý Uyển Thanh cái này lúc bước chân bước ra, nhìn về phía Tần Trần, ngạc nhiên nói, Tần Thần Y, ngươi nói. Là thật, chương 3749, cấm phá. Tần Trần không khỏi cười nói, ta cần gì lừa các ngươi. Lý Uyển Thanh thân ảnh run lên, từ nhỏ đến lớn, nàng đều là có một khỏa hiệp khách chi tâm, hành hiệp trượng nghĩa, là giấc mộng của nàng. Bây giờ thành vì nhập phẩm tiên quân, thành vì Thái Thanh Tiên Tông hạch tâm đệ tử, khi biết dị tộc xuất hiện, nguy hại Tam Thanh Tiên vực an nguy về sau, Lý Uyển Thanh có thể nói là tru sát dị tộc kiên định phái. Cả cái Thái Thanh Tiên Tông bên trong, hạch tâm đệ tử không ít, có thể như nàng, phàm là có nhằm vào dị tộc chiến đấu. Lập tức đi tham dự, lại là không nhiều. Năm đó, Lý Uyển Thanh chỉ là đệ tử ngoại tông thời điểm, bị một vị nội tông đệ tử nhìn trúng, đến hắn dốc lòng dạy bảo. Sau đến bái nhập nội tông, kia vị đệ tử là nàng tôn kính cùng cúng bái người. Có thể kết quả, chết tại dị tộc bàn tay. Đánh kia phía sau, tru sát dị tộc, đã trở thành Lý Uyển Thanh đời này quyết chí thể không đổi mục tiêu. Bây giờ nghe đến, tại cái này sơn cốc bên trong, lại là có dị tộc gian tế, Lý Uyển Thanh tự nhiên nội tâm giận không kềm được. Tần Trần cũng chưa hồi đáp Lý Uyển Thanh lời nói, mà là nhìn về phía giữa không trung bên trên Cảnh Lang, Băng U Cơ mấy người. Tần Trần, Băng U Cơ lạnh lùng nói, là tay không bắt sói, nghĩ muốn từ chúng ta miệng bên trong hỏi lấy nhiều ít tin tức. Cảnh Lang đã nói cho ngươi Ôn Ngọc Trạch sự tình, ngươi cũng không tính thả Kỳ Manh cùng Vũ Vô Mộng. Hiện tại còn muốn tiếp tục hỏi lấy tin tức, Tần Trần không khỏi cười nói, tay không bắt sói. Cái này lời nói ta, cũng là đúng, bất quá, đúng là ta, các ngươi có thể như thế nào? Một chân giẫm tại Kỳ Manh mặt bên trên, Tần Trần cười lạnh nói, người trong tay ta có tư cách cùng các ngươi nói. Cảnh Lang cũng tốt, Băng U Cơ cũng được, lúc này đều là nội tâm tức giận, hai quyền nắm chặt, mắt bên trong tràn đầy sát cơ. Cái này ra hỏa, quá mức, Cảnh Lang một bước bước ra, hừ lạnh nói, không thể lại kéo xuống đi. Người này hoàn toàn là trêu đùa chúng ta mấy người. Hắn bước chân bước ra, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà động. Thử nhìn một chút, Tần Trần cười cười, oanh. Mà lúc này, sơn cốc bên trong, một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng. Trong nháy mắt, cả cái sơn cốc đều là run lên, đại địa cuồn cuộn, sơn cốc nội ngoại, quang mang phá toái, trên trời tựa hồ có một đạo ngọc chất quang cháo trực tiếp sụp đổ. Phong cấm, phá, đại hoàng biến sắc, kinh dị nói, có người vụng trộm phá giải phong cấm. Liền tại cái này lúc, sơn cốc bên trong, lần lượt từng thân ảnh xung phong mà ra. Trước sau con đường, đều là bị ngăn chặn, tất cả người đều là hoảng. Sở dĩ đại gia dám đứng ở chỗ này cùng dẫn đầu hai vị tiên vương rằng co, là bởi vì phong cấm giữ gìn, những kia dị tộc trong thời gian ngắn đánh không vào đến, mà Tần Trần lại nắm Kỳ Manh cùng Vũ Vô Mộng mạng. Có thể hiện tại, cấm trận phá giải, những này người một nháy mắt liền có thể đánh tới. Thả người, Cảnh Lang hét lớn một tiếng, thân ảnh giống như quỷ mị, đáp xuống. Đã sớm biết, Tần Trần hừ lạnh một âm thanh, một kiếm chém xuống. Thổi phù một tiếng, Kỳ Manh đầu bị chém xuống. Kỳ Manh, Cảnh Lang đã làm đến cực hạn, có thể Tần Trần càng nhanh. Kỳ Manh, bị chạm, gâu gâu gâu, đại hoàng cái này lúc ngao ngao kêu lên, giết đến tốt, ta đều gấp chết. Đại hoàng, ngăn lại cái này hai cái tiên vương, ta, ngươi quá đề cao ta. Đại hoàng sắc mặt phát run, hai cái tiên vương, hắn cái nào là đối thủ a? Tần Trần lại là bàn tay vung lên, cửu hoàn nhiên thiên đăng cùng bát hoang ly thiên viêm dung hợp một thể, lơ lửng tại đại hoàng đỉnh đầu. Cái này là hoàng phẩm tiên khí cùng tiên hỏa, cho ngươi dùng, có thể ngăn cản a? Chí ít bọn hắn đánh không chết ngươi, ta thử nhìn một chút. Đại hoàng đỉnh đầu lơ lửng tiên đăng, cả con chó toàn thân cao thấp như một thánh quang, tại cái này lúc lại là có mấy phần thần chó khí tức. Cảnh Lang cùng Băng U Cơ hai người đã xung phong mà đến, bị đại hoàng ngăn lại. Mà cùng lúc đó, sơn cốc bên trong, một thân ảnh mang lấy mấy chục vị võ giả đánh tới. Một người cầm đầu, khí tức phi phàm, sắc mặt dữ tợn nhìn về phía đất bên trên Kỳ Manh thi thể. Cảnh Vân Tu, nhìn người tới, Cù Thanh Thư đôi mi thanh tú nhíu lên. Tần Trần trực tiếp nói, Cù Thánh Nữ, hiện tại tất cả mọi người là sinh tử một đường, liền tính ngươi nhận thương, cũng phải chiến đấu. Cù Thanh Thư thanh âm không linh nói, tự nhiên, Cù Thanh Thư thân ảnh lao vùn vụt mà lên. Hắn thân sau Lam Nhược Vân muốn đuổi theo đi, cuối cùng vẫn là bước chân ngừng xuống. Dù cho hắn hiện nay cũng là một vị nhập phẩm tiên quân, có thể cùng chân chính tiên vương so sánh, chênh lệch rất rất lớn. Mạo muội đi nhúng tay, một con đường chết. Oanh long long, sơn cốc bên trong cùng cạnh ngoài, oanh minh lập tức bộc phát ra. Tần Trần cái này lúc kéo qua Diệp Nam Hiên. Sư phụ, ta không có sự tình. Ngậm miệng, Tần Trần trực tiếp nói, mở miệng. Diệp Nam Hiên hé miệng. Tần Trần trực tiếp đem một khỏa tịnh ma tiên đan nhét vào Diệp Nam Hiên miệng bên trong. Cù Thanh Thư còn có thể kiên trì một chút, ngươi hiện tại không muốn tham chiến, ta hộ pháp cho ngươi, tịnh ma tiên đan, còn là tiên vương cấp bậc ngưng tụ, thần hiệu cường đại, ngươi không cần gấp gáp trước đột phá, ổn định chính mình thương thế vì chủ. Diệp Nam Hiên nắm đao, thở dài nói, vâng. Tần Trần ngay sau đó một đao đem kia Vũ Vô Mộng cũng là mất mạng, tiếp theo cười nói, ba cái tiên vương không ra tay, sư phụ trước giết những kia người. Cảnh Vân Tu, Cảnh Lang, Băng U Cơ, ba người đều là tiên vương thực lực, Tần Trần liền tính lại tự đại, cũng biết rõ chính mình hiện nay cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên cảnh giới, không khả năng là tiên vương đối thủ. Có thể cái khác người, hắn ngược lại là không sợ, lại là, còn có Lý Uyển Thanh, Thạch Quang Diệu, Vân Học Lâm các loại tiên quân tại, muốn đánh liền đánh. Diệp Nam Hiên thân ảnh biến mất không thấy, Tần Trần cũng là mang lấy dịch tinh thần cùng Bạch Hạo Vũ rời đi sơn cốc. Kia Cảnh Vân Tu cùng Cù Thanh Thư giao thủ, phẫn nộ quát, đừng để cái kia Tần Trần chạy, ta muốn sống, ta muốn tra tấn hắn ngàn năm vạn năm thời gian, để hắn muốn sống không thể muốn chết không xong. Kỳ Manh chết đi, cái này là cảnh hỏa tộc to lớn tổn thất, vốn là tính toán phá tan cấm chế, lặng yên không một tiếng động ra tay, nhưng mà ai biết, cấm chế phá toái, làm động tĩnh lớn. Cảnh Vân Tu càng không có nghĩ tới, Tần Trần cư nhiên như thế quả quyết, lúc này chém giết Kỳ Manh cùng Vũ Vô Mộng. Không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Cái này hỗn đản, thật nên chết. Khủng bố oanh minh bộc phát ra thời khắc, sơn cốc bên trong, sớm đã là một mảnh hỗn độn. Tần Trần mang lấy Bạch Hạo Vũ cùng dịch tinh thần lao vụt mấy bách lý, tiếp theo ngừng xuống, nói các ngươi hai người tìm cái an toàn địa phương chính mình trốn đi. Chúng ta cũng muốn tham. Đừng nói nhảm, hai cái huyền tiên, vạn nhất bị cửu thiên huyền tiên để mắt tới, lập tức liền phải chết. Bạch Hạo Vũ cùng dịch tinh thần thở dài, lần lượt rời đi. Tần Trần đứng tại sơn đỉnh, nhìn về phía sau. Đến đi, tham ô đại hoàng hơn 100 khỏa tịnh ma tiên đan, còn có một khỏa tiên vương ngưng tụ tiên đan, ta có thể đến đền bù cho hắn. Tần Trần lời nói rơi xuống, thể nội khí tức cuồn cuộn. Phía sau, từng vị cửu thiên huyền tiên, tiên quân nhân vật, lần lượt truy sát mà đến, trọn vẹn hơn 100 người. Liền là hắn, bắt sống, lập tức, đạo đạo thân ảnh giết tới. Trên trăm đạo thân ảnh, vòng quanh Tần Trần thân thể bốn phía, ngăn cản hắn chạy trốn con đường. Đều đến a, Tần Trần cười cười nói, đến đến tốt a, chỉ bất quá. Ta đến nhìn nhìn nhiều ít người. 25 cái tam vị cảnh tiên quân, 7 cái nhập phẩm cấp tiên quân, còn có 2 cái lập mệnh tiên quân, 1 cái phá mệnh tiên quân. Tần Trần cười cười nói, cái này lần, không thua thiệt. Chương 3750, chạy nhanh. Theo lấy Tần Trần lời nói rơi xuống, kia dẫn đầu phá mệnh tiên quân cường giả sắc mặt một lạnh, cười nhạo nói, Vân Tu thiếu gia muốn để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, Tần Trần, ngươi chuẩn bị tốt lau sạch sẽ cổ chờ chết sao? Nàng bên cạnh một người khẽ nói, dám giết Kỳ Manh công tử, ta cảnh hỏa tộc tất sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Trần cười cười nói nhảm cái này nhiều, tới giết ta chính là. Giết, lập tức, trên trăm đạo thân ảnh bên trong, từng vị cửu thiên huyền tiên, lần lượt xung phong ra ngoài. Tần Trần cầm trong tay trường kiếm, kiếm khí gào thét, làm người sợ hãi khủng bố khí tức, không ngừng bộc phát ra. Liệt hỏa tiên lôi kiếm, đồng thời, tay trái một chuôi đao bất ngờ xuất hiện. Chính là diễn ma tiên đao, đao kiếm đều lấy ra, quang mang ngưng lượn quanh, đại đao tứ phương thuật, vạn kiếm bát phương quyết, hai đại tiên quyết, đồng thời bạo phát, một kiếm chém ngang mà ra thời khắc, một đao trực tiếp chẻ dọc rơi xuống. Hỏng, đao kiếm oanh minh, dẫn đầu kia vị phá mệnh tiên quân biến sắc. Tần Trần đao kiếm bên trong mang theo hung ác sát khí, khiến lòng run sợ. Những kia cửu thiên huyền tiên, nhất định ngăn cản không nổi. Có thể đã muộn, phanh phanh phanh, giữa không trung từng tòa núi cao vỡ nát, mà cái kia một vị thẳng hướng Tần Trần cửu thiên huyền tiên, thân thể bị kiếm khí đao kình đánh trúng, hoàn toàn tan vỡ. Cửu thiên huyền tiên lui ra, dẫn đầu phá mệnh tiên quân lúc này quát, tiên quân chi cảnh, theo ta giết. Đến lúc này, cũng không có cái gì có thể do dự. Dẫn đầu phá mệnh tiên quân, nhìn về phía thân bên hai cái lập mệnh tiên quân, trực tiếp nói, cảnh đống, cảnh đình, không cần lưu thủ, trực tiếp giết hắn cũng không sao. Vâng, ba đại tiên quân, lập tức đánh tới. Tần Trần nhìn đến cái này một màn, lạnh lùng cười một tiếng, một khỏa tịnh ma tiên đan, trực tiếp nuốt vào. Cái này khỏa có thể là tiên vương ngưng tụ tiên đan. Mà làm Tần Trần nuốt vào tiên đan phía sau, thể nội khí tức bạo phát. Cùng các ngươi hảo hảo chơi một chút, một câu rơi xuống, Tần Trần thể nội, khí tức nháy mắt kéo lên. Lôi kiếp, kia dẫn đầu phá mệnh tiên quân, sắc mặt kinh biến. Người này, muốn độ lôi kiếp, đừng sợ, dẫn đầu tiên quân quát, người này chỉ là nhị trọng thiên cảnh. Dù cho độ kiếp, cũng bất quá là cửu thiên tiên lôi. Cửu thiên huyền tiên, 9 lần lôi kiếp, tam thiên tiên lôi, lục thiên tiên lôi, cửu thiên tiên lôi, thập nhị thiên tiên lôi, phạt thiên tiên lôi, thái thanh tiên lôi, ngọc thanh tiên lôi, thượng thanh tiên lôi, cùng với kinh khủng nhất tử tiêu tiên lôi. Nhị trọng thiên đi đến tam trọng thiên, chính là muốn chịu đựng cửu thiên tiên lôi. Cửu thiên tiên lôi cũng không có kia khủng bố. Tần Trần cười cười nói, thật sao? Cái này lần, ta có thể là tập hợp 3 lần lôi kiếp, cùng nhau độ. Oanh long long, trong nháy mắt, sơn mạch ở giữa, phong thanh đột nhiên ngừng, thượng thương ngưng tụ ra một đạo lôi vân vòng xoáy, tập hợp một thể, tựa hồ lúc nào cũng có thể chút xuống rơi xuống. Cái này đoạn thời gian đến, Tần Trần có thể là một mực áp chế tự thân lôi kiếp. Đến tam trọng thiên, tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên lôi kiếp, cái này một khắc, tính là triệt để bạo phát. Cái này đoạn thời gian, áp chế lôi kiếp, có thể cũng là rất khổ cực. Làm Tần Trần đem cái này các loại áp chế, trực tiếp phóng thích ra đến. Thể nội khủng bố khí tức, cuồn cuộn không ngừng gào thét bạo phát. Khủng bố khí tức, tràn ngập phóng thích, oanh long long, thượng thương, khủng bố oanh minh vang vọng. Một đạo lại một đạo lệnh người kinh tâm lôi điện sóng gió, gào thét mà ra, tựa hồ thời khắc khả năng hạ xuống tới. Không đúng, dẫn đầu kia vị phá mệnh tiên quân, biến sắc, đây không chỉ là cửu thiên tiên lôi. Không sai, không chỉ là cửu thiên tiên lôi. Cái này nhị trọng thiên cửu thiên huyền tiên đột phá, thế mà còn có thập nhị thiên tiên lôi, phạt thiên tiên lôi. Thậm chí liền thái thanh tiên lôi đều là bạo phát đi ra. Chỉ có xung kích lục trọng thiên cảnh giới, mới sẽ dẫn động thái thanh tiên lôi. Có thể hiện tại Tần Trần, liền là dẫn động thái thanh tiên lôi. Oanh, trong nháy mắt, cửa thứ nhất lôi kiếp hàng lâm, khủng bố lôi đình, tiên điện, cùng với gió lốc cùng mưa trụ, khoảnh khắc ở giữa hàng lâm. Cái này các loại khủng bố thanh thế hạ, lệnh người sợ hãi khí tức, cuồn cuộn không ngừng phóng thích mà ra. Cửa thứ nhất lôi kiếp, hàng lâm, thẳng bổ Tần Trần thân thể bên trên. Đem Tần Trần cả cái người triệt để bao trùm. Cuồn cuộn không ngừng lôi điện sóng gió, đem Tần Trần bốn phía triệt để phủ bao khỏa. Cảnh hãn đại nhân, cái này lôi kiếp quá khủng bố. Bọn hắn là có thể đủ kháng trụ Tần Trần cái này lôi kiếp, có thể một ngày bọn hắn đến gần Tần Trần, kia Tần Trần lôi kiếp, là hội gấp 10 gấp trăm lần khuếch trương uy lực, giết tới bọn hắn thân bên trên. Cửu thiên huyền tiên lịch kiếp, là chỉ có thể chính mình chống. Nếu như có người đến gần, thiên kiếp có thể chẳng cần biết ngươi là ai, trực tiếp bổ. Lôi kiếp, là thiên đạo ý chí, không nói cảm tình. Lôi kiếp quá khủng bố, chúng ta mấy người như là vào bên trong, gấp 10 gấp trăm lần phản phệ, hội để chúng ta lập tức mất mạng. Trừ phi tiên vương, mới có thể kháng trụ như này khủng bố thái thanh tiên lôi phản phệ. Mấy người thực tại là không nghĩ ra, là cái gì tần trần hội dẫn động thái thanh tiên lôi. Chẳng lẽ, cái này ra hỏa là muốn một hơi thở độ mấy lần lôi kiếp? Cảnh Hãn ánh mắt ngẩn ngơ, không thể nào, lôi kiếp, độ một lần liền để người quá sức, càng đừng nói độ mấy lần. Mấy lần lôi kiếp một hơi thở độ, kia là sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Tần Trần thực có can đảm cái này làm, Cảnh Hãn thân bên Cảnh Đống, Cảnh Đình hai người, cũng là nghĩ lại phát sợ. Cái này tiểu tiểu cửu thiên huyền tiên, thực tại là để nhân tâm kinh không ngớt. Oanh, lại một đạo lôi kiếp hàng lâm, thẳng bổ Tần Trần. Mà lúc này Tần Trần, tại trong lôi kiếp, căn bản nhìn không rõ nàng dung mạo cùng khí tức. Cái này ra hỏa, sẽ không có vượt qua đi, trực tiếp bị lôi kiếp đổ đi. Tiếp xuống đến, hảo hảo chơi, đột nhiên, một thanh âm vang lên. Lôi kiếp hạch tâm phạm vi bên trong, Tần Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên. Theo lấy kia thanh âm vang lên, tất cả người đều là nhìn đến, Tần Trần thân ảnh như điện, trực tiếp hướng lấy Cảnh Hãn mấy người phóng tới. Cái này tiểu tử, còn dám giết đến, quả thực là tìm chết. Cảnh Đình cùng Cảnh Đống nhìn đến cái này một màn, giận không kềm được. Chạy nhanh, có thể sau một khắc, Cảnh Hãn lại là sắc mặt một thoáng biến. Cái này ra hỏa là không đáng sợ, có thể là hắn lôi kiếp đáng sợ a. Quỷ biết rõ cái này ra hỏa lôi kiếp khuếch tán ra đến cùng sẽ là bao nhiêu lần tăng phúc. Ngọc Thanh Tiên Lôi, khuếch trương tăng đến gấp bao nhiêu lần phía sau, là có thể đem hắn cái này vị phá mệnh tiên quân cũng liều chết. Đừng chạy a, Tần Trần quanh thân, phong vũ lôi điện hỏa sôi trào lên, cuồn cuộn không ngừng bổ tới hắn thân bên trên. Nhưng đối với lôi kiếp rèn luyện, Tần Trần chút nào không để ý, chỉ là cười nói cái này lôi kiếp, mọi người cùng nhau đến thử thử. Bành, bành, theo lấy Tần Trần không ngừng di chuyển. Lôi kiếp cũng là di chuyển, mà phàm là tiến vào đến lôi kiếp phạm vi bên trong võ giả, cửu thiên huyền tiên cũng được, tiên quân cũng được, không một cái có thể đủ ngăn chặn lôi kiếp bạo phát. Kêu thảm thanh âm, tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Thậm chí từng bước, liền kêu thảm bi thương đều không có làm được phát ra, liền là bị từng đạo lôi đình, hỏa trụ trực tiếp liều chết. Cái này lần, Tần Trần có thể là trực tiếp phá 3, phá 4, phá 5, lôi đình cùng nhau bạo phát. Mà này phiên... Lôi đình đến cùng có thể đủ đi đến cái gì các loại cấp bậc, chính Tần Trần cũng không biết. Sau đó, kiếp uy chỉ là càng ngày càng mạnh. Chương 3751, Chiến Tiên Vương. Oanh long long, lôi kiếp cuồn cuộn, Cảnh Hãn, cùng với Cảnh Đống cùng Cảnh Đình hai người, không ngừng trốn khỏi Tần Trần. Hiện tại Tần Trần không nguy hiểm, có thể Tần Trần quanh thân lôi kiếp nguy hiểm. Cái này tiểu tử, thế mà dùng chính mình lôi kiếp đến giết người. Thua thiệt hắn nghĩ ra được. Không sợ lôi kiếp đem chính hắn nổ chết rồi. Tiên giới bên trong tiên nhân độ kiếp, hận không thể tìm một cái hoang tàn vắng vẻ, không người nào biết địa phương, liền là sợ chính mình độ kiếp bị người quấy rầy, một ngày phân tâm, chết oan chết uổng. Tần Trần đổ tốt, trực tiếp mang lấy chính mình lôi kiếp muốn giết người. Oanh long, ba, rầm rầm, phong vũ lôi điện, thay nhau lên trận, sơn mạch đại địa, chỗ chỗ đều là một mảnh hỗn độn. Cảnh Hãn hướng lấy ban đầu sơn cốc chạy tới, nhất thiết phải chạy. Để mấy vị công tử ra tay, chừng trị cái này Tần Trần. Cứu mạng a, công tử, Cảnh Hãn hô lớn, cứu mạng a, lão Tần. Cùng lúc đó, một cái đại hoàng cẩu cũng là đỉnh đầu một ngọn tiên đăng hỏa diễm lượn lờ, hắn thân ảnh bị hai đạo khí thế kinh khủng truy đuổi. Cảnh Hãn, Cảnh Đống cùng Cảnh Đình ba người, toàn thân chật vật, đầu tóc cháy đen, trốn đến cảnh lang cùng băng u cơ thân sau. Mà lúc này, Cù Thanh Thư cũng là từ trên trời giáng xuống, cách lấy một khoảng cách, nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần lôi kiếp, Cù Thanh Thư ánh mắt một ngưng, mà một bên khác, Cảnh Vân Tu cũng là thân ảnh rơi xuống, cách không nhìn về phía Tần Trần. Băng U Cơ, Cảnh Lang, Cảnh Vân Tu ba người, khí thế như hồng, đứng tại từng tòa sơn đỉnh bên trên, tựa như từng khỏa tiểu thái dương một dạng chiếu lấp lánh. Tiên vương chi thái, tất nhiên là cùng tiên nhân tầm thường bất đồng. Cù Thanh Thư đứng tại sơn đỉnh, nuốt vào một khỏa tiên đan, tái nhợt gương mặt xinh đẹp khôi phục mấy phần huyết sắc. Nàng vốn liền bởi vì cùng Kỳ Manh một chiến bị trọng thương, bây giờ thương thế căn bản không có khôi phục, cái này một chút thời gian cùng Cảnh Vân Tu giao thủ, đã là mấy phen ngàn cân treo sợi tóc. Cảnh Hãn ba người, đứng sau lưng Cảnh Lang, nuốt ngụm nước bọt, chật vật nói, Cảnh Lang công tử, người này cửu thiên huyền tiên nhị trọng thiên, một hơi thở độ kiếp mấy lần, Ngọc Thanh tiên lôi đều dẫn ra, hắn nghĩ dùng tiên lôi giết chúng ta. Cảnh Lang ánh mắt nhìn xem, ánh mắt lạnh lùng. Cửu Thiên Huyền Tiên lôi kiếp, tiên quân như là dính vào, cũng phải ôm hận, các ngươi lui ra, đi giết những kia người đi. Cảnh Lang trực tiếp nói, người này, ta đến giết. Băng U Cơ lạnh lùng nói, ngược lại là cái người thông minh, dùng chính mình lôi kiếp, đến chu sát đối thủ. Tiểu đạo mà thôi, Cảnh Lang hờ hững nói, lôi kiếp xác thực là đầy đủ hung hãn, có thể tối cường Tử Tiêu Tiên Lôi, cũng vô pháp tạo thành tiên vương nhận đến quá lớn tổn thương. Cho dù là gấp 10 gấp trăm lần Tử Tiêu Tiên Lôi, cũng không có ý nghĩa. Nghe đến cái này lời nói, Băng U Cơ gật đầu nói, chung quy là tiểu đạo mà thôi, như là Cửu Thiên Huyền Tiên đều có thể dựa vào lôi kiếp đi giết tiên vương tiên hoàng, người nào còn nguyện ý tấn thăng. Tần Trần cái này biện pháp, là tự thân lôi kiếp điệp ra, người khác một ngày tiến vào, sẽ gặp phải gấp 10 gấp trăm lần phản phệ. Có thể lại nhiều phản phệ, tối cường cũng bất quá là Tử Tiêu Tiên Lôi công kích, tiên quân gánh không được, tiên vương lại là gánh vác được. Kia Cù Thanh Thư, cũng muốn giết. Băng U Cơ nhìn về phía cách đó không xa, nói ta đi giết nàng. Cảnh Lang cùng Cảnh Vân Tu hai người điểm đầu. Đại Hoàng cái này thời gian qua đi lấy Tần Trần hơn 10 dặm, nhìn lấy lôi kiếp dũng động, lúc này nói, lão Tần, ta không được, chính ngươi đến đi, cáo từ. Tần Trần sở dĩ hội chạy, liền là nghĩ trước giải quyết những kia tiên quân, Cửu Thiên Huyền Tiên, tránh khỏi Thạch Quang Diệu, Lý Huyền Thanh, Vân Học Lâm bọn hắn bị vây công, chống không nổi chết rồi. Lúc này, Đại Hoàng đem Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng trả về. Tần Trần cầm trong tay Thiên Đăng, thể nội tiên hỏa dũng động. Cảnh Lang cùng Cảnh Vân Tu hai người, ánh mắt lạnh lùng nhìn tới. Đại Hoàng, Tần Trần cười cười nói, thiếu ngươi hai khỏa tiên vương cấp bậc tiên đan, chờ ta giết bọn hắn hai người, trả cho ngươi. Chuẩn bị chạy trốn Đại Hoàng nghe đến lời này, cũng không quay đầu lại nói, dễ nói, Tần gia, ta chờ ha. Chợt, một vệt hoàng quang, biến mất, Tần Trần cười cười. Tiếp theo quay người nhìn về phía Cảnh Lang cùng Cảnh Vân Tu. Kỳ Manh là ta giết, Vũ Vô Mộng cũng là ta giết, tiếp xuống, đến lượt các ngươi hai người. Vừa nghe cái này lời nói, Cảnh Lang cùng Cảnh Vân Tu thể nội sát khí cuồn cuộn, hừ lạnh một âm thanh, một bước bước ra, hướng lấy Tần Trần oanh kích mà ra. Làm hai người tiến vào đến Tần Trần lôi kiếp phạm vi bên trong, khủng bố phong vũ lôi điện đại kiếp, lập tức dùng một chủng viễn siêu oanh kích Tần Trần lúc tư thái, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp oanh kích đến hai người thân bên trên. Hừ, Cảnh Lang hừ lạnh một tiếng, bàn tay giương lên, một cây cờ lớn, đón gió căng phồng lên, hóa thành mấy trăm trượng cao lớn, đằng không mà lên, ngăn lại tại hắn cùng Cảnh Vân Tu thân trước. Nhìn đến cái này một màn, Tần Trần lại là biểu tình không biến, chế nhạo một âm thanh, liền là bàn tay một nắm, Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng đón gió mà lên. Tiên Đăng cùng Tiên Hỏa Bát Hoang Ly Thiên Viêm dung hợp một thể, nháy mắt hóa thành chín đạo dài mấy trăm trượng hỏa diễm giao long, gào thét mà ra. Không trung phía trên, lôi kiếp ở giữa, ba người đấu pháp. Phía dưới đại địa, Thạch Quang Diệu, Vân Học Lâm, Lý Uyển Thanh, Lam Nhược Vân mấy người, cũng là cùng dị tộc những kia chiến sĩ chém giết. Đánh lên, Lý Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt kinh dị. Tần Trần, thế mà cùng tiên vương đánh lên, cái này ra hỏa, thế mà mạnh như vậy. Lam Nhược Vân cũng là gương mặt xinh đẹp kinh hãi. Thạch Quang Diệu ngẩng đầu nhìn lại, kinh hãi nói, Mã Đức, Cửu Thiên Huyền Tiên cùng tiên vương đều có thể đối bính rồi. Thực tại là chuyện như thế, quá dọa người nghe thấy. Vân Học Lâm cũng là một mặt sợ hãi nói, Tần Thần y thế mà mạnh như vậy. Đây quả thực là kỳ tích, chưa từng thấy qua Cửu Thiên Huyền Tiên có thể đủ cùng tiên vương phân cái cao thấp. Đúng a, ai từng thấy Cửu Thiên Huyền Tiên có thể cùng tiên vương cứng đối cứng. Cho dù là mượn dùng lôi kiếp, có thể lại có mấy cái Cửu Thiên Huyền Tiên dám tại chính mình độ kiếp thời điểm, cùng người giao thủ. Oanh long long, phía trên dãy núi, tiếng sấm nhấp nhô. Tần Trần đứng vững lôi kiếp trung tâm, ánh mắt bình tĩnh lãnh đạm. Thái Thanh Tiên Lôi, xác thực là khủng bố, bất quá đối tiên vương, cũng không quá lớn lực sát thương. Cảnh Lang cười lạnh nói, ta cái này đại kỳ, tên là Cửu Chuyển Thiên Viêm Kỳ, ngươi lôi kiếp công kích, hắn ngăn lại hơn nửa, ta hai người ngăn lại một tiểu bộ phận, hoàn toàn có thể thừa nhận. Tần Trần, chớ có cho là, vương phẩm tiên khí, chỉ có ngươi một người sở hữu. Tần Trần nhìn về phía Cảnh Lang, không khỏi nói, ngươi thật giống như rất đắc ý a. Phải thì thế nào, có thể là, ta cái này lôi kiếp, vừa mới bắt đầu a. Tần Trần tiếp theo nói, tiếp xuống, nói không chắc là cái gì lôi kiếp hàng lâm đâu, ngươi xác định, trên đầu ngươi kia đại kỳ, có thể một mực chịu đựng được. Chuyện cười, Cảnh Lang cười gần nói, ngươi hiện nay nhị trọng thiên, nghĩ muốn trực tiếp bước vào lục trọng thiên, cửu thiên tiên lôi, thập nhị thiên tiên lôi, phạt thiên tiên lôi, thái thanh tiên lôi đều hàng lâm, chẳng lẽ, ngươi còn nghĩ bước vào thất trọng thiên, lại trải qua ngọc thanh tiên lôi. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần lại là không khỏi cười nói, không, ngươi hiểu lầm. Trước mắt mới dừng, xuất hiện thái thanh thiên lôi, chỉ là ta từ nhị trọng thiên đến tam trọng thiên cần thiết kinh lịch lôi kiếp mà thôi, tiếp xuống tới. Tần Trần lời nói, không trung phía trên, tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Thiên, tựa hồ bị kéo ra đến một đường vết rách, càng khủng bố khí tức, tại kia đại lỗ thủng ở giữa, ẩn ẩn truyền vang ra đến. Chương 3752, còn thay ta lo lắng. Tiếp xuống tới, Tần Trần từ từ mở miệng, thể nội khí tức, triệt để gia tăng. Hắn giờ phút này, nghiễm nhiên đã là trở thành một vị tam trọng thiên cảnh giới cửu thiên huyền tiên. Có thể lôi kiếp, cũng chưa kết thúc. Nhìn đến cái này một màn, Cảnh Vân Tu cùng Cảnh Lang hai người, ánh mắt một biến. Tam trọng thiên, người này vừa tới đạt tam trọng thiên. Có thể là, vì cái gì sẽ xuất hiện thái thanh thiên lôi. Huyền tiên xung kích cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên, tam thiên tiên lôi vì kiếp. Cửu thiên huyền tiên nhất trọng thiên xung kích nhị trọng thiên, là lục thiên tiên lôi. Nhị trọng thiên xung kích tam trọng thiên, sẽ chỉ xuất hiện cửu thiên tiên lôi. Vạn cổ trước đến nay, đều là như đây. Vừa mới bọn hắn cho rằng, Tần Trần là mấy lần lôi kiếp một khối đến, mới có thể xuất hiện thái thanh tiên lôi. Thật không nghĩ đến, trước mắt lại là chỉ là Tần Trần từ nhị trọng thiên thành vì tam trọng thiên. Các loại, nhị trọng thiên đến tam trọng thiên, liền là xuất hiện thái thanh tiên lôi, kia. Tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, có phải hay không sẽ xuất hiện? Oanh long long, thiên địa phía trên, tiếng sấm cuồn cuộn, đạo đạo lôi đình lăn xuống đến, đập xuống đến Tần Trần thân thể bốn phía. Ngọc Thanh Tiên Lôi, Cảnh Lang cùng Cảnh Vân Tu sầm mặt lại, quả nhiên xuất hiện Ngọc Thanh Tiên Lôi. Một cái tam trọng thiên đột phá tứ trọng thiên, lại là dẫn động Ngọc Thanh Tiên Lôi đều hàng lâm. Chỉ có thể nói người này tại cửu thiên huyền tiên nhất cảnh, nhục thân tinh khí hồn phách, đều cường đại đến mức nhất định, mới có thể xuất hiện cái này các loại làm trái thường quy tình huống. Cảnh Vân Tu hờ hững nói, đã như đây, liền càng không thể để hắn sống sót đi. Người này đối Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc có đại thù hận, nếu như để hắn trưởng thành, tương lai thành vì tiên quân, thành vì tiên vương, kia càng là đại. Phiền phức, cái này dạng người, tuyệt đối không thể lưu. Oanh oanh, sát phạt lại lên, Cảnh Lang cùng Cảnh Vân Tu thân thể bao phủ nhất tầng tựa như viêm khí ngưng tụ thành khải giáp thần y, bao phủ lại hai thân người thân. Khủng bố thủy triều, càn quét hai thân thể người, phía trên đại kỳ, bay phất phới, theo gió mà động ở giữa, phóng xuất ra một đạo lại một đạo hỏa diễm gợn sóng, khuếch tán mà ra, đối kháng lôi kiếp oanh kích phản phệ. Tiếp xuống, còn gì nữa không? Tần Trần một câu rơi xuống, lại một lần nữa, lôi kiếp oanh minh bạo phát. Thượng thanh tiên lôi, Cảnh Lang ánh mắt nhìn xem, mắt bên trong đều là sát khí. Cái này vương bát đản, sẽ không liền tử tiêu tiên lôi đều có thể đủ dẫn động ra đi. Làm Cảnh Lang nội tâm nghĩ như vậy thời khắc, đột nhiên, không trung phía trên, tiếng sấm cuồn cuộn. Lệnh người sợ hãi khí tức, lại lần nữa bộc phát ra, oanh minh dũng động ở giữa, xé nát lỗ thủng ở giữa, đột có một đạo kinh thiên động địa sát khí, bộc phát ra. Một đạo tử sắc lôi đình, mang theo khủng bố điện mang, cùng với sóng gió bạo phát, từ trên trời giáng xuống, trực bức Tần Trần. Tử tiêu tiên lôi, cái này là bát trọng thiên đột phá đi đến cửu trọng thiên tài sẽ xuất hiện lôi kiếp. Có thể là hiện tại, xuất hiện tại Tần Trần lôi kiếp bên trong, lại nhìn lúc này Tần Trần, thể nội khí tức cuồn cuộn, đã là ngưng tụ đi đến tứ trọng thiên chi cảnh. Mà lại, lôi kiếp đến, chờ vượt qua lôi kiếp, hắn thể nội khí tức, sẽ còn tiếp tục gia tăng. Bất khả tư nghị, Cảnh Lang lúc này nội tâm sợ hãi, không thể khinh thường hắn. Minh bạch, một cái tiểu tiểu cửu thiên huyền tiên, tứ trọng thiên, đem tử tiêu tiên lôi đều là dẫn xuống đến, như là xem thường Tần Trần, sợ là hôm nay bọn hắn cũng sẽ lật thuyền trong mương. Hai người có thể không muốn giống như Kỳ Manh cùng Vũ Vô Mộng kia, biệt khuất chết tại chỗ này. Tần Trần tay cầm cửu hoàn nhiên thiên đăng, quanh thân hỏa diễm bao phủ. Tử tiêu tiên lôi, oanh không chết hai vị a. Tần Trần thanh âm trong veo, tiếp theo nói, bất quá, còn có ta đây. Lôi kiếp oanh minh, oanh kích trên người Tần Trần, có thể cũng là oanh kích đến Cảnh Lang cùng Cảnh Vân Tu thân bên trên, mà lại lực đạo lớn hơn. Không trung phía trên, Tần Trần đằng không mà lên, cửu hoàn nhiên thiên đăng lơ lửng lên đỉnh đầu. Ánh đèn chiếu xạ bốn phương, diễn hóa ra tám đạo hỏa diễm thạch trụ. Bát hoang ly thiên viêm, theo lấy hỏa diễm dũng động, thiên địa ở giữa lôi kiếp, tại thời khắc này, oanh minh nổ tung, càng thêm khủng bố khí tức, lăn lộn mà ra. Lôi kiếp, càng mạnh, cái này ra hỏa, người điên, Cảnh Lang nhìn đến cái này một màn, biến sắc, Tần Trần cái này là tại dùng tiên khí tránh né lôi kiếp. Mà cái này chủng loại tự gian lận thủ đoạn, sẽ khiến cho hắn lôi kiếp càng thêm cường hoành. Một ngày Tần Trần lôi kiếp càng hung ác, kia bọn hắn nhận đến lôi kiếp cũng hội càng hung ác. Cái này ra hỏa, hoàn toàn liền là tại sử dụng giết địch 1000, tự tổn 800 thủ đoạn. Muốn lợi dụng lôi kiếp đánh giết ta hai người, người đến có thể vượt qua chính mình lôi kiếp lại nói. Còn thay ta lo lắng, Tần Trần cười lạnh nói, ta lôi kiếp, ta gánh không được, ta cũng liền sẽ không dẫn hắn xuống đến, tiếp xuống, còn là lo lắng chính mình đi. Tần Trần lời nói rơi xuống, thân thể hai bên, có xu thế có long ảnh phượng ảnh vòng quanh. Làm long ảnh cùng phượng ảnh vòng quanh hai bên thời khắc, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Khủng bố sát khí, bộc phát ra, một sát na ở giữa, tất cả người đều là cảm giác đến, ngày này địa ở giữa, tựa hồ có lấy không gì sánh kịp lực lượng, cuồn cuộn bạo phát. Lôi kiếp, lại tăng mạnh, oanh, đông, liên tiếp lôi kiếp hàng lâm rơi xuống, cảnh lang cùng cảnh vân tu đều là nhìn đến, lơ lửng tại hai người đỉnh đầu cờ xí, có xu thế phát ra nức nở thanh âm. Cái này vương phẩm tiên khí, cũng có chút ngăn cản không nổi lôi kiếp khủng bố bạo phát. Đến đi, Tần Trần giang hai cánh tay, một lần lại một lần lôi đỉnh oanh minh, hàng lâm hắn thân. Có thể hắn thân ảnh đứng vững giữa không trung, lại tựa như bổ không chết, dứt khoát. Oanh, oanh long long, từng bước, kia cờ xí trung quy là chống đỡ không nổi. Khủng bố lôi kiếp, toàn bộ hàng lâm đến cảnh lang cùng cảnh vân tu hai thân người bên trên. Đau đớn, tràn ngập, có thể hai người dù sao cũng là tiên vương, thực lực cường đại, cho dù là tử tiêu tiên lôi, cũng vô pháp triệt để chấn diệt hai người. Trước tiên lui, cờ xí chống đỡ không nổi, hai người như tiếp tục man lực chống cự lôi kiếp, liền rất không sáng suốt. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Tần Trần đứng tại không trung, nhìn về phía hai người, cười nhạo nói, các ngươi coi ta là thành cái gì rồi. Ta hai người muốn đi, ngươi có thể. Đừng đi, Tần Trần một bước bước ra, lôi kiếp oanh kích tại hắn thân bên trên, đem hắn thân thể đánh nổ lốp bốp rung động. Còn có càng mạnh lôi kiếp, tại chờ các ngươi. Cái gì, lời này vừa nói ra, cảnh lang cùng cảnh vân tu sắc mặt triệt để biến. Càng khủng bố, tử tiêu tiên lôi. Đã là cửu thiên huyền tiên có thể dẫn động bá đạo nhất lôi kiếp. Càng khủng bố, có thể là cái gì? Không cần hai người nghĩ nhiều, Tần Trần thể nội khí tức, lại lần nữa kéo lên. Tam trọng thiên chi cảnh, lột xác trưởng thành, tứ trọng thiên khí tức, từng bước ngưng tụ, có thể hoàn toàn không chỉ như thế. Làm tứ trọng thiên chi khí vòng quanh Tần Trần thân thể bốn phía, hắn đã là hướng lấy ngũ trọng thiên bước đi. Nguyên bản cái này lần, Tần Trần liền là áp chế chính mình ba lần lôi kiếp, chuẩn bị một hơi thở vượt qua. Trên thực tế, liền là nghĩ đến, dựa vào lôi kiếp, giết mấy cái đại đầu nhân vật. Kỳ Manh cùng Cù Thanh Thư giao chiến nhận thương, Vũ Vô Mộng cùng Diệp Nam Hiên chém giết bị thương. Cái này hai cái tiên vương giết quá đơn giản, tính là đại hoàng nhặt tiện nghi. Mà bây giờ, cái này cảnh lang cùng cảnh vân tu hai người, dựa vào chính mình tích lũy lôi kiếp đến giết, mới là thật thống khoái. Lục Trọng Thiên, Tần Trần hai tay một nắm, thể nội sát khí, cuồn cuộn bạo phát. Từ nhị Trọng Thiên đến Lục Trọng Thiên. Một lần triệt để thăng hoa. Chương 3753, hỗn độn thiên lôi. Tần Trần hai tay một nắm, thể nội khí tức bành trướng, quanh thân đạo đạo quang trạch bao phủ. Cửu thiên huyền tiên, lục trọng thiên, cảm giác đến thể nội khí tức cuồn cuộn mà động, Tần Trần mỉm cười. Cái này đoạn thời gian đến, không có uổng phí chính mình áp chế gắt gao lôi kiếp khổ kình. Tiếp theo, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía cảnh lang cùng cảnh vân tu hai người. Hai vị, đến, liền ở lại đây đi. Một câu rơi xuống, thiên địa ở giữa, lôi kiếp lăn lộn. Cái này lần, lôi kiếp so với ban đầu cường đại không chỉ gấp 10 lần. Có thể Tần Trần nhục thân, cũng càng thêm cường hoành, toàn thân biểu hiện, tựa hồ có lấy nhàn nhạt ngọc chất quang trạch lóe lên. Bàn tay một bắt, cửu hoàn nhiên thiên đăng tại cái này lúc xuất hiện, ánh đèn óng ánh, trực tiếp hướng lấy cảnh tranh cùng cảnh vân tu hai người phủ tới. Cảnh vân tu chửi nhỏ một âm thanh, vẫy tay một cái, thể nội cuồn cuộn khí tức bạo phát. Hắn thân trước lập tức xuất hiện một tôn đỉnh vuông bốn chân. Phương đỉnh nháy mắt khuếch trương đến trăm trượng cao lớn, có lấy cuồn cuộn hỏa diễm càn quét mà ra, hóa thành một đạo hỏa màn, đem cảnh vân tu cùng cảnh tranh hai người bao khỏa. Bành, tiên đăng quang thúc chiếu xạ mà đến, oanh kích đến thân đỉnh bên trên, phát ra oanh minh chấn động tiếng. Lại là một kiện vương phẩm tiên khí, nhìn đến cửu hoàn nhiên thiên đăng bị ngăn, Tần Trần thần sắc bình tĩnh, bước chân bước ra. Lôi kiếp oanh minh, trên trời lôi vân, sóng gió lóe lên. Tựa hồ tại ẩn chứa cái gì thứ cực kỳ đáng sợ. Đến rồi, cái này một khắc, Tần Trần ngẩng đầu nhìn lại, mắt bên trong cũng là có một tia rung động. Nên đến, chung quy là hội đến. Hắn hiện nay lục trọng thiên chi cảnh lôi kiếp, là hẳn là siêu thoát cửu trọng thiên cấp bậc. Ông, sau một khắc, không trung liệt ngân ở giữa, lôi vân lăn lộn bên trong, một đạo ông thanh danh, bỗng nhiên vang vọng ra. Theo lấy ông thanh danh vang lên, oanh long long, oanh, cuồn cuộn sấm rền. Đem cả phiến thiên địa đều là triệt để áp chế, phóng xuất ra không gì sánh kịp uy năng. Cái đó là, cái này một khắc, bốn phương thiên địa, rất nhiều thân ảnh đều là nhìn đến, không trung phía trên, sấm rền cuồn cuộn, khí tức cuồn cuộn. Nhưng, kia là cái gì? Hỗn độn thiên lôi, cửu trọng thiên mới có thể tao ngộ hỗn độn thiên lôi. Thế nào khả năng? Ánh mắt tụ vào, thiên lôi cuồn cuộn, tựa hồ có thể dùng chém nứt thiên địa. Có thể là, nguyên bản, xung kích lục trọng thiên, mới có thể xuất hiện thái thanh thiên lôi. Xung kích thất trọng thiên, xuất hiện ngọc thanh thiên lôi. Xung kích bát trọng thiên, là thượng thanh thiên lôi rèn luyện. Mà xung kích cửu trọng thiên, mới sẽ có tử tiêu thiên lôi. Tần Trần hiện nay đã là lục trọng thời tiết thức, xung kích thất trọng thiên, xuất hiện là ngọc thanh thiên lôi. Nhưng là hiện tại, nào chỉ là ngọc thanh thiên lôi, liên đới thượng thanh thiên lôi, tử tiêu thiên lôi đều đã xuất hiện. Không chỉ như vậy, cái này hỗn độn thiên lôi, đều xuất hiện là cái gì quỷ? Bát trọng thiên chi cảnh, đi đến cửu trọng thiên, bình thường đến nói, là tử tiêu thiên lôi ma luyện. Hỗn độn thiên lôi, cũng sẽ xuất hiện tại bát trọng thiên xung kích cửu trọng thiên ma luyện bên trong. Nhưng, cực ít, từ xưa đến nay, xung kích cửu trọng thiên giả, nếu là có thể dẫn động hỗn độn thiên lôi, kia tất nhiên là kinh hãi thế tục. Cái này là thiên đạo mấy lần cường độ khảo nghiệm gia trì, từ xưa đến nay, chỉ có những kia có tư chất thành vì tiên đế, tiên tôn cấp bậc siêu cấp yêu nghiệt, mới có thể tại cái này một bước, dẫn động hỗn độn thiên lôi. Nếu như nói, chín loại thiên lôi là tồn tại khủng bố nhất, kia hỗn độn thiên lôi khủng bố, có thể nói là hoàn toàn siêu việt chín đạo thiên lôi cộng lại. So chín loại thiên lôi điệp ra, càng không thể suy nghĩ. Vì đó, cái này là thượng thiên đối thiên tử yêu nghiệt tán đồng, có thể cũng là đối thiên tử yêu nghiệt rèn luyện cùng diệt sát. Vượt qua này lôi người, mười không còn một, chẳng ai ngờ rằng, Tần Trần thế mà tại lục trọng thiên, liền là dẫn động cái này hỗn độn thiên lôi. Trên thực tế, chính Tần Trần cũng có chút không có nghĩ tới. Này phiên vốn là, đi đến lục trọng thiên, đã là tại hắn kế hoạch bên trong. Nhưng là mơ hồ dự cảm đến, chính mình lôi kiếp cũng chưa kết thúc, Tần Trần liền là minh bạch, hội có càng khủng bố lôi kiếp hàng lâm. Hỗn độn thiên lôi, nhìn đến hỗn độn thiên lôi một nháy mắt, Tần Trần cũng không thoải mái, có thể hắn khuôn mặt lại là mang theo vài phần tiếu dung. Rất tốt, Tần Trần nhìn về phía cảnh tranh cùng cảnh vân tu hai người, cười nói, tử tiêu thiên lôi giết các ngươi, có chút miễn cưỡng, cái này hỗn độn thiên lôi giết các ngươi, liền đơn giản nhiều. Vừa nghe cái này lời nói, cảnh tranh cùng cảnh vân tu thần sắc một biến. Hai người làm sao không biết rõ hỗn độn thiên lôi khủng bố, đừng nói là bọn hắn, liền là đại thành tiên vương, cũng phải ôm hận. Cái này Tần Trần, đúng là không phải người. Người mưu toàn dùng này thiên lôi đến đánh giết ta hai người, vậy chính người đâu? Cảnh vân tu lạnh lùng nói, người như là không toàn lực ứng phó đối kháng chính mình lôi kiếp, lúc kia chết đến rất thảm a. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười ha ha một tiếng nói, đến hiện tại, các ngươi còn lo lắng cho ta, thật là có lương tâm. Nói lời nói ở giữa, Tần Trần bàn tay một nắm, thân thể khí tức, triệt để thả ra. Lục trọng thiên chi khí, lộ ra mấy phần liên tục khủng bố. Trên thực tế, một cái lục trọng thiên cửu thiên huyền tiên, cho dù lại mạnh, cũng không có khả năng để rất nhiều tiên quân, cùng với tiên vương cảm giác khủng bố. Nhưng là lúc này Tần Trần, là đứng tại lôi kiếp bên trong, chỗ tại lôi kiếp hạch tâm, lôi kiếp khủng bố, phụ trợ lấy Tần Trần cho người áp bách cảm giác cũng rất mạnh. Đến đi, Tần Trần nhìn về phía cảnh vân tu cùng cảnh tranh, một câu rơi xuống, bàn tay nắm chặt, sát khí tung hoành. Oanh, hỗn độn thiên lôi hàng lâm, trực tiếp đập xuống đến Tần Trần thân bên trên. Tần Trần lại là không nói hai lời, thân ảnh đuổi theo cảnh tranh cùng cảnh vân tu. Chạy, chờ hắn lôi kiếp kết thúc, chúng ta mấy người giết hắn, dễ như trở bàn tay. Cái này lời nói ra, cảnh tranh cùng cảnh vân tu cũng bất chấp những thứ khác, trực tiếp đào tẩu. Hai đại tiên vương, tốc độ nhanh chóng biết bao, có thể làm hai người xoay người nhìn xem, lại là sợ đến vỡ mật. Tần Trần, liền tại hai thân người sau hơn 10 dặm. Cái này ra hỏa tốc độ, thế nào nhanh như vậy? Một cái lục trọng thiên cửu thiên huyền tiên, tuyệt đối không khả năng so với bọn hắn tốc độ càng nhanh. Kia là cái gì? Hai người nhìn đến Tần Trần đỉnh đầu, không chỉ là có cửu hoàn nhiên thiên đăng, còn có một miệng chuông. Chính là chiếc chuông kia, làm cho Tần Trần tốc độ, so với bọn hắn càng khủng bố. Nam thiên hỗn độn chung, chân chính đế khí, dù cho mất đi khí linh cùng đế uẩn, có thể hắn bản năng thần uy còn là tại. Bảo bọc đế khí truy tiên vương, thế nào khả năng đuổi không kịp. Mắt nhìn Tần Trần cự ly càng ngày càng gần, hai sắc mặt người run lên. Nhưng vào lúc này, nghiêng nhìn bên trong, đột có một đạo dài vạn trượng hồng quang, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chém về phía lôi kiếp hạch tâm Tần Trần. Oanh long long, dưới một kích này, làm cho Tần Trần tốc độ, từng bước chậm lại không ít. Cảnh lang cùng cảnh vân tu hai người xoay người nhìn xem, ánh mắt chỉ trệ. Là cái gì sự tình? Một đạo quát lớn tiếng tại cái này lúc bỗng nhiên vang lên. Nghe đến cái này lời nói, cảnh vân tu thần sắc vui mừng, phong hồi thúc. Chỉ thấy một đạo khôi ngô dáng dấp, xuất hiện tại Cảnh Vân Tu cùng Cảnh Tranh hai thân người bên, lông mày nhíu lên. Cảnh Phong Hồi, Cảnh Hỏa tộc lại một cường giả. Cảnh Vân Tu lúc này nói, người này lục trọng thiên, xung kích thất trọng thiên, lôi kiếp đã xuất hiện hỗn độn thiên lôi. Cái này ra hỏa, nghĩ muốn dùng lôi kiếp đánh giết ta hai người. Vừa nghe cái này lời nói, thân thể khôi ngô Cảnh Phong Hồi ánh mắt khẽ giật mình, nhìn về phía kia cách đó không xa Tần Trần. Một cái lục trọng thiên xung kích thất trọng thiên, có thể dẫn ra hỗn độn thiên lôi. Cái này không phải nói nhảm sao? Oanh, có thể làm Cảnh Phong Hồi nội tâm nghĩ như vậy thời khắc, không trung phía trên, xé ra lỗ bên trong, một đạo cuồn cuộn thiên lôi, trực tiếp hàng lâm. Chương 3754, Mạc Du trưởng lão. Đông, khủng bố lôi đình hỗn tạp thiểm điện, cùng với cuồng phong mưa rào, tựa như đập nát Tần Trần chỗ nhất phương thiên địa, đem Tần Trần cả cái người áp chế. Hỗn độn thiên lôi, so với chín đại thiên lôi cộng lại đều càng khủng bố, vạn cổ hiếm thấy. Nhiều năm như vậy, chưa nghe qua kia vị cửu thiên huyền tiên tấn thăng thời điểm, là đụng phải hỗn độn thiên lôi khảo nghiệm. Có thể bây giờ, Tần Trần lục trọng thiên chi cảnh, xung kích thất trọng thiên, hỗn độn thiên lôi xuất hiện. Cái này một màn, để Cảnh Phong Hồi cũng là ánh mắt run lên. Tưởng tượng lên trước đây, hắn kinh lịch cửu thiên huyền tiên kiếp nạn thời khắc, tử tiêu tiên lôi xuất hiện, kia chủng khủng bố. Đến hiện tại, dù cho đã là một vị đại thành tiên vương, y như cũ là nghĩ lại phát sợ. Nên chết, Cảnh Phong Hồi quát, người này như là thành tựu tiên quân, tất nhiên là viễn siêu cùng cảnh, tương lai thành vị tiên vương, tiên hoàng, kia sẽ tại là chúng ta đại địch. Cảnh Lang, Cảnh Vân Tu đều là gật đầu, mà tại cái này lúc, bốn phía cũng có cái khác thân ảnh lần lượt xuất hiện. Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong Hồi nhìn đến kia khác một đội nhân mã dẫn đầu một người, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Cảnh Phong Hồi, đến cùng là cái gì sự tình, cái này phiến thiên địa khủng bố, đã là kinh động không ít người. Cho người một chủng, thiên địa đem dùng, nhật nguyệt đem sập cảm giác, thực tại là quá khủng bố. Lúc này, Cảnh Lang cùng Cảnh Vân Tu hai người, lại lần nữa giảng thuật lên tới. Tần Trần, một cái lục trọng thiên cửu thiên huyền tiên. Hàn Cửu Thiên ánh mắt nhìn xem, nội tâm sợ hãi. Cái này các loại lôi kiếp, đã đầy đủ chứng minh cái này Tần Trần khủng bố. Kỳ Manh chết đi, Vũ Vô Mộng mất mạng, Cảnh Hòa tộc cùng Hàn Mị tộc tổn thất, quá lớn. Có thể nói là to lớn. Vũ Vô Mộng cùng Kỳ Manh đều là thế hệ trẻ tuổi đi đến tiên vương, tương lai thành tựu tiên hoàng cũng không phải vấn đề, bây giờ chết tại chỗ này. Thật đáng ghét, Hàn Cửu Thiên lúc này nói, này chỗ dựa vào lôi kiếp, mưu toàn chém giết chúng ta, đại gia trước tiên lui. Tốt, Hàn Cửu Thiên cùng Cảnh Phong Hồi đều là đại thành tiên vương, thực lực cường hoành, tử tiêu tiên lôi hai người là không sợ, có thể là hỗn độn thiên lôi, hai người cũng không thể không sợ. Trừ phi tiên hoàng đến, có thể đủ đối kháng hỗn độn thiên lôi. Trên thực tế, nếu như chỉ là đơn giản hỗn độn thiên lôi đánh xuống đến Cảnh Phong Hồi cùng Hàn Cửu Thiên thân bên trên, hai người cũng là không sợ. Có thể là, cái này là Tần Trần lôi kiếp, như là đem bọn hắn bao phủ, kia bọn hắn nhận đến lôi đỉnh oanh kích, hội là gấp 10 gấp trăm lần khủng bố cường hoành. Đây là ai đều không thể tiếp nhận, oanh long long, thiên địa ở giữa, oanh minh bộc phát ra. Một đạo lại một đạo ngọc thanh tiên lôi, thái thanh tiên lôi, thượng thanh tiên lôi, tử tiêu tiên lôi rơi xuống. Một đạo lại một đạo hỗn độn thiên lôi cũng là liên tiếp xuất hiện. Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong Hồi không lại đi nhìn, chuẩn bị mang người rời khỏi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, các ngươi Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc những năm gần đây, có thể thật là càng phát đem chính mình xem là cái này tam thanh tiên vực chủ nhân. Hừ lạnh một tiếng, tiếp theo vang vọng, thiên địa ở giữa, oanh minh bạo phát. Đột nhiên, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, to lớn bàn chân, trực tiếp giẫm đạp tại dãy núi ở giữa. Tựa hồ đem cái này một đám sơn khung đều là dẫm nát. Để, oanh long long, trong nháy mắt, một tòa lại một tòa núi cao vỡ nát, một khỏa lại một khỏa cổ thụ trực tiếp hóa thành bột mịn. Đầy trời ở giữa, hạt bụi sôi trào, như Thạch Quang Diệu, Vân Học Lâm, Lam Nhược Vân, Lý Uyển Thanh mấy người cùng dị tộc chiến đấu, cũng là lần lượt đình chỉ, tránh lui ngoài mấy chục dặm. Tiên vương, lại có tiên vương xuất hiện, trước mắt, đã không phải là bọn hắn chiến tràng, là tiên vương tầng thứ nhân vật chiến tràng. Lam Nhược Vân lo lắng nhìn lấy bốn phía, tìm lấy cái gì? Lam sư tỷ, người thế nào rồi? Lý Uyển Thanh hiếu kỳ nói. Hai người mang lấy mấy vị Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, lúc này trốn tại một tòa thanh sơn phía dưới. Cù sư tỷ đâu? Lam Nhược Vân lo lắng nói, nàng cùng băng u cơ giao thủ, đến hiện tại đều không biết rõ đi chỗ nào. Lời này vừa nói ra, Lý Uyển Thanh cũng là ánh mắt khẽ giật mình. Đúng a, Cù Thanh Thư đi đâu rồi? Oanh, mà lúc này, thiên địa ở giữa. Oanh minh bạo phát, đất rung núi chuyển phía dưới, đại địa cuồn cuộn oanh long, kia to lớn bàn chân, trực tiếp giẫm đạp xuống đến. Thiên địa vì cái này run lên, thời không thậm chí đều có một chút sụp đổ dấu hiệu. Là, Lam Nhược Vân ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía phương xa. Lam Nhược Vân, Lý Uyển Thanh, liền tại cái này lúc, gào thét tiếng vang lên. Tông Càn sư huynh, Tông Đồng sư huynh, Lý Uyển Thanh nhìn đến hai người, thần sắc vui mừng. Tông Càn cùng Tông Đồng hai người là huynh đệ, cũng là Thái Thanh Thiên Tông hạch tâm đệ tử, đều là trung phẩm thiên quân chi cảnh. Có thể tính tìm tới các ngươi, thế nào? Không có sự tình đi. Lý Uyển Thanh vội vàng nói, chúng ta không có sự tình, có thể là Cù Thánh Nữ không thấy. Yên tâm, Cốc Thánh Tử đã là tìm tới Cù Thánh Nữ, kia Hàn Mị tộc băng u cơ hiện tại cùng Cốc Thánh Tử giao thủ đâu. Cốc Thừa Thiên, quá tốt, Lý Uyển Thanh nhìn về phía Lam Nhược Vân, cười nói, Lam Sư Tỷ hiện tại có thể dùng yên tâm. Tông Càn thân hình cao lớn, tiếp tục nói, Mạc Du trưởng lão đến, kia mấy cái dị tộc tiên vương, chạy không được. Mạc Du, là Thái Thanh Tiên Tông một vị hạch tâm cấp bậc trưởng lão, thường ngày bên trong phụ trách dạy bảo bọn hắn những này hạch tâm đệ tử. Có cái này dạng một vị cường giả xuất hiện, kia cuối cùng là an toàn chút. Yên tâm đi, cái này lần động tĩnh quá lớn, Thượng Thanh Lâu cùng Ngọc Thanh Tiên Cung người đều đến không ít đâu, đều là chạy đến cảnh hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc mà tới. Dị tộc tại tiên giới xuất hiện nhiều năm, rất có tích lũy. Chu sát dị tộc, có thể không chỉ là ma luyện các tông môn gia tộc đệ tử, càng là có thể đủ được đến không ít phong phú chiến lợi phẩm. Cái này một đám sơn lâm đại địa, chiến đấu chỗ chỗ tại nhấc lên. Bốn phương thiên địa ở giữa, đám người thần sắc kích động. Vị kia là, Thượng Thanh Lâu Thạch Bắc Lâm. Thạch Bắc Lâm, cũng là Thượng Thanh Lâu bên trong một vị uy danh hiển hách thiên chi kiêu tử nhân vật. Trên thực tế tại cả cái Tam Thanh Tiên vực bên trong, tuổi còn trẻ, thành tựu tiên vương người, không một không phải thanh danh hiển hách hạng người, uy danh vang vọng cả cái tiên vực. Thạch Bắc Lâm, liền là cái này dạng một vị nhân vật, cùng Thái Thanh Tiên Tông Thánh Tử Cốc Thừa Thiên, Thánh Nữ Cù Thanh Thư, đều là giống nhau xuất sắc. Đâu chỉ a, Ngọc Thanh Tiên Cung Linh Nguyệt Tiên Tử cũng xuất hiện a. Linh Nguyệt Tiên Tử rất đẹp a, giống là họa ra đến đồng dạng. Người cái này ra hỏa, cái này đời cũng đừng nghĩ, nhân ra là thiên thượng mặt trăng. Sơn mạch bên trong, náo nhiệt lên, đạo đạo thanh âm, cũng là không ngừng vang lên. Hàn Mị tộc cùng cảnh hỏa tộc cái này lần, vì một cái ôn ngọc trạch, là hạ lực lượng lớn, bất quá có thể đủ dẫn tới Thái Thanh Tiên Tông, Ngọc Thanh Tiên Cung, Thượng Thanh Lâu ba đại bá chủ đều có tiên vương xuất động, cái này đủ chấn động người. Ba đại bá chủ nhân vật tập hợp tại cái này Thái Giang vực Thái Giang sơn mạch, quả thực là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Giao chiến hạch tâm khu vực bên trong, vốn là chuẩn bị tạm lánh Tần Trần Phong mang Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong hồi mấy người, bất đắc dĩ bị ngăn cản. Một vị ba mươi mấy tuổi trung niên, tay áo bồng bềnh, mang theo gió mà đến, Ngọc Thụ Lâm Phong, đứng tại giữa không trung, quan sát phía dưới một đoàn người. Hàn Mị tộc, Cảnh Hỏa tộc, cái kia trung niên cười cười nói, lại là các ngươi, tổng là giết cũng giết không xong, âm hồn bất tán. Mạc Du trưởng lão, Hàn Cửu Thiên con mắt hiện ra màu lam nhạt quang trạch. Cười nhạo nói, ngươi còn chưa có chết đâu, lần trước bị ta tộc hoàng giả trọng thương, như không phải ngươi bằng hữu cứu giúp, ngươi sợ đã thành một nắm cát vàng đi. Nga, ta nhớ rõ không sai, ngươi vị bằng hữu kia, gọi cái gì? Lý Thừa Phong, thay thế ngươi chết rồi. Lời này vừa nói ra, Mạc Du mặt bên trên tiếu dung, từng bước âm lãnh, hờ hững nói, hôm nay, các ngươi mấy cái, một cái cũng không cần đi. Chương 3755, ngươi vào ta lôi kiếp đến. Cảnh Phong hồi cũng là cười lạnh nói, chúng ta mấy người đi không đi được, có thể không phải ngươi Mạc Du nói tính. Mạc Du cũng không nhiều lời, bàn tay một nắm, thể nội một cỗ khí thế, đằng không mà lên. Hàn Cửu Thiên cùng Cảnh Phong hồi nhìn nhau, đều là rõ ràng, lập tức quát, lui. Cái này Mạc Du có thể là một vị đỉnh tiêm tiên vương. Bọn hắn hai người đều là đại thành tiên vương, so với đỉnh tiêm tiên vương có thể còn là kém không ít, tử chiến tự nhiên không phải là đối thủ. Mà lại, kia Tần Trần độ kiếp. Vô cùng kinh khủng, nếu là bị lan đến, liền là 10 đầu mạng cũng không đủ góp đi vào. Mọi người khác lập tức lùi lại, Hàn Cửu Thiên cùng Cảnh Phong hồi hai người tại sau cùng áp trận, để phòng bất chắc. Nhưng vào lúc này, mắt nhìn ba người lập tức va chạm đến một chỗ, khủng bố khí tức, từ trên trời giáng xuống. Thiên địa ở giữa, quang mang quanh quẩn, một đạo to đến trăm trượng lôi điện quang mang, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hàng lâm. Oanh long long, lôi đỉnh oanh long, thiểm điện phích lịch. Đồng thời có lấy phong hỏa lượn lờ. Cái này là, lôi kiếp, đáng chết, Hàn Cửu Thiên cùng Cảnh Phong hồi hai người, sắc mặt khó coi. Không biết cái gì lúc, Tần Trần kia ra hỏa, thế mà giết tới. Cái này vương bát đản, liền là một khỏa phích lịch đạn, đi tới chỗ nào hội nổ đến chỗ nào. Liền Mạc Du, cũng là biến sắc, cái này ra hỏa, hung ác như thế, Mạc Du thân ảnh lùi lại, tránh thoát đi. Trăm trượng lôi kiếp, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đánh bại phương viên mấy chục dặm đại địa, chấn động phương viên mấy bách lý đều là run rẩy không thôi. Cái này các loại khủng bố khí tức, thực tại là để nhân tâm kinh sợ hãi. Chư vị, tán gẫu nhiều không có ý tứ. Tần Trần cười lạnh nhìn về phía Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong hồi mấy người, trực tiếp nói, đánh lên, mới có ý tứ. Đỉnh đầu Nam Thiên Hỗn Độn Trung quang mang quanh quẩn, Cửu Hoàn Nhiên Thiên Đăng cũng là phóng thích ra nóng rực hỏa diễm khí tức. Đám người nhìn về phía ở tại Phong Vũ Lôi Điện hỏa kiếp nạn bên trong Tần Trần, toàn thân là máu, tóc dài lộn xộn, khóe miệng càng là có vết máu tràn ra. Cái này ra hỏa, thật là người điên, thật không sợ chính mình bị chính mình lôi kiếp đánh chết sao? Mặc dù đứng ở đằng xa, mỉm cười nói, tiểu hữu, tại hạ Thái Thanh Tiên Tông trưởng lão Mặc Du, những này dị tộc, lấy thực thật đáng ghét, ta cùng tiểu hữu một nói, chém giết bọn hắn, như thế nào? Tần Trần xoay người nhìn xem, lúc này nói, kia ngươi có thể là phải cẩn thận chút. Ta cái này lôi kiếp, có thể không nhận ngươi là dị tộc còn là nhân tộc, cẩn thận đừng bị đánh chết. Nghe đến cái này lời Mặc Du hơi ngẩn ra, tiểu gia hỏa này, thật là có ý tứ. Ông, liền tại cái này lúc, bầu trời, lôi kiếp lại lần nữa tập hợp. Tần Trần lại không có nói nhảm, thân như quỷ mị, trực tiếp đi đến Tiêu Cửu Thiên cùng Cảnh Phong hồi mấy người thân bên. Oanh, thiên địa ở giữa, lôi kiếp hàng lâm, oanh kích đến Tần Trần thân bên trên, nổ tung lấy Tần Trần mỗi một tấc da thịt, mỗi một dòng máu thịt. Có thể càng mạnh mẽ hơn lôi kiếp phản phệ, lại là hàng lâm đến Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong hồi bọn người trên thân. A, à, lúc này, có mấy vị đỉnh tiêm tiên quân nhân vật, bỏ mình mất mạng, trực tiếp bị lôi kiếp thôn vệ sạch sẽ. Chỉ có 6 thân ảnh, còn mà đau khổ trèo trống. Cảnh Phong hồi cùng Hàn Cửu Thiên, Cảnh Lang cùng Cảnh Vân Tu, cùng với hai vị khác Hàn Mị tộc tiên vương nhân vật. Hỗn độn thiên lôi, tiên quân chỗ nào có thể ngăn cản được. Cái này 6 vị tiên vương hiện tại dù cho ngăn trở, có thể cũng là toàn thân huyết ngân, so Tần Trần nhìn lên đến chẳng tốt đẹp gì. Bọn hắn thực lực cường đại hơn Tần Trần, có thể nhận đến lôi kiếp phản phệ, so Tần Trần cũng là càng cường đại. Mặc dù cách xa xa, nhìn đến cái này một màn, một trận kinh hãi. Cái này lôi kiếp, đến khủng bố đến mức nào a? Đáng chết, Hàn Cửu Thiên giận dữ. Nếu không phải là Mặc Du xuất hiện, chậm trễ sự tình, bọn hắn đã thong dong rút đi, không khả năng cho Tần Trần cơ hội. Có thể là hiện tại, một ngày bị lôi kiếp ngăn chặn, kia Tần Trần lôi kiếp không tan, bọn hắn rất khó chạy trốn. Tiên vương chi cảnh, đại thể bên trên phân vì 5 cái tầng thứ. Mới vào tiên vương cấp bậc, ngưng tụ vương giả chi khí, bày ra vương giả chi uy, cái này chủng khí, cái này chủng uy, đều là thực chất hóa, có thể giết người. Tiểu thành tiên vương cấp bậc, vương giả chi khí, thiên biến vạn hóa. Đại thành tiên vương, liền là bắt đầu dùng tiên vương chi khí, rèn luyện nhục thân, là như mới sinh, tái tạo tự thân nhục thân. Mà đỉnh phong tiên vương, liền là dùng vương giả chi khí rèn luyện nhục thân về sau, tiến thêm một bước, thuế biến hồn phách. Thẳng đến đỉnh tiêm tiên vương, tố tạo tam trọng tiên đài, ngưỡng thiên tiên đài, đăng thiên tiên đài, đạp thiên tiên đài. Cái này 5 cái tầng thứ tiên vương, mỗi một cái cấp độ đều có lấy nhất định đặc biệt tính. Mặc dù bản thân liền là một vị đỉnh tiêm tiên vương, tại Tam Thanh Tiên vực cũng rất có danh khí. Cái này ra hỏa đối dị tộc thái độ, đồng dạng là ghét ác như cừu. Tiêu Cửu Thiên, Cảnh Phong hồi hai người, đều là đại thành tiên vương, có thể lúc này cũng là chống đỡ không được Tần Trần lôi kiếp oanh kích. Dù cho, mỗi người bọn họ nhục thân, tiếp nhận vương giả chi khí rèn luyện, không khác tại lột xác như là được sinh ra lần nữa. Nhưng mà cái này có thể là hỗn độn thiên lôi. Mà lại là Tần Trần lôi kiếp gấp 10 gấp trăm lần phản hồi. Đi, đột nhiên, Hàn Cửu Thiên vẫy tay một cái, một mặt to lớn tinh kính, đằng không mà lên, hướng lấy 6 người bầu trời chạy như bay. Một tiếng ầm vang, lôi kiếp tại địa phản phệ mà tới. Có thể kia tinh kính lại là sáng bóng trạch dũng động, đem lôi kiếp công kích toàn bộ tiếp xuống. A, à, Mặc Du không khỏi nói, vương phẩm tiên khí, là dùng cửu nguyên thuần thiên ngọc chế tạo. Nhìn đến kia tinh kính, Mặc Du cao giọng quát, Tần Trần tiểu hữu, ngươi lôi kiếp, xác thực cường đại, có thể ngươi còn muốn phân ra tâm tư ứng đối tự thân lôi kiếp, người ta hợp tác, giết cái này 6 vị tiên vương, như thế nào? Tần Trần lúc này đón đỡ một đạo lôi kiếp, toàn thân làn da hở ra, máu tươi chảy đầm đìa, lại là nhếch miệng cười một tiếng, được. Những này dị tộc, cũng là giỏi về vận dụng tiên khí. Như là chỉ là Cảnh Lang cùng Cảnh Vân Tu cái này hai chút thành tựu tiên vương, kia hỗn độn thiên lôi chi uy, đã là đem hai người chấn vỡ thành cặn bã. Có thể hiện tại, hai cái đại thành tiên vương xuất hiện, cầm trong tay tuyệt đỉnh vương phẩm tiên khí, Tần Trần muốn giết, xác thực là muốn tốn sức một chút. Tiếp theo, Tần Trần la to, người vào ta lôi kiếp đến. Vừa nghe cái này lời nói, Mặc Du run một cái. Tần Trần tiểu hữu, đừng muốn vui đùa, vào ngươi lôi kiếp, ta không thể cùng Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong hồi một dạng rồi. Tần Trần lại là cười nói, yên tâm, vào ta lôi kiếp, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Mặc dù lông mày nhíu lại, ngay sau đó cắn răng nói, tốt. Người này đối dị tộc như này cửu thị, nghĩ đến sẽ không hại hắn. Lại nói hắn mặc dù sao cũng là Thái Thanh Tiên Tông hạch tâm cấp bậc trưởng lão, Tần Trần muốn hại hắn, cũng đừng nghĩ sống sót đi. Mặc dù một câu rơi xuống, thân ảnh một lóe, đã là tiến vào lôi kiếp phạm vi bên trong. Có thể sau một khắc, oanh, một đạo kinh thiên động địa lôi kiếp, mang theo phong vũ lôi điện hỏa, tựa như địa ngục chi quang hàng lâm, hướng lấy Mạc Du đánh thẳng tới. Đông, một ngạt tiếng nổ tung vang vọng, thiên địa tại thời khắc này đều là ẩn ẩn run rẩy lên. Ôi ôi, ôi ta đi. Một thân ảnh, từ lôi kiếp phạm vi bên trong nhảy đem ra đến, vỗ vỗ lấy chính mình ngọn lửa trên người, hùng hùng hổ hổ nói, tiểu vương bát đản, ngươi hù dọa ta. Mạc Du mông đằng sau, ngọn lửa luồn lên, sợi tóc rất có một chút hỗn loạn la to. Tần Trần một mặt im lặng nói, ta nói ngươi vào ta lôi kiếp vô sự, lại không phải để chính ngươi trực tiếp xông vào đến. Vẫy tay một cái, Nguyên Hoàng Đỉnh tại cái này thời gian mang dũng động, xuất hiện tại lôi kiếp một bên vị trí. Chương 3756, Tiên Hoàng Kỳ Quân. Tần Trần chân thành nói, tại này đỉnh trông nom dưới, tiến vào ta lôi kiếp, ngươi không có việc gì. Đương nhiên, tốt, Mạc Du thân thể nhảy lên một cái, Nguyên Hoàng Đỉnh hóa thành trăm trượng cao lớn, quấn lấy Mạc Du thân ảnh. Hướng lấy lôi kiếp phạm vi bên trong mà đi. Cái này lần, không có lôi kiếp phản vệ xung kích Mạc Du. Mạc Du không khỏi ngạc nhiên nhìn lấy đỉnh đầu cổ đồng đỉnh. Tần Trần cũng không nhiều giải thích, trực tiếp nói ta lôi kiếp phản vệ áp chế bọn hắn, ngươi tới giết bọn hắn 6 vị tiên vương, hẳn là không khó a. Mạc Du khẽ mỉm cười nói, không có khó không. Mà một bên khác, nhìn đến Mạc Du lại là tiến vào đến Tần Trần lôi kiếp phạm vi, còn mà cũng chưa nhận đến lôi kiếp phản vệ. Cảnh Phong hồi cùng Hàn Cửu Thiên hai sắc mặt người một biến. Thế nào khả năng, phàm là tiến vào lịch kiếp người trong lôi kiếp người, mặc kệ là phàm nhân hay là tiên nhân, đều là hội nhận đến lôi kiếp trừng phạt. Cái này là thiên đạo, người nào cũng không khả năng vi phạm. Oanh, trong nháy mắt, thiên địa bên trong, một đạo khủng bố oanh minh, bỗng nhiên hàng lâm. Hỗn độn thiên lôi, lại tới một lần, Tần Trần nội tâm bình tĩnh, rộng mở hai tay, ngửa mặt lên trời thét dài. Đến, oanh long long. Phong vũ lôi điện hỏa đằng tất sổ hướng lấy Tần Trần đập tới, khủng bố khí tức, đem Tần Trần gần như mai táng. Mà lúc này, Mạc Du cũng là cầm trong tay một kiếm, cười nhạo nói, Hàn Cửu Thiên, Cảnh Phong hồi, hiện tại hai vị, còn có thể cái này cuồng ngạo sao? Hàn Cửu Thiên nổi giận mắng, dựa vào lấy một vị Cửu Thiên huyền tiên vãn bối lôi kiếp, người Mạc Du cũng thật là không muốn mặt. Đi người mẹ nó, Mạc Du khẽ nói, bản tọa muốn mặt, đối phó các ngươi những này nên bầm thây vạn đoạn dị tộc, bản tọa muốn cái gì mặt? Vừa nghe cái này lời nói, Hàn Cửu Thiên càng là giận không kềm được. Oanh long long, nhưng vào lúc này, khủng bố lôi kiếp, hướng lấy 6 người hàng lâm mà tới. Mã Đức, cái này Tần Trần lôi kiếp, thế nào có thể mạnh như vậy? Bây giờ bị cuốn lên, căn bản vô pháp tránh thoát. Oanh, kịch liệt oanh minh vang vọng, Mạc Du cầm kiếm tới gần 6 người, thể nội sát khí, lập tức phóng thích ra đến. A, một tiếng hét thảm, bỗng nhiên vang lên, một vị mới vào tiên vương bị Mạc Du một kiếm mất mạng. Mới vào tiên vương cùng đỉnh tiêm tiên vương, vốn liền là chênh lệch cực lớn, lại thêm kia mới vào tiên vương cần tiếp nhận lôi kiếp bạo phát, càng là khó dùng tiếp nhận. Tần Trần một bước ra, thể nội khí tức, lại lần nữa cuồn cuộn mà ra. Vương bát đản, Hàn Cửu Thiên cùng Cảnh Phong hồi hai người, đối mặt lôi kiếp, đã là dùng hết toàn lực, chỗ nào còn có thể quản cái khác. Cảnh Lang cùng Cảnh Vân Tu cùng với một vị khác mới vào tiên vương dị tộc, sắc mặt khó coi. Cái này dạng xuống, chết liền là bọn hắn, lại tới. Mạc Du mang lấy Nguyên Hoàng Đỉnh, như vào chỗ không người, tại trong lôi kiếp xuyên toa. Nguyên Hoàng Đỉnh cùng Tần Trần bản mệnh tương liên, là đồng thời tiếp nhận lôi kiếp. Mạc Du cũng là đụng phải Tần Trần lôi kiếp oanh kích. Có thể cái này các loại lôi kiếp đối với hắn mà nói, mưa bụi mà thôi. Suy cho cùng, hắn không phải tiếp nhận lôi kiếp phản phệ. Đến lúc này, sát khí tung hoành ở giữa, một vị khác mới vào cấp tiên vương, lại lần nữa mất mạng Mạc Du bàn tay. Cái này trùng tự ý sát lục cảm giác. Để Mạc Du nội tâm thoải mái. Lý Thừa Phong chết, các ngươi Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc đều phải trả ra đại giới. Mạc Du nội tâm thoải mái, hô lớn, hôm nay chảm các ngươi 6 vị tiên vương, để Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc triệt để chảy máu chảy nước mắt. Sát ý tràn ngập, Mạc Du cả cái người triệt để bạo phát, thiên địa ở giữa, lôi kiếp càng thêm mãnh liệt, Tần Trần cái này lục trọng thiên xung kích thất trọng thiên hỗn độn thiên lôi, khủng bố dọa người, tiên quân cấp bậc cũng phải đánh chết. Mạc Du liền giết hai người phía sau lại lần nữa thẳng hướng Cảnh Phong Hồi cùng Hàn Cửu Thiên sau lưng Cảnh Lang Cảnh Vân Tu hai người. Cái này hai chút thành tựu tiên vương, trước giết lại nói. Nhưng vào lúc này, mắt nhìn lấy Mạc Du thẳng hướng hai người thời khắc, không trung phía trên, Ô Vân Tế Nhật, trong nháy mắt, tựa như một khỏa thiên thạch khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, kia mục đích, bất ngờ chính là lịch kiếp bên trong Tần Trần. Oanh oanh oanh, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, vang vọng phương viên mấy trăm dặm. Liền mang lấy phương viên mấy trăm dặm sơn mạch xâm lâm, tại cái này các loại áp bách dưới, trực tiếp nát bấy sụp đổ. Hạ một khắc, từ vạn trượng không trung quan sát phía dưới, có thể dùng nhìn đến, kia phương viên trăm dặm đại địa, nháy mắt hóa thành một đạo hố sâu. Hố sâu to lớn, là như trăng sáng từ trên trời rơi xuống đập ra. Cái này, tất cả người đều là sững sờ. Thế nào sẽ như này? Một chút huyền tiên, cửu thiên huyền tiên sơ xuất phía dưới, trực tiếp bị đập chết, hoặc là bị xung kích ba xung kích chí mạng. Mà rất nhiều tiên quân nhân vật, cũng là từng cái miệng nôn tiên huyết, sắc mặt ảm đạm. Tất cả người đều là mộng, cái này là hiện tượng tự nhiên, vẫn là có người vì cái này. Không trung phía trên, lôi kiếp oanh minh, cũng chưa tiêu tán. Có thể là đại địa phía trên, hố sâu ở giữa. Một thân ảnh, lại là nằm tại phế tích ở giữa, toàn thân không ngừng chảy máu, áo quần rách nát. Hoảng hốt ở giữa, kia người mở hai mắt ra, nhìn lấy bốn phương, một ngụm máu tươi phun ra. Cái này, chính là Tần Trần. Tần Trần ánh mắt nhìn bốn phương, thần sắc lạnh lùng. Một phương cự thạch, trực tiếp ngắn ngủi đập đoạn thiên đạo lôi kiếp đối hắn khóa chặt. Cái này tự nhiên là cố ý. Mà tại cái này lúc, dưới ánh mặt trời, không trung phía trên, một đạo khôi ngô dáng dấp, đề cao ba trượng bên ngoài, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, ngạo nghễ đứng vững. Mà đồng thời, nơi xa, phế tích chỗ bên trong, bốn đạo thân ảnh, chật vật lăn lộn trên mặt đất, cũng là từng cái máu tươi chảy đầm đìa. Chính là Cảnh Phong Hồi, Hàn Cửu Thiên, Cảnh Vân Tu cùng Cảnh Lang bốn vị tiên vương. Có người dùng man lực mở ra Tần Trần cùng tự thân lôi kiếp kết nối, cái này để bọn hắn bốn người cũng là bị thương không nhẹ, nhưng tốt xấu là từ Tần Trần trong lôi kiếp bóc ra đến. Đồng thời, một chỗ khác trong phế vật, Mạc Du nửa quỳ trên mặt đất, chống tiên kiếm, miệng bên trong tiên huyết phun ra. Mã Đức, Tiên Hoàng, Mạc Du nhìn lấy không trung, thần sắc lạnh lùng, mà lúc này, Cảnh Phong Hồi, Hàn Cửu Thiên mấy người, từng cái ánh mắt nhìn xem, thần sắc vui mừng, hoảng sợ nói, Kỳ Quân đại nhân. Cảnh Hỏa tộc, Kỳ Quân, cái này vị, là chết đi Kỳ Manh lục thúc, Cảnh Hỏa tộc bên trong một vị Tiên Hoàng cường giả nhân vật. Đại chiến đến lúc này, Tiên Hoàng rốt cuộc cũng là chạy đến. Khủng bố khí tức, tràn ngập phạm vi ngàn dặm đại địa bên trong, tất cả người còn sống, tiên vương cũng tốt, tiên quân cũng được, từng cái ánh mắt đờ đẫn, không dám tin tưởng. Tiên Hoàng, thế nào sẽ xuất hiện tại Thái Giang Sơn Mạch bên trong? Cái này lần dị tộc Tiên Hoàng cùng Thái Thanh Tiên Tông Tiên Hoàng đều có ra tay, có thể đều là tại ngoại giới rằng co lẫn nhau, chưa từng đạp vào Thái Giang Sơn Mạch bên trong. Có thể là trước mắt, Cảnh Hỏa tộc Tiên Hoàng nhân vật, ra tay. Thật đáng ghét, đại địa phía trên. Từng vị sống sót đến Thượng Thanh Lâu đệ tử, Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, Ngọc Thanh Tiên Cung đệ tử, lần lượt giận mắng. Mạc Du lúc này cầm kiếm mà đứng, thanh âm trong trẻo, truyền lại trăm dặm, khẽ nói Cảnh Hỏa tộc mới thật là vô sỉ, Tiên Hoàng đều nhúng tay cái này cấp bậc giao chiến rồi. Một điểm mặt đều không muốn. Mạc Du, kia đứng tại không trung phía trên Kỳ Quân lạnh lùng nói, ta chất nhi bị giết, ngươi nhận là, ta còn có thể ngồi nhìn không quản. Kỳ Manh chết đi, cái này là Cảnh Hỏa tộc tổn thất. Có thể càng là bọn hắn Cảnh Hỏa tộc kỳ thị nhất mạch tổn thất. Các đại dị tộc vì dung nhập tiên giới, lại tiến vào tiên giới về sau, trước tiên là muốn dùng tiên giới lực lượng đến tu hành, cái này một điểm, vạn giới vạn vực lực lượng biến hóa, là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Tiếp đó, liền là tộc thị, như Cảnh Hỏa tộc bên trong, dùng Kỳ làm họ là nhất mạch, dùng Cảnh làm họ là nhất mạch. Hàn Mị tộc họ Vũ cùng họ Hàn, cũng là như đây. Chương 3757, ta đưa các ngươi một đường xuống Hoàng Tuyền. Kỳ thị nhất mạch, tại Cảnh Hỏa tộc bên trong, có thể nói là trọng yếu đại mạch. Kỳ Manh, không chỉ là Cảnh Hỏa tộc thiên chi kiêu tử, càng là kỳ thị thiên chi kiêu tử. Chết tại chỗ này, Kỳ Quân cái này vị tiên hoàng chỗ nào còn có thể ngồi yên. Cái này lúc, không trung phía trên, không trung hở ra khu vực, lôi kiếp lại lần nữa tập hợp. Tần Trần lôi kiếp, cũng chưa kết thúc, vừa mới chỉ là bị Kỳ Quân dùng man lực đánh gãy. Làm cho Mạc Du mấy người, từng cái thoát ly bị Tần Trần lôi kiếp chi phối. Trước mắt, nhìn đến cái này một màn, Mạc Du ánh mắt run lên. Lôi kiếp bị cưỡng ép đánh gãy một lần, Tần Trần cái này lần lôi kiếp lại lần nữa bạo phát, sợ là ngăn cản không nổi a tiểu hữu, ngươi như thế nào rồi? Mạc Du vội vàng hỏi, Tần Trần chống đỡ lấy đứng dậy, khóe miệng vết máu khô cạn, lông mày nhíu lên. Trước mắt, người vô pháp tiến vào ta lôi kiếp, tự cầu phúc đi. Mặc dù lại là nói, ngươi đừng lo lắng ta, lo lắng chính ngươi đi. Cái này ra hỏa, ta biết, đạp vào tiên hoàng chi cảnh cũng không lâu, ta gượng chống một chút, ngươi nhanh chóng độ kiếp. Mặc dù thể nội, khí thế gia tăng, dù sao cũng là một vị đỉnh tiêm tiên vương, sẽ không bị một vị tiên hoàng trực tiếp đập chết. Đương nhiên, đổi lại người khác, cũng là hội bị một vị tiên hoàng đập chết, cho dù là một vị vừa đạp vào hoàng đạo tiên hoàng. Có thể Mạc Du, cũng không phải người bình thường. Kỳ quân nhìn Tần Trần, lạnh lùng không ngớt. Cảnh lang mở miệng nói, kỳ quân thúc, liền là hắn, giết kỳ manh. Vũ vô mộng, kỳ quân lãnh đạm nói, đã như đây, kia ngươi sắp chết. Cẩu đồ vật, lão tử còn tại cái này đâu. Mạc Du khẽ nói, ồ, Mạc Du, ngươi muốn vì người này, để chính mình mất mạng. Kỳ quân lạnh lùng nói, hắn có thể không phải ngươi Thái Thanh Tiên Tông đệ tử. Mạc Du lại là cười nhạo nói, ngươi hiểu cái gì? Phàm là Chu Sát dị tộc, liền tính không phải ta Thái Thanh Tiên Tông đệ tử, kia cũng là ta Mạc Du bằng hữu. Nghe đến cái này lời nói, Tần Trần không khỏi cười nói, cái này câu nói, ta cũng tán đồng, phàm là Chu Sát dị tộc người, chỉ cần không phải tội ác tày trời người, ta Tần Trần, đều nhận bằng hữu. Ha ha ha, hai dáng người xem một mắt, cười ha ha, oanh, thiên địa ở giữa, khủng bố tiếng oanh minh bộc phát ra. Kỳ quân lãnh đạm nói, đã như đây, ta đưa các ngươi một đạo xuống hoàng tuyền. Cái này vị tiên hoàng, đã tức giận, mà cùng lúc đó, oanh, khủng bố oanh minh, từ ngoài vạn dặm truyền lại mà tới. Càng xa chỗ, tựa hồ cũng có người giao thủ, là tiên hoàng, có người kinh hô, động tĩnh lớn như vậy, nhất định là tiên hoàng. Mạc Du mày nhăn lại, nhìn đến, Thái Thanh Tiên Tông tiên hoàng cùng dị tộc tiên hoàng động thủ. Cái này kỳ quân, cũng không phải là Thái Thanh Tiên Tông sự tình trước biết đến sẽ xuất hiện tiên hoàng. Hơn phân nửa là kỳ manh chết đi, cái này kỳ quân cảm giác được. Thế là lập tức chạy đến. Có thể là trước mắt, đã không những biện pháp khác. Cái này Thái Giang vực cự ly Thái Thanh Tiên Tông tọa lạc quá thanh vực có thể là rất xa, dù cho tiên hoàng các nhân vật, cũng rất khó kịp thời đuổi đến. Trước mắt chỉ hy vọng có thể đủ chống ở kỳ quân công sát, để Tần Trần độ kiếp. Một ngày độ kiếp kết thúc, dựa vào lấy chính mình thân bên trên bảo mệnh pháp bảo, mang lấy Tần Trần mấy người rời đi, cũng là không sao. Chết đi, quát khẽ một tiếng vang lên, kỳ quân vẫy tay một cái. Thiên khung phía dưới, một đạo mấy trăm trượng minh mông cự trảo, trực tiếp từ trên trời chộp tới. Mạc Du đập chậc lưỡi, khoác lác đã nói ra, bất kể như thế nào, đều đến cùng cái này vị tiên hoàng đánh một trận. Oanh long long, một vị đỉnh tiêm tiên vương, một vị tiên hoàng, lúc này chém giết, mà một bên khác, Cảnh Phong Hồi, Hàn Cửu Thiên lập tức triệu tập Hàn Mị tộc cùng Cảnh Hỏa tộc võ giả, tập hợp tại cùng nhau. Trước khôi phục, Cảnh Phong Hồi quát, kia Tần Trần nhất thời nửa khắc, lôi kiếp sẽ không kết thúc. Người này nhận đến trọng thương, cũng vô pháp khống chế lôi kiếp giết chúng ta. Ừm, dị tộc đám người, vội vàng bắt đầu khôi phục. Cùng lúc, Thái Thanh Tiên Tông đám người, Cốc Thừa Thiên Thánh Tử cùng Cù Thanh Thư Thánh Nữ mang người tập hợp. Ngươi không sao chứ, Cốc Thừa Thiên nhìn lên đến y như cũ là thánh quang tắm rửa, tiêu sái tự nhiên. Cù Thanh Thư mặt bên trên lại nhiều hơn mấy phần tái nhợt, lắc đầu, tiếp theo nói, chỉ là chiến lực tổn hại, đánh không lại tiên vương. Liền tại cái này lúc. Ngọc Thanh Tiên Cung đạo đạo thân ảnh chạy đến, dẫn đầu một vị nữ tử, tóc dài xóa vai, một thân màu lam nhạt váy sam, làm nổi bật lên hắn đến thể tư thái, hai chân thon dài thẳng tắp, thật mỏng váy xa phía dưới, có thể dùng nhìn đến kia dao bạch da thịt, rung động lòng người. Cái này một đôi chân dài, có thể để người thèm nhỏ dãi, miệng nước chảy đầy một chỗ. Linh Nguyệt Tiên Tử, Cốc Thừa Thiên nhìn về phía nữ tử này, ánh mắt mang theo vài phần nóng bỏng, ôn hòa cười nói, đã lâu không gặp. Kia Linh Nguyệt Tiên Tử khẽ khom người, lập tức nói Cảnh Hỏa tộc cùng Hàn Mị tộc mấy vị tiên vương tập hợp tại cùng nhau, có lẽ còn có đại chiến nhấc lên, chúng ta mấy người liên thủ mới tốt. Cốc Thừa Thiên vội vàng nói, cái này tự nhiên là lại quá tốt. Một bên, Cù Thanh Thư cũng là gật đầu mỉm cười, tính là chào hỏi. Đối Linh Nguyệt Tiên Tử, nàng cũng không quen thuộc, bất quá Cốc Thừa Thiên năm đó ra ngoài ma luyện, từng cùng Linh Nguyệt Tiên Tử gặp gỡ, hai người cùng nhau kết bạn mà đi, rất có mấy phần giao tình. Mà Thái Thanh Tiên Tông cùng Ngọc Thanh Tiên Cung dù có lui tới, mỗi lần Cốc Thừa Thiên gặp đến cái này Linh Nguyệt Tiên Tử, đều là nhiệt tình tột cùng. Đồ đần cũng là có thể nhìn ra đến, Cốc Thừa Thiên đối Linh Nguyệt Tiên Tử có ý. Bất quá tựa hồ hoa rơi hữu ý, lưu nước vô tình, Linh Nguyệt Tiên Tử đối Cốc Thừa Thiên Thánh Tử ngược lại là không có cảm giác gì. Hai người nói chuyện ở giữa, lại một đội nhân mã đến tới. Dẫn đầu một vị thanh niên, một thân trang phục, tóc dài buộc lên, nhìn lên đến khá là già dặn. Mà nàng da thịt quang trạch lóe lên, là giống như là ngọc thạch, cả cái người thần thái sáng láng, lấy thực lộng lẫy. Thượng Thanh Lâu, Thạch Bắc Lâm, cái này vị, cũng là đương đại thiên kiêu yêu nghiệt một trong, tuổi còn trẻ, tiên vương chi cảnh, cực kỳ ghê gớm. Thạch Bắc Lâm chắp tay, khách khí nói, chư vị, lại gặp mặt. Tất cả mọi người là Tam Thanh Thiên vực bên trong ba đại cự đầu bên trong đỉnh tiêm yêu nghiệt nhân vật, lẫn nhau tự nhiên là nhận thức. Thạch Bắc Lâm cười nói, kia Cảnh Phong Hồi cùng Hàn Cửu Thiên đều là đại thành tiên vương, chúng ta mấy người tại cùng nhau, dù sao cũng tốt hơn năm bè bảy mảng. Chính có ý đó, ba đại cự đầu tiên vương, tiên quân, Cửu Thiên Huyền Tiên cùng may mắn còn sống huyền tiên nhân vật, đều là tập hợp tại cùng nhau, cũng có vài trăm người. Thạch Bắc Lâm ngẩng đầu nhìn lại, Mạc Du trưởng lão cùng kia kỳ quân tiên hoàng giao chiến, khá là khủng bố, chỉ bất quá tại vạn trượng không trung phía trên, đánh đến thiên băng địa liệt, lại là không có ảnh hưởng đến bọn hắn. Mà viễn chỗ giữa không trung, tần trần thân thể bốn phía lôi kiếp, càng là sôi trào mãnh liệt, lực lượng ba động bạo phát dọa người. Cái này vị tần trần, đến cùng đến từ cái gì phương? Thạch Bắc Lâm không khỏi nói, ta nghe ta đệ đệ nói, người này tinh thông y thuật, cứu xuống bọn hắn, đối dị tộc cực kỳ căm hận. Một vị Cửu Thiên Huyền Tiên, như này khó lường, lại chưa nghe hắn tên. Cù Thanh Thư, Cốc Thừa Thiên, Linh Nguyệt Tiên Tử đều là lắc đầu, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nghe được tần trần tục danh. Liền tại cái này lúc, một thanh âm vang lên nói, hắn không phải Tam Thanh Tiên vực người, là từ Thái Thượng Tiên vực vượt qua mà đến. Đám người lần theo thanh âm nhìn xem, phát hiện là Lý Uyển Thanh. Lý Uyển Thanh đi ra, mở miệng nói, hắn cùng Ôn Ngọc Trạch một đường tới, hiện tại Ôn Ngọc Trạch liền là bị hắn bắt lấy. Chương 3758, chém ra một đao. Đại gia càng là hiếu kỳ không ngớt, hôm nay tất cả sự tình căn nguyên, liền là cái kia Cảnh Hỏa tộc Ôn Ngọc Trạch. Bây giờ, cái này Ôn Ngọc Trạch, lại là cùng tần trần một đường tới. Ôn Ngọc Trạch này người, Lý Uyển Thanh mở miệng nói, hắn là vực ngoại dị tộc một vị đại năng nhân vật ngưng tụ một luồng hồn phách, ký thác vào hắn thể nội, chờ đợi thức tỉnh. Cái này lời nói ra, đám người thần sắc một kinh. Cốc Thừa Thiên lúc này nói, lời này từ nơi nào được? Là Cảnh Lang, Cảnh Vân Tu nói, cái này có thể là tin tức động trời. Linh Nguyệt Tiên Tử lập tức nói, vì cái gì không giết cái này Ôn Ngọc Trạch? Không thể giết, Lý Uyển Thanh tiếp tục nói, này người thể nội cùng kia vị đại năng một luồng hồn phách dung hợp, khả năng là hồn phách, cũng khả năng là những vật khác, ngược lại cả hai dung hợp, nếu như hiện tại giết, sẽ khiến cho hắn thể nội kia vị khôi phục, mất lý trí, biến thành công cụ sát nhân. Linh Nguyệt Tiên Tử hiếu kỳ nói, cái này bỏ mặc không quan tâm hội như thế nào. Kia vị đại năng cùng Ôn Ngọc Trạch triệt để dung hợp, liền hội thức tỉnh, thành vì Cảnh Hỏa tộc một đại chiến lực, có lẽ. Ít nhất là tiên đế cấp bậc đi. Cái này lời nói ra, đám người lần lượt trầm mặc. Một cái Ôn Ngọc Trạch, lại là liên lụy đến những này, thực tại là không thể tưởng tượng. Như thế nói đến, giết cũng giết không được, thả cũng thả không được, kia. Quả thực là phiền toái cực lớn. Phải làm sao mới ổn đây? Cốc Thừa Thiên lúc này nói, cái này sự tình, trước tiên chúng ta đem Ôn Ngọc Trạch mang về. Để tông môn trưởng bối nhóm đến xử lý, có lẽ tương đối thích hợp. Lúc này, nửa không, oanh long long, chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang vọng ra. Sát theo đó, tất cả người đều là nhìn đến, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, đập xuống hố sâu, chấn động bốn phương. Mạc Du trưởng lão, Thái Thanh Tiên Tông đám người từng cái sắc mặt biến hóa. Tuy nói Mạc Du trưởng lão là một vị đỉnh tiêm tiên vương, có thể suy cho cùng, tiên hoàng còn là tiên hoàng, hoàn toàn không phải tiên vương có thể sánh được. Mạc Du thân thể rơi xuống đất, một ngụm máu tươi phun ra, cả cái người chật vật tột cùng. Hừ, kỳ quân tiên hoàng thân ảnh cũng là xuất hiện, lạnh lùng nói, kém một chữ, nhất cảnh chi biệt, liền là thiên thượng địa hạ, Mạc Du, ngươi như thế nào ngăn ta? Kỳ quân lạnh lẽo nhìn Mạc Du, cũng không gấp giết Mạc Du, mà là ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong lôi kiếp tần trần. Người này, mới là đáng chết nhất, mà lại, kỳ quân cũng chưa quên mất lần này hết thảy căn nguyên, Ôn Ngọc Trạch. Bàn tay một nắm. Kỳ quân thể nội, lực lượng lao nhanh, tàn phá bừa bãi mà ra bạo phát lực, oanh kích cả phiến thiên địa. Hắn muốn đánh giết tần trần. Hắn bàn tay đột nhiên bắt ra, thiên địa ở giữa, vô tận lực lượng tựa hồ tại thời khắc này đều là ngưng kết. Có thể là tại cái này một nháy mắt, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Một thân ảnh, đằng không mà lên, cầm trong tay một đao, tóc dài bay lượn, thể nội khí tức, cuồn cuộn mà ra, khẽ nói, xảo trá ác đồ, đừng tổn thương ta sư. Diệp Nam Hiên thân ảnh xuất hiện. Toàn thân cao thấp, có lấy một đạo lại một đạo khủng bố vương giả chi uy lượn lờ, cho người một chủng thiên địa ở giữa, ngoài ta còn ai độc cô khí tức. Một đao, là như khai thiên tịch địa, mở rộng thiên địa nhật nguyệt một dạng khủng bố. Làm cái này chém ra một đao thời khắc, khủng bố sát khí, ba động mà ra. Cái này, nhìn đến một màn này tất cả người đều sững sờ. Kia là một vị sơ giai tiên vương A, nhưng lúc này vậy mà là dám trực tiếp cầm lấy đao, một đao hướng lấy một vị tiên hoàng chém qua. Cái này, muốn chết đâu à, phế tích đại địa nơi nào đó loạn thạch ở giữa, một cái đại hoàng cẩu mục trừng miệng địa nhìn lấy cái này một màn, hoảng sợ nói tiểu tử ngốc này, không muốn mạng nha. Đại hoàng cẩu cái này nói, cắn răng, vuốt chó lật một cái chén vỡ nhỏ xuất hiện. Cái này có thể là Dương Vân lão tiên năm đó được đến một kiện hoàng phẩm tiên khí, tàn tạ không chịu nổi, hy vọng cứu ngươi một mạng đi. Nói, đại hoàng cẩu móng vuốt một ném, chén bể phát ra tiếng nổ, hướng lấy Diệp Nam Hiên phóng tới. Mà cùng lúc đó, Kỳ Quân cũng là ngốc, cái này tiểu tử, tại tìm chết sao, chính là một cái vừa đạp vào tiên vương cấp bậc sơ giai gia hỏa, vậy mà là dám ngăn trở hắn cái này vị tiên hoàng. Ngươi sư phụ, Kỳ Quân hừ lạnh nói, đã như đây, trước hết là giết ngươi, nhìn nhìn ngươi sư phụ như thế nào. Một câu quát ra, Kỳ Quân toàn thân cao thấp, lực lượng bộc phát ra. Hắn đại thủ vỗ một cái, khổng vũ lực lượng hùng hồn, hướng lấy đại địa phía trên, trực tiếp chấn hạ. Oanh long long, thiên địa ở giữa, tiếng oanh minh bộc phát ra. Diệp Nam Hiên cả cái người liền mang lấy đao phong, bị một trường che tại đất bên trên, chấn động ra vô tận hạt bụi, không biết sinh tử. Tất cả người đều là sững sờ. Không thể không nói, cái này thiên vương, dũng khí. Quá lớn, thế mà dám cầm đao hướng lấy một vị tiên hoàng chém tới, kia liền là dũng mãnh, mà là ngớ ngẩn. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, hạt bụi cuồn cuộn ở giữa, đám người lần lượt ánh mắt nhìn xem. Cái này một bàn tay, hẳn là trực tiếp đem kia ra hỏa đập chết ha. Hạt bụi từng bước tán đi, đại địa ở giữa, một thân ảnh, ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Hắn thân thể biểu hiện, máu tươi chảy đầm đìa, có thể là toàn thân cao thấp, y như cũng có sức sống. Không có chết, đám người sững sờ, Kỳ Quân cũng là lông mày nhíu chặt, chờ nhìn đến Diệp Nam Hiên thân bên một cái tràn đầy liệt ngân tiểu đồng chén, Kỳ Quân mày nhíu lại càng lợi hại. Nơi xa, đại hoàng vội vàng rụt rụt đầu, mặc niệm lấy, nhìn không đến ta, nhìn không đến ta, nhìn không đến ta. Phế tích bên trong, Diệp Nam Hiên cảm giác toàn thân cao thấp, xương đau nhức như liệt. Quá đau, hắn dựa vào một khỏa tĩnh ma châu đan, thăng cấp tới tiên vương, chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp, chỗ chỗ đều là hoàn toàn bất đồng chính mình. Có thể cái này một đao, căn bản đều không có chém ra đi, liền bị người cho đè chết. Chênh lệch, to lớn, Kỳ Quân lạnh lùng nói, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Một câu rơi xuống, Kỳ Quân lại lần nữa bàn tay bắt xuống, bốn phía hư không sập xuống, lực lượng cuồn cuộn. Nhưng vào lúc này, một tôn thanh đồng cổ đỉnh, bao phủ mà đến, dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế đem Diệp Nam Hiên bảo trụ. Cổ thế chân vạc khác lùi lại, xông vào đến nơi xa lôi kiếp bên trong. Thiên địa lôi kiếp ở giữa, một thân ảnh, toàn thân đẫm máu, quần áo rách dưới, đứng vững phong vũ lôi điện hỏa ở giữa, tựa như giống như ma quỷ. Tiên hoàng khó lường sao, Tần Trần lúc này thân thể thủng trăm ngàn lỗ, bị lôi kiếp phá hủy khiến lòng run sợ. Lão tử hôm nay chảm một cái thử thử, nghe đến cái này lời nói, bị nguyên hoàng đỉnh bảo trụ Diệp Nam Hiên kích động bành trướng nói, sư phụ, vô địch. Tần Trần nhìn Diệp Nam Hiên một mắt, không khỏi nói, ngu ngốc. Ách, ngươi xem là ngươi là vi sư, một cái mới vào tiên vương, nâng đao đi chảm tiên hoàng. Diệp Nam Hiên gãi gãi đầu, không quan tâm Diệp Nam Hiên, Tần Trần nhìn về phía Kỳ Quân, cười lạnh nói, đối mặt dị tộc, ta Tần Trần chỉ có một chữ, giết. Một tiếng giết hay, truyền vang thiên địa ở giữa, Kỳ Quân nghe đến cái này lời nói, lại là biểu tình càng thêm âm lãnh. Rất lâu chưa từng thấy qua cái này càn rỡ trẻ tuổi người. Đúng là vô tri cũng tốt, gan to bằng trời cũng được, hôm nay, Tần Trần đều phải chết. Kỳ Quân lật bàn tay một cái, khí tức quanh người ngưng tụ, phảng phất thời không tại bên cạnh người đều sụp đổ, quanh quẩn ra một đạo lại một đạo kiểu khác thiên địa lực lượng. Tiên hoàng khủng bố, liền thiên địa lực lượng đều muốn vì hắn thần phục. Tần Trần hừ một tiếng, vẫy tay một cái, cửu hoàn nhiên thiên đăng chiếu lấp lánh, có ánh đèn, cũng là có hỏa quang. Mà nam thiên hỗn độn chung cái này lúc thật cao lơ lửng tại đỉnh đầu phía trên, cũng có vận luật đặc biệt mà động. Lôi kiếp, ngưng tụ không tận, tựa hồ lúc nào cũng có thể hàng lâm xuống. Vừa mới đại gia nhìn đến là Diệp Nam Hiên hướng lấy Kỳ Quân chém tới. Bây giờ thấy là Tần Trần cùng Kỳ Quân giằng co, cái này thế giới, là quá điên cuồng. Một vị cửu thiên huyền tiên, cho dù là độ kiếp bên trong cửu thiên huyền tiên, cũng căn bản không khả năng đối kháng một vị tiên hoàng A. Giữa hai người, khí tức bắn ra đến cực hạn, mắt nhìn, va chạm lập tức sản sinh, ai cũng không biết Tần Trần đến cùng có cái gì tự tin, liền Kỳ Quân đều có chút mộng, cho nên Kỳ Quân cũng không tính có bất kỳ cái gì lưu thủ. Nhưng tại giây phút này, giữa không trung, một đạo tiếng cười hắc hắc, đột nhiên vang lên. Chương 3759, qua đến ta xem một chút. Kia đạo tiếng cười rất nhỏ, có thể tại chàng rất nhiều người đều là nghe đến. Kỳ Quân lông mày nhíu lại, Thái Thanh Tiên Tông Tiên Hoàng, không quá khả năng, cái này lần, Thái Thanh Tiên Tông có 3 vị Tiên Hoàng ra tay, mà Cảnh Hỏa tộc bên này đã sớm biết, đã có 3 vị Tiên Hoàng ra tay. 6 đại Tiên Hoàng, tại Thái Giang Sơn Mạch vòng ngoài rằng co lẫn nhau, không khả năng chạy tới. Hắn Kỳ Quân sở dĩ đến nơi, cũng là trùng hợp tại Tam Thanh Tiên vực Tây Bộ bên này làm việc, cảm giác được chính mình chất nhi chết đi, lâm thời qua tới. Cái khác 3 đại bá chủ bên trong Tiên Hoàng nhân vật, là sẽ không đến. Chính là một cái nho nhỏ Tiên Hoàng, cũng dám ở cái này Tam Thanh Tiên vực bên trong phát ngôn bừa bãi, quả thực là 10 phần không muốn mặt. Cười nhạo tiếng vang lên, đột nhiên, bốn phương thiên địa, vạn dặm chi quang, mọi người thấy, không trung phía trên, một cái đại thủ, bỗng dưng hàng lâm. Đại thủ vung lên mà xuống, trực tiếp đem cái này một phiến thiên địa bao phủ lại, lệnh người nhìn không rõ bốn phương. Cái này bao phủ phía dưới, tất cả người đều là cảm giác đến, tựa hồ bọn hắn cùng ngoại giới triệt để mất đi liên hệ. Một chút trốn lấy A Miêu A Cẩu nhóm, đều lăn ra đến đi. Hừ nhẹ thanh âm, vang vọng vạn dặm sơn lâm. Trong nháy mắt, cách lấy đám người chỗ mấy bách lý, mấy ngàn dặm ở giữa, lần lượt từng thân ảnh bị chấn động mà ra, hướng lấy đám người chỗ tụ đến. Nhìn một cái, không không tổng tổng, chỉ ít hơn ngàn người, mà trong đó, cũng là không thiếu Tiên Vương cấp bậc nhân vật. Toàn bộ là dị tộc, cho tới giờ khắc này, Kỳ Quân sắc mặt âm trầm. Là ai? Không có người biết, kia bốn phương bị bắt đến dị tộc, từng cái cũng là sắc mặt kinh biến. Bọn hắn còn mà không biết rõ là cái gì sự tình, chính mình liền là bị bắt cóc mà đến. Mà lúc này, một đạo khủng bố khí tức, bộc phát ra. Sát theo đó, phương xa, đạo đạo thân ảnh, đạp không mà tới. Một đám nhân mã, khí thế cường hoành, dẫn đầu hai người, càng là cực kỳ chói sáng. Bên trái nữ tử, một bộ màu trắng lao nhà váy dài, làm nổi bật lên hắn thon dài dáng dấp, yểu điệu tư thái. Áo khoác một kiện màu xanh áo lông cừu, choàng tại hai vai, hắn tóc dài lỏng lẻo rơi xuống, 3000 tóc xanh, theo gió mà động. Một mở mặt khuynh quốc khuynh thành, mặt mũi ở giữa, mang theo vài phần lo lắng, hai con mắt giống như nước trong veo, có lấy mấy phần lãnh đạm hờ hững. Nàng tinh tế 10 ngón giao nhau, nhìn lên đến khá là khẩn trương. Bất quá kia xinh đẹp kinh người khuôn mặt, làm ra bất kỳ biểu lộ gì đến, đều là để nhân hồn dắt mộng lượn quanh, vạn chúng chú mục. Bên phải liền là một vị thanh niên, một bộ màu xanh trang phục, làm nổi bật lên thanh niên thon dài khỏe đẹp cân đối dáng dấp. Kia thanh niên ngũ quan nhìn một cái, chỗ chỗ đều là tìm không ra một tia mau bệnh, mà ngũ quan kết hợp lại, càng là để người không có thể soi mói. Tuấn giật phi phàm, siêu phàm thoát tục, cái này thanh niên soái khí bức người, có thể nói là đi đến cực hạn, nói chỉ là để người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì tới. Mà hắn mặt bên trên mang theo nụ cười nhàn nhạt, càng là làm cho tại chàng không thiếu nữ tử tim đập nhanh hơn, hơi không chú ý tựa hồ liền hội luân hãm trong đó. Sư phụ, Diệp Nam Hiên nhìn đến kia hai người, kích động nói, là bọn ta chúc Diệp Tông người đến, Diệp sư nương cùng thần sư đệ đến. Tần Trần ánh mắt nhìn xem, hơi hơi thở hổn hển. Kia thần bí người phong cấm cái này phiến thiên địa, có thể hắn lôi kiếp, lại là phong không được. Liên tiếp độ kiếp, lại thêm liên tiếp chiến đấu, để Tần Trần thể xác tinh thần đều mệt. Kỳ Quân ánh mắt nhìn xem, lạnh lùng nói, nguyên lai là các ngươi hai người. Thượng Thanh Lâu, Diệp Tử Khanh, Tây Thanh Vực, Thần Tinh Kỳ. Kỳ Quân lạnh lùng nói, các ngươi hai người nhiều năm như vậy, có thể là giết không ít ta tộc tử đệ. Vừa nghe cái này lời nói, Thần Tinh Kỳ chẳng thèm để ý hắn, đi đến lôi kiếp bên ngoài, không trung quỳ xuống, thành kính cung kính nói, sư phụ. Trời đất bao la, sư phụ lớn nhất, cái này là Tần Thị một môn đệ tử lớn nhất giác ngộ, nhiều năm đến nay, không có người không tuân thủ. Qua đến ta xem một chút, Tần Trần hơi hơi thở hổn hển nói, a, cái này, Thần Tinh Kỳ gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần ngạc nhiên, không khỏi nói, sư phụ, ngài độ kiếp, ta liền không cho ngài thêm phiền. Ngươi chưa đến Tiên Vương, ta kiếp, giúp ngươi thử thử. Lời này vừa nói ra, Thần Tinh Kỳ càng là sững sờ. Còn có thể cái này chơi, vấn đề hắn tiến vào Tần Trần lôi kiếp, nhất định là sẽ gặp phải phản phệ a. Qua đến, Tần Trần lại lần nữa la to, Thần Tinh Kỳ nhảy một cái mà vào, quanh thân lôi đình cuồn cuộn ở giữa, một chiếc đỉnh tại thời khắc này đằng không mà lên. A, làm cổ đồng đại đỉnh bao phủ hắn thân, chỉ cảm thấy thể nội lực lượng ấm áp, lôi kiếp phản phệ lực lượng, tựa hồ mất đi mục tiêu, triệt để không thấy. Diệp Nam Hiên cũng tại thân đỉnh bao phủ xuống. A, Diệp sư huynh, người thành Tiên Vương. Diệp Nam Hiên kiêu ngạo nói, kia là tự nhiên. Tần Trần lúc này cũng chưa nói thêm cái gì. Hiện tại có thể không phải ôn chuyện thời điểm. Hắn ánh mắt nhìn cách đó không xa, lôi kiếp phạm vi bên ngoài, thanh tú động lòng người mà đứng Diệp Tử Khanh, mắt bên trong mang theo vài phần tưởng niệm. Diệp Tử Khanh lúc này nói, người trước chuyên tâm độ kiếp. Lôi kiếp phạm vi bên trong. Tần Trần không khỏi hiếu kỳ nói, người xuất thủ là người nào? Vừa nghe cái này lời nói, Diệp Nam Hiên vừa muốn nói lời nói, thần tinh kỳ lại là giành nói, hắn không để chúng ta nói cho ngươi niềm vui bất ngờ. Hả, cố nhân sao, tam thanh tiên vực bên trong cố nhân, hội là người nào? Mà lúc này, kỳ quân các loại dị tộc võ giả, từng cái cũng là thần sắc giới bị. Chuyện hôm nay, không có nghĩ đến phát triển đến nay, thế mà còn có người xuất hiện giữ gìn Tần Trần. Các hạ đến tột cùng là người nào? Hư không thanh âm từ từ vang lên, nói, ngậm miệng, trung thực chờ lấy. Chờ lấy, chờ cái gì? Kỳ quân lông mày nhíu lên. Ngươi đến cùng là người nào? Phương viên trong vạn dặm, bị bắt đến từng vị dị tộc tiên vương, tiên quân các nhân vật, lần lượt phẫn nộ nhìn lấy bốn phía. Cái này Thái Giang Sơn mạch bên trong, có ta tộc cái khác tiên hoàng đại năng tại, ngươi như là làm ẩu. Bành, kia vị mở miệng đại thành tiên vương, lời đều không có nói xong. Liền là trực tiếp bị một cái đại thủ đập thành thịt vụn. Lần này, thiên địa ở giữa đều là an tĩnh lại. Một vị đại thành tiên vương, lời đều không có nói xong, liền là tại đại gia thần không biết quỷ không hay bị một cỗ lực lượng trực tiếp đập thành thịt vụn. Cái này là cái gì kinh thiên địa khóc quỷ thần lực lượng? Quả thực sợ hãi, kỳ quân đứng vững không trung, đứng chắp tay, có thể trong tay áo hai tay, lại hơi hơi run lên. Hắn nhìn lên đến nhẹ nhõm, trên thực tế thời thời khắc khắc tại chuẩn bị. Đập chết một vị đại thành tiên vương, hắn cái này vị tiên hoàng cũng có thể làm đến. Có thể đến lúc này, liền hắn đều nhìn không đến tốc độ cùng lực lượng, kia chứng minh này người nhất định là mạnh hơn hắn. Cái này Tần Trần, đến cùng là lai lịch gì, thế nào sẽ có như này núi dựa? Trúc Diệp Tông, là ra từ Tây Thanh vực một phương thế lực, Trúc Diệp Tông bên trong hai đại tông chủ Diệp Nam Hiên cùng thần tinh kỳ, đều là chưa đến tiên vương chi cảnh, cái này là hắn biết đến tin tức. Theo đạo lý nói, Tần Trần liền tính là kia Diệp Nam Hiên cùng thần tinh kỳ sư phụ, nhưng cũng sẽ không có mạnh như vậy người làm núi dựa mới đúng. Đều yên tĩnh, Thương Tang thanh âm vang lên, từ từ nói, để cái này vị Tần Trần công tử, bình yên độ kiếp, người nào dám kỳ kỳ oai oai, trực tiếp đập chết người nào. Ngươi, một vị dị tộc tiên vương, thần sắc khẽ giật mình, căm giận bất bình. Bành, xuống một khắc, cái này vị dị tộc tiên vương thân thể trực tiếp nổ bể ra tới. Ta không phải nói. Người nào lại nói nhảm thật nhiều, liền đập chết người nào sao? Lần này, bốn phương thiên địa, tất cả người đều là một mực đóng lại miệng.